Diệp Vân âm thanh bình thản, không có chút nào khiêu khích kêu gào ý tứ, tựa hồ hai quyền trọng thương một vị thông thiên cảnh tồn tại, cũng không tính chuyện ghê gớm gì. Tốt. Một trận vang tận mây xanh tiếng hoan hô, lập tức chấn động đầy cả tòa thần sơn. Thần sơn đệ tử tử, mỗi cái đều là nhân gian giới thiên tài yêu nghiệt, vừa mới bị Khương gia con cháu ép không thở nổi, hiện tại tự nhiên muốn trắng trợn mỉa mai trở về. Tốt một cái thiên hạ đệ nhất nhà. Nguyên lai chúng ta thần sơn một cái dung thần trung kỳ chân truyền đệ tử, liền có thể này tùy tiện đánh bại Khương gia thông thiên cảnh tồn tại a. Khương Quân Hạo đưa tay ngăn đón, hy vọng mình mấy cái này nhất hậu bối kết xuất, có thể rất bình tĩnh một dưới, không cần bận điệu, mang theo tâm tình lên đài. Đáng tiếc, nơi này dù sao cũng là thần sơn, cái này vô số chê cười thanh âm, lại ở đâu là những này Khương gia siêu cấp thiên tài nhóm, chỗ lanh giao qua. Khương Quân Hạo một cái không có chú ý, Khương Tử Tinh đường đệ, Khương Tử sáng sớm đã bay người lên trên diễn võ thai. Khương Tử sáng sớm, cẩn thận. Khương Quân Hạo bất đắc dĩ phía dưới, cũng là chỉ có thể nhắc nhở một tiếng. Cái này Khương Tử sáng sớm thực lực, cũng là tại đại đạo chi anh sơ kỳ, ấn nói thực lực như vậy, chừng ngạo cười trẻ tuổi đệ nhất. Bất quá, vừa rồi Khương Tử Tinh thật sự là thua quá nhanh, quá thảm, để đám người đối Diệp Vân thực lực, đều là có chút sở không tới đầu óc. Khương Tử sáng sớm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bất quá là một cái, gian trá tiểu nhân thôi, làm sao phải sợ. Hắn nói đến cuồng ngạo, lại là đang nỗ lực chọc giận Diệp Vân, liền xem như không thể, cũng phải nhìn Diệp Vân phản ứng. Kỳ thực, hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ chú ý cẩn thận. Há, đã ngươi trong lòng ý sợ hai đã sinh, không dám công kích, vậy thì trông coi tốt. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, đối phương điểm này tiểu tâm tư, nhìn trong mắt hắn, lại là ấu trí thật là tức cười. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, nghìn vạn đạo kiếm khí, từng tia sợi, đem Khương Tử sáng sớm vây ở khói trong mưa. Một kích này, nhìn như không có bao nhiêu uy lực, nhưng chỉ cần bỏ qua một tia, cái kia một tia liền có thể trong nháy mắt biến thành vô cùng cường đại thế công, cái này tự nhiên là dung thần trung kỳ, chỗ riêng có uy năng. Hảo kiếm pháp. Liền xem như Hướng Thiên Phong cũng không khỏi thầm khen một tiếng, không phải nịnh thán cái này kiếm pháp cỡ nào huyền diệu, mà là tán thưởng Diệp Vân đem chiêu này uy lực kiếm pháp, thật sự là phát vung tới cực hạn. Tiên vũ mông lung, có bắt đầu mà vô chung. Không phải như mưa rông gió giật công kích, mà là yên vũ giả dích tiếp tục, cái này kiếm pháp đã bị Diệp Vân phát vung tới hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Khương Tử sáng sớm đã sớm biết mình phạm vào sợ địch sai lầm, đem quyền chủ động chắp tay nhường cho người, hết lần này tới lần khác đối phương lại có dạng này giả dích không dứt cường công thủ đoạn, hắn trong lúc nhất thời lập tức lâm vào khốn cảnh. Muốn phá cảnh, chỉ có cường công. Chương 510, Khương gia đệ nhất nhân. Diệp Vân công kích, căn bản chính là vô cùng vô tận, Diệp Vân chân nguyên, càng là hùng hậu biển, Khương Tử sáng sớm lập tức liền biết mình, tuyệt không thể lần nữa bị động đi xuống. 3. Phàm phu kháng ma. Khương Tử sáng sớm quát to một tiếng, lại là đột nhiên đâm ra có chết vô hồi một kiếm. Hắn lập tức, liền từ một cái Khương gia siêu cấp thiên tài, biến thành một cái độc kháng ma tộc phàm phu tục tử. Một kiếm xuất thủ, hắn liền bừng tỉnh đã mất đi tất cả võ học thưởng thức, toàn thân trên dưới không còn chút nào nữa phòng hộ thủ đoạn, tựa như là một cái không có tu luyện qua phàm nhân. Ngay tại lúc đó, hắn đâm ra một kiếm kia, lại là chân chính thảm liệt chi cực, phàm nhân đâm ma, chỉ này một kích, lại không có cơ hội. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là bừng tỉnh không thấy. Lẽ ra, hắn là hẳn tạm thời tránh lui, hắn đã chiếm cứ trên một điểm phong, hoàn toàn không cần thiết đi cùng đối phương, lấy mệnh đổ mệnh. Bất quá, đối phương là người nhà họ Khương, Diệp Vân lại là không có né tránh tâm tư. Phần tấn bắt hoang. Đã đối phương buông ra, đảm nhiệm bằng công kích mình, Diệp Vân đương nhiên sẽ không khách khí, trong tay hắn trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng lắp một cái kia mạn thiên khói giống như vụ mờ nhạt kiếm khí, lập tức biến thành cuồng bạo kiếm khí không ngừng kịch liệt nổ tung, tử sắc biển lửa. Rầm rầm rầm. Vô số đạo kiếm khí nương theo lấy tử hỏa trực tiếp tại Khương Tử sáng sớm trên thân nổ tung, thứ trong nháy mắt toàn thân hắn y phục đã nổ tung, lộ ra bên trong một kiện thánh khí cấp bậc hộ thân bảo giáp. Thánh khí? Hắn lại có hai kiện thánh khí. Vẫn là một kiện thánh khí bảo giáp. Một tràng thốt lên thanh âm, lập tức tại bốn phía vang lên, cái này kinh hô thanh âm còn mang theo vô cùng chân thành lo lắng. Đám người tự nhiên là đều coi là, lần này là Diệp Vân tính sai, bị Khương gia thâm hậu nội tình, cho hố một thanh. Diệp Vân thân thể bốn éo ba lần, đúng là y nguyên vô pháp né qua đối phương cái kia tất sát một kiếm, hắn hơi nghiêng người. Muốn để một kiếm này, thấu thân mà qua, lại còn là làm không được. Thật là bá đạo kiếm pháp, tốt hừng hực sát ý. Diệp Vân trong lòng thầm khen. Trên mặt lại là cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không có sợ sắc. May mắn đi một chuyến thiên kiêu các, may mắn Trịnh phó tổng các chủ khẳng khái a. Diệp Vân cố ý lớn tiếng nói một câu, giúp mình giàu có, tìm một cái lấy cớ. Một kiện kim quang đại phóng huyền vũ xích kim giáp, lập tức bạo phát ra sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, chỉ là cái này mê say người hai mắt hào quang, cái này bảo giáp phẩm giai, liền tại phía xa Khương Từ sáng sớm cái kia một kiện phía trên. Huống chi, cái này đồ vật bên trong khí hồn, thế nhưng là Diệp Vân thân thủ gợi mở, lại một chút xíu thôi hóa đi ra. Song phương tâm ý nghĩ thông suốt trình độ, căn bản cũng không phải là Khương Từ sáng sớm có khả năng tưởng tượng. Kiếm phong bén nhọn, làm sao bảo giáp tùy tâm. Khương Từ sáng sớm một kiếm này, ba lần xuất thủ, đều bị Diệp Vân bảo giáp cho trên chết lực lượng, đến lần thứ tư, hắn lại muốn không ra, Diệp Vân nhưng liền trực tiếp tránh khỏi. Phúc! Trường kiếm thấu thể mà qua, lại là không có thương tổn đến Diệp Vân ngũ tạng. Thương thế như vậy, đối với Diệp Vân tới nói, thật sự là xe nhẹ đường quen, căn bản cũng không coi ra gì. Trọng kiếm vô phong đột nhiên vừa thu lại, mạn thiên kiếm khí khói bụi, lập tức cùng nhau thu nạp. Hội tụ thành một cỗ, thuần trùng vô cùng, liền thành một khối bành trướng lực lượng. Tốt! Hắn chân nguyên, cùng thần hồn dung hợp thật sự là quá hoàn mỹ. Hướng Thiên Phong càng xem càng là giật mình. Cái này Diệp Vân đơn giản đúng vậy vạn cổ không ra, một khối hoàn mỹ không một tỷ vết tu luyện mỹ ngọc. Kiếm trảm xuân thu. Vô số đạo chân nguyên cùng thần hồn dung hội là một, một cỗ cực lớn đến không thể kháng cự lực lượng khổng lồ, lập tức khống chế tại Diệp Vân trong tay. Đến trình độ này, đừng nói Khương Từ sáng sớm toàn thân đều là sơ hở, liền xem như hắn một sơ hở đều không có. Cũng tuyệt khó cản bên dưới Diệp Vân một kiếm này. Oeng. Một kiện thánh khí bảo giáp đột nhiên xuất hiện mảng lớn rạn nứt, bất quá, cuối cùng là không có bị trước mặt mọi người bổ ra, nhưng Khương Từ sáng sớm lại là sớm đã hôn mê bất tỉnh rất xuống diễn võ thai. Từng đợt tiếng hoan hô lại một lần nữa vang vọng cả tòa thần sơn, làm cho này thần sơn mầm móng đệ tử từng cái cực kỳ hâm mộ vô cùng. Bọn hắn tại thần sơn nhiều năm, cũng vô pháp này thắng được lòng người, nhưng người ta một cái vừa mới nhập môn chân truyền đệ tử, lại là làm được. Đến đại đạo chi anh trình độ này, bởi vì cùng một cảnh giới ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên trừ phi là lẫn nhau giao thủ qua, nếu không, ai mạnh ai yếu, ngoại nhân thật đúng là khó nhìn ra được. Đương nhiên, Hướng Thiên Phong nhân vật như vậy, vậy dĩ nhiên là ngoại lệ. Diễn võ thai người chung quanh, chỉ là nhìn ra, Khương Từ sáng sớm không biết vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu liền bày ra toàn diện lui giữ tư thái, sau đó lại đột nhiên, mặc danh kỳ diệu liền muốn bằng một cái lưỡng bại câu thương. Sau cùng, nguyên lai là hắn ẩn giấu một lá bài tẩy, đúng vậy món kia thánh khí bảo giáp, kết quả, Diệp Vân át chủ bài mạnh hơn, cho nên, hắn liền thua. Liền xem như Trung Ly giận cùng Khương Quân Hạo, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác, Diệp Vân có thể thắng bên dưới hai trận, cũng không tất cả đều là vận khí thành phần, nhưng đến ngọn nguồn rượu ở nơi nào, bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Ai nha? Vương Nhất Chân gấp thẳng dậm chân, nhìn về phía Khương gia con cháu ánh mắt, cũng là tràn đầy hoài nghi. Các ngươi đến cùng là thất ngốc, vẫn là cùng tiểu tử này thông đồng tốt lắm a? Ánh mắt như vậy, lại là không thể nghi ngờ so với cái kia thần sơn đệ tử trực tiếp niệm ai, còn muốn cho nhân nạn lấy nhẫn mại. Nếu không, ta lên đi. Giữa sân một cái duy nhất, còn có thể giữ vương tỉnh táo người nhà họ Khương, không phải dẫn đội Khương Quân Hạo, mà là một cái nhìn qua niên kỷ rất người trẻ tuổi. Chớ nhìn hắn trang phục tuổi trẻ, lại là niên kỷ không nhỏ, có chừng 600 tuổi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tuy nhiên vẫn luôn không phục, Lâm Tử Thành tên tuổi, lại cũng chỉ có thể âm thầm nhịn xuống. Người này, chính là Khương gia trẻ tuổi một đời, đệ nhất thiên tài, Khương tự nói. Lấy đạo làm tên, Khương gia đối với hắn chờ mong to lớn, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Khương Quân Hạo lập tức nhíu mày, cái này Khương tự nói thế nhưng là trong tay hắn lớn nhất một lá bài tẩy, chính là giữ lại đối phó ngoại ý muốn biến số. Nguyên bản, Khương Quân Hạo tự cho là, cả tòa thần sơn, ngoại trừ tên kia động nhân gian giới Lâm Tử Thành, không còn có trẻ tuổi đệ nhất, là Khương tự nói đối thủ. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái không có danh tiếng gì chân truyền đệ tử, liền đem mình cho làm khó rồi. Nếu không, để cho người khác lại đến đi thử xem. Khương Quân Hạo vẫn còn có chút không cam tâm. Không cần. Tiểu tử này căn bản là không có suất toàn lực. Đừng nhìn từ sáng sớm liều mạng với ngươi một cái lưỡng bại câu thương. Kỳ thực, từ sáng sớm dễ bản liền không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Khương Quân Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là rung động vẻ không hiểu. Ta tự mình thử một chút đi, đoán chừng bắt lấy hắn, cái này thần sơn bên trên, ngoại trừ cái kia Lâm Tử Thành, cũng không có cái gì chân chính nhân vật. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Khương Quân Hạo mình cũng không phát hiện, mình nắm tay, đã túa ra mồ hôi lạnh. Lần này thần sơn chuyến đi, nhưng là mình chủ động nói ra. Nếu như bị một cái thần sơn chân truyền đệ tử cho đuổi trở về, mặt mũi này thế nhưng là rất cũng quá mức một ít. Ha ha, tự nhiên là mười xong rồi. Khương Tự nói bật cười lớn, có chút không hiểu Khương Quân Hạo là thế nào, chính mình cũng nói muốn tự thân xuất thủ, làm sao có thể lại cho đối phương cơ hội. Chương 511, không tránh không né. Tại bên dưới Khương Tự nói, chuyên tới để lĩnh giáo Thần Sơn cao chiêu. Khương Tự nói đứng tại đài diễn võ phía trên, thần tình lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, mảy may song phương thật chỉ là tại hữu hảo luận bàn. Diệp Vân trong lòng thầm giật mình, người này ở đây bị động cục thế phía dưới, y nguyên này tự tin, cái này tâm tính tu vi thật là có chút kinh người. Các bên dưới thế nhưng là Khương gia lên đài người cuối cùng. Phàm là cái này Khương Tự nói trong lòng, có dù là chần chờ chút nào cũng không tự tin, hắn đều sẽ khiêm tốn hai câu, lưu một cái tiến thối bậc thang. Tự nhiên, ngươi nếu là có thể thắng ta, nói cách khác ngươi thắng Khương gia. Chúng ta Khương gia, tự nhiên sẽ lăn lên đồng núi. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, tiếng cười vui vẻ thống khoái, ngay cả một tơ một hào miễn cưỡng, làm ra vẻ chi ý đều không có. Nghe được cái này nước lọc tiếng cười, Khương Tự nói cũng là âm thầm nhíu mày, người này lại là thật này tự tin, hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Hắn nhưng lại không biết, đối với Diệp Vân tới nói, nếu là thật thua, cái kia nhất định phải là tại hắn giết chết tính mệnh về sau, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Mời! Người tới trước! Diệp Vân vung lên trọng kiếm vô phong, khi ngực liền đâm, một kiếm này đâm vào không hề có đạo lý, đơn giản tựa như là phố phường vô lại, đúng là đánh đối phương bị dọa đến sẽ không động đậy, càng sẽ không ngăn cản tránh né chủ ý. Khương Tự nói lập tức nhíu mày, dạng này kiếm pháp, hắn thật đúng là chưa thấy qua, hắn chỉ tay một cái, một kiện trung phẩm thánh khí phi kiếm, lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn thanh phi kiếm này, đột nhiên trống rông xuất hiện, lại là mảy may đều không có đột ngột cảm giác, đúng là lộ ra như vậy hài hòa. Thật giống như, thanh kiếm kia vốn chính là một phần của thân thể hắn, theo một điểm động tác, mà mở rộng đi ra. Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức biết, cái này một thanh kiếm, tất nhiên là hắn thân thủ luyện chế, lại từng bước một đi theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành, thẳng đến trở thành một kiện trung phẩm thanh khí. Vụt! Lưỡng kiếm nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người đều không có bạo phát chân nguyên, mà là đều hưu tâm muốn thử một lần kiếm của đối phương đường cảm ngộ sâu cạn. Khương Tự nói kiếm pháp, mỗi một chiêu đều là rõ rõ ràng ràng, sử xuất đều là Khương gia danh chấn nhân gian giới gia truyền kiếm pháp. Diệp Vân sử dụng, lại là tùy tâm suy nghĩ, gặp được kiếm của đối phương thế, liền thuận lấy tâm tình của mình, liền tùy ý xuất kiếm. Hai người lần giao thủ này, Diệp Vân lập tức rơi vào hạ phong. Hắn liền xem như lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa, lại làm sao có thể, tiện tay sáng lập ra kiếm pháp, liền cùng người ta vô số năm, vô số người thiền truy bách luyện kiếm pháp so sánh. Bất quá, Khương Tự nói lại là cảm thấy rung động, người này chân nguyên độ dày, đúng là không tại mình chi bên dưới. Cái này sao có thể? Người này rõ ràng chỉ là dung thần trung kỳ đỉnh phong tồn tại, làm sao có thể có này hùng hậu chân nguyên? Tuy nhiên rung động trong lòng. Khương Tự nói tâm tính tu vi, tự nhiên không phải Khương gia còn lại những người tuổi trẻ kia chỗ có thể sánh được. Hắn bắt lấy Diệp Vân kiếm pháp không được nhược điểm, không ngừng sử xuất tinh diệu kiếm thuật, để Diệp Vân cục thế càng ngày càng là tràn ngập nguy hiểm. Thần Sơn bên trên, toàn bộ đều là yên tĩnh, ngay cả một điểm hô hấp âm thanh, đều nghe không được. Tất cả Thần Sơn đệ tử, đều tại vì Diệp Vân mà lo lắng. Trưởng giáo sư huynh. Không sao, ngày này cô muốn bại, còn sớm đây. Khương Tự nói đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trực giác cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt, lại không nghĩ rằng đối phương tính bền dẻo, thật sự là quá mức kinh người. Rõ ràng nhìn qua, lại thêm một cái rơm dạ liền có thể đem hắn áp đảo. Nhưng mấy tòa núi lớn để lên đi, đối phương y nguyên vẫn là cái kia một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Sau một khắc, hai người ánh mắt một đôi, Khương Tự nói trong lòng lập tức phát lạnh, Diệp Vân trong mắt, đúng là toàn bộ đều là kinh hỉ cùng mê say. Vẻ mặt như thế. Cùng vì nhân gian giới đứng đầu nhất thiên tài, Khương Tự nói tự nhiên là quá mức quen thuộc cực kỳ. Cái này đồ hôn trướng, hắn đang trộm học ta Khương gia kiếm pháp. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Khương Tự nói lại là không có ngược lại dùng ra so đấu chân nguyên đả pháp, hắn cũng không tin, Khương gia truyền thừa vô số năm kiếm pháp, còn có thể bị người như thế cho trộm đi. Nhưng mấy chiêu về sau, Khương Tự nói lại là đột nhiên phát hiện, Diệp Vân kiếm pháp vậy mà càng ngày càng là trống rỗng nhẹ nhàng, khó mà nắm chặt dấu vết. Hắn thế mới biết, đối phương căn bản cũng không phải là đang trộm học Khương gia kiếm pháp, mà là tại đền bù của mình kiếm đạo. Thiên tâm toái ngọc. Khương Tự nói lập tức liền đâm ra hắn, áp đáy hòm kinh thiên nhất kiếm, hắn một kiếm xuất thủ, một cỗ ẩn tại trong minh minh, bình thường khó mà cảm giác, lập tức liền rõ ràng. Đó là thương thiên ý chí. Thương thiên ý chí, dùng lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng ánh mắt, nhìn xuống Diệp Vân cùng trời ngọn nguồn hạ ung dung thương sinh. Cỗ này ý thức hơi nhất chuyển. Diệp Vân trong lòng lập tức dở khóc dở cười, dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, đây là thương thiên ý thức, muốn tìm một cái tuyệt thế thiên tài, lại giết hắn. Trong nháy mắt, Diệp Vân liền rõ ràng cảm giác được, trong biển người mênh mông, cái kia bị tuyển ra tới, muốn bị đánh chết người, không là người khác, đúng là mình. Vừa rồi, Diệp Vân sở dĩ cảm giác có chút dở khóc dở cười, cũng là bởi vì, không cần tuyển, là hắn biết, hắn khẳng định chính là mình a. Thế nhưng là, thật đến một bước, Diệp Vân lại là cảm giác hết thảy đều tự nhiên vô cùng, hắn đúng là bị ngàn chọn vạn tuyển, mới bị tuyển ra tới. Một cỗ, ta chính là hẳn là chết suy nghĩ, không thể ức chế tại Diệp Vân trong lòng dâng lên. Cỗ ý niệm này là này hứng hực, Diệp Vân vô luận như thế nào áp chế, đều áp chế không nổi. Diệp Vân khỏe miệng, phủ lên cười lạnh, đã áp chế không nổi, như vậy tùy ngươi đi đi, coi như ý chí của ngươi, lưu ở trong lòng ta, lại có thể gì. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi phương nào là nhà ta. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân trong một chớp mắt, đột nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm xuất thủ, cái kia cố ý niệm lập tức lại tập lưu tâm thủ lĩnh, bất quá, nó lại là căn bản liền không ảnh hưởng tới, Diệp Vân vừa rồi một kiếm kia. Một cỗ tư niệm cảm tình, đột nhiên đem Khương Tử nói tâm linh, cho gắt gao cầm cố lại. Tư niệm người yêu, tư niệm huynh đệ, tư niệm bằng hữu, tư niệm sư trưởng, tư niệm, nhà. Cái này nồng đậm tư niệm bên trong, càng là mang theo một cỗ nồng đậm oán hận, chỗ hận người, người nhà họ Khương vậy. Nếu không phải Khương gia, Diệp Vân làm sao khổ cùng Vũ Tiên mà tách rời, hắn như thế nào lại có nhà nhưng không thể trở về. Đối mặt Khương gia con cháu, một kiếm này uy lực, đúng là lại sinh sinh cường đại không chỉ gấp đôi. Khương Tử nói biểu lộ, lập tức cổ quái, hắn vậy mà tại không nhịn được mình oán hận cùng với chính mình. Cái này tinh thần thế giới giao phong, chỉ trong nháy mắt, đám người chỗ đã thấy hình ảnh, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chỉ thấy, Khương Tử nói một kiếm vung ra, muốn chặt bên dưới Diệp Vân đầu lâu, Diệp Vân lại là bất động không tránh. Trực tiếp huy kiếm phản chặt cổ của đối phương. Càng kinh sợ hơn chính là, Khương Tử nói vậy mà cũng là bất động không tránh. Mắt thấy, giá lưỡng đại tuyệt thế thiên tài, liền muốn song song, chết thảm ngay tại chỗ. Chương 512, lan lên đồng núi. Dừng tay. Khương Quân Hạo cùng Trung Ly giận, đồng thời hét to một tiếng, đáng tiếc, cái này đã muốn đồng quy vu tận hai người, sớm đã nghe không được nó thanh âm của hắn. Chết. Liền xem như bị vây ở đối phương thần hồn ý chí bên trong. Diệp Vân sát cơ mãnh liệt, vẫn là đột nhiên bạo quát to một tiếng. Trong tay hắn trọng kiếm vô phong, lập tức nhanh ba phần. Lại nhìn Khương Tử nói, lại là đột nhiên lộ ra một tia mê mang cùng xoắn xuýt thần sắc. Trong tay hắn món kia trung phẩm thánh khí phi kiếm, đúng là tại tối hậu quan đầu, ngừng lại. Một đầu mồ hôi lạnh, trong nháy mắt lưu dưới, trận này thần hồn ý chí so đấu, đúng là Khương gia đệ nhất thiên tài, Khương Tử nói số thua. Dừng tay a. Khương Quân Hạo đã bay người lên trên diễn võ thai, hắn điên cuồng hô to. Lại là thân hình, bị tùy theo mà lên Trung Ly giận cản lại. Lao tiểu tử này, không biết xấu hổ vô cùng, Trung Ly giận cũng không thể để cho hắn tổn thương Diệp Vân. Bất quá, hắn lại là cũng hô quát to một tiếng, dừng tay, cái này Khương Tử nói thân phận, thực sự quá đặc thù lục địa, chính là hoàn toàn xứng đáng Khương gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển, hắn chết ở chỗ này, thật sự là một cái to lớn phiền phức. Bất quá, Diệp Vân kiếm, phong tựa như điện, càng là đã chặt tới Khương Tử nói trên cổ, người khác muốn lại cứu viện. Hiển nhiên là không thể nào. Tốt. Người ta nguyên lai là khách, chớ có đả thương tính mạng của hắn. Hướng Thiên Phong lạnh nhạt tâm thanh, chậm rãi truyền lại Hạ Thần Sơn, thanh âm này quá chậm, Diệp Vân kiếm, lại là quá nhanh. Nhưng ai cũng nói không nên lời, là vì cái gì, theo thanh âm này truyền đến, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, Diệp Vân cùng Khương Tử nói thần trí, lập tức đều thanh tỉnh lại. Lập tức, Diệp Vân kiếm quang, không quan tâm tiếp tục vung ra, cái kia Khương Tử nói cổ. Cũng là bị một cô nhu hòa lực đạo bảo vệ ở. Diệp Vân xuất liên tục tam kiếm. Lại là cùng chặt tới một đoàn trên đông, đúng là chút nào thương tổn đều không tạo thành. Chư vị, liên thủ kháng ma sự tình, không cần nói chuyện nhiều. Ta Thần Sơn tử sẽ vì nhân gian giới an bình, chiến đến người cuối cùng. Hướng Thiên Phong lời này, đúng vậy công khai hạ lệnh chủ khách. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ hướng trưởng giáo. Ta Khương gia, đa tạ. Khương Quân Hạo đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi không chỉ là bị Trung Ly giận cản trở, mà là thực sự không còn kịp rồi. Một khắc này, tim của hắn đều lạnh thấu, chỉ coi ai cũng cứu không được Khương Tử nói tính mạng, lại không nghĩ rằng, Hướng Thiên Phong thực lực, lại là thật đến bực này quỷ thần khó đoán cấp độ. Thiên cô, mau tới thông thiên các gặp ta. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi trọng kiếm vô phong, bất quá, hắn nhưng là đứng không nhúc nhích địa phương. Chư vị, có thể trả tiền mặt hứa hẹn. Cái gì? Khương Quân Hạo vừa mới đã trải qua đại bi đại hỉ. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết khuấy động, náo tử cũng là rối bời, đúng là nghe không hiểu Diệp Vân đang nói cái gì. Diệp Vân chau mày, hắn quay đầu nhìn một chút, vây chung quanh vô số thần sơn đệ tử. Đến hắn hiện tại loại tu vi này, một ánh mắt, đều có thể ảnh hưởng tâm trí của người khác, chớ nói chi là chủ động đi truyền lại tin tức. Trong sân thần sơn đệ tử, lập tức đều hiểu Diệp Vân ý tứ. Cái kia chính là, lăn lên đồng núi. Lẽ ra, Hướng Thiên Phong đều nói chuyện, rõ ràng không có quá trải qua tội Khương gia ý tứ, những đệ tử này bình thường tới nói, cũng là không dám nói gì nhiều. Nhưng là, đừng quên, những đệ tử này hiện tại là trạng thái gì. Trước đó Diệp Vân ba trận đại chiến, buổi diễn để thần sơn uy phong phóng đại, sớm đã đem tâm tình của mọi người điều động. Nhất là cái kia trận thứ ba, càng làm cho đám người, đã trải qua lưỡng bại cầu thương kinh dị. Cùng tối hậu quan đầu đột nhiên thủ thắng kinh hỉ. Bọn hắn từng cái nhiệt huyết phun trào, tâm tình lại là so Khương Quân Hạo, còn kích động hơn đây. Lăn lên đồng núi. Tôn Tú Anh, cái thứ nhất hét to một tiếng, nàng thanh âm thanh thúy, tại lớn như vậy một tòa thần sơn truyền vang, lập tức có vẻ hơi quái dị. Nàng lập tức rụt cổ một cái, lẽ lưới, túi đầu không dám nói tiếp nữa. Nhưng là, sau một khắc, tựa như là ngăn trở thiên hạ sở hữu hồng thủy đại đê, đột nhiên lập tức bị vỡ tung. Lăn lên đồng núi. Lăn lên đồng núi. Lăn lên đồng núi. Từng đợt phấn khởi thanh âm tức giận, đến từ từng chương kích động mà tức giận mặt. Đừng nói Khương gia đám người, liền xem như Diệp Vân đều bị giật nảy mình. Lúc mới bắt đầu, thanh âm này còn toán loạn vô cùng, nhưng là rất nhanh, liền đều nhịp. Ngươi, các ngươi. Khương gia một đám con cháu, người người đều nghẹn đỏ mặt, nghẹn lớn cổ, liền liền hô hấp ngọn thần sơn này không khí, đều gian nan lên, hạnh phúc nhất, không thể nghi ngờ đúng vậy những cái kia đã hôn mê Khương gia con cháu. Khương Quân Hạo thân thể lắc lắc, trên mặt một tia huyết sắc cũng không có, đời này của hắn, đã vượt qua ngàn năm, lại là thực sự không nghĩ tới, già già, thọ nguyên cũng không nhiều, đúng là gặp dạng này không cách nào tưởng tượng lục nhã. Khương gia, lăn lên đồng núi. Tôn Tú Anh nhìn tất cả mọi người kích động như vậy, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, đúng là bắt đầu mang theo mọi người có tiết tấu hô lên. Khương Quân Hạo đột nhiên thân thể nhoáng một cái, một miệng lớn, đỏ bừng vô cùng tâm đầu tinh huyết phun ra, hắn mắt tối sầm lại. Không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Khương gia con cháu lại không trì hoãn, điên cuồng hướng về thần sơn chi bên dưới chạy tới, tuy nhiên không phải thật sự lăn hạ thần sơn, nhưng nương theo lấy cùng quần quận lôi đình một loại hô quát, giận mắng, loại kia chật vật cùng hốt hoảng, thật sự là đầy đủ bọn hắn dư vị một đời một thế. Diệp Vân một mực trầm mặc không nói, nhìn đối phương chật vật không chịu nổi bóng lưng, Diệp Vân hơi cảm giác, cuối cùng là đi ra nửa ngụm hắc khí. Bất quá, nhiều nhất cũng chính là nửa ngụm mà thôi. Thậm chí, Diệp Vân càng ngày càng là hoài nghi, tổ tiên Diệp Nam Thiên chết, chỉ sợ cùng cái này Khương gia, có thiên tì vạn lũ liên hệ. Diệp đại ca, ngươi mau đi đi, không biết trưởng giáo đại nhân, có thể hay không trách cứ ngươi a. Ba cái phục sức, dáng dấp giống nhau, liền ngay cả biểu lộ đều như thế nữ hài tử, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Vân không khỏi bật cười lớn, hắn Diệp Vân lại không là tiểu hài tử, nơi nào sẽ quan tâm cái gì của trách. Không có việc gì. Đoán chừng là nói muốn thăng ta vì mầm móng đệ tử sự tình, ba người các ngươi chớ có luôn luôn chơi đùa, nhớ được thật tốt tu luyện. Diệp Vân nhịn không được, lại theo bản năng dùng dỗ tiểu hài ngữ khí, dặn dò một câu, lúc này mới đối Tôn Tú Anh gật gật đầu, leo lên thần sơn bên trên, thông hướng thông thiên các con đường. Diệp Vân nhất cước bước vào thông thiên các, rộng lớn sáng ngời cự đại cung điện bên trong, lại là chỉ có Hướng Thiên Phong một người. Người khác đều coi là, Hướng Thiên Phong là muốn thu đồ đệ, bọn hắn sư đồ ở giữa. Khó tránh khỏi có chút thể mình lại nói, lúc này mới né ra ngoài. Thiên cô, từ nay về sau, ngươi chính là thần sơn mầm móng đệ tử. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian thi lễ nói tạ. Về sau, ngươi trên việc tu luyện, có cái gì không hiểu, một mực tùy thời tới tìm ta hỏi thăm. Bất quá, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, ngươi nhưng minh bạch. Chương 513, một cái nửa đệ tử. Cái này nếu là đổi thành người khác, đã Hướng Thiên Phong đều nói như vậy, khẳng định phải nói một tiếng minh bạch. Sau đó đứng dậy cáo lui. Bất quá, Diệp Vân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn, thành thật trả lời. Ta không rõ. Hướng Thiên Phong chau mày, lại lộ ra bất đắc dĩ ý cười, cái này trong lúc vui vẻ không còn ý gì khác, ngược lại là lộ ra vài tia tán thưởng. Sư phụ ta năm đó đã từng nói, ta cả đời này sẽ có ba cái đồ đệ, nhưng cũng chỉ có một cái nửa danh phận. Năm đó, ta cũng không hiểu, nay ta lại là minh bạch. Diệp Vân càng thêm mạc danh kỳ diệu, bất quá. Hướng Thiên Phong lại là vô ý lại nói. Hướng Thiên Phong vung tay lên, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể hành lễ thối lui, đi ra lúc, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Hướng Thiên Phong nói đều là có ý gì, lại vì sao hắn không thể nhận mình làm đồ đệ. Ai? Ta cả đời này, chỉ có Vũ Phá Thiên một cái thân truyền đệ tử, hắn học lại là chính hắn gia truyền công pháp. Ta còn có một cái ký danh đệ tử, học ta luyện khí chi đạo, kiếm đạo của hắn tu luyện, lại là có khác truyền thừa. Nay, khó được gặp được một cái tư chất này nghịch thiên hạt giống tốt, nhưng ta nếu là thu bên dưới ngươi, chẳng phải là thật to loạn bối phận. Hướng Thiên Phong nhìn Diệp Vân đi xa, hắn không khỏi lắc đầu than thở, tối thán mạng của mình không tốt, đúng là mệnh trùng chú định, cùng Diệp Vân không có sư đồ danh phận. Diệp Vân rời đi Thông Thiên Các, trước đi tìm Đoạn Vô Phong, lấy hắn hiện tại mầm móng đệ tử thân phận, tự nhiên có thể tùy ý tại Thần Sơn đi lại. Mầm móng đệ tử, chẳng những có cực kỳ rộng rãi tư nhân chỗ ở, càng là có đại lượng các loại con rối nô dịch, muốn thì nguyện ý, thậm chí có thể tại ngoại môn đệ tử, cùng chân truyền đệ tử bên trong, thu lấy tùy tùng, thiếp thân hầu hạ mình. Bất quá, Đoạn Vô Phong nơi này, lại là cực kỳ thanh tịnh, mấy chỉ phụ trách quét dọn chất gỗ con rối, cũng là tới lui nhẹ nhàng, mảy may đều không có âm thanh truyền ra. Thế nào, vô sự a? Đoạn Vô Phong thở dài một tiếng, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn cười khổ nói, không có việc gì. Ta chính là cảm thấy tâm lý buồn nôn. Người tính tình này. Nếu không, vẫn là đường tu luyện kiếm đạo. Diệp Vân cho mày, âm thanh bình tĩnh, ngôn từ lại là nghiêm khắc chi cực. Đoạn Vô Phong đột nhiên đứng lên thân đến, hắn từ nhỏ gánh vác kiếm đạo danh thiên tài. Thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn, không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Làm sao? Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt, cùng hắn tĩnh tĩnh đối mặt, ánh mắt càng là không có chút nào lùi bước chi ý. Tâm tính của ta tu vi, sắc thực viễn bất người, bất quá, muốn đến là ta giết người quá là ít ỏi, trải qua gặp trắc trở không có người nhiều, bất quá, ta cầu kiếm chi tâm. Nhưng cũng là tuyệt sẽ không có chần chờ chút nào. Tốt. Diệp Vân nhịn không được gõ nhịp tán thưởng, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là để xuống. Nếu là bình thường người, bại cũng liền bại, nhưng Đoạn Vô Phong tu luyện vốn là tâm linh kiếm đạo. Diệp Vân thật đúng là sợ hắn lưu bên dưới cái gì ám ảnh trong lòng. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, ta đi điển tịch các nhìn xem. Sư phụ ta có tin truyền đến, không lâu sau đó liền sẽ có một cái ma luyện tâm tính cơ hội, đến lúc đó ta đi gọi ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, lập tức liền đáp ứng xuống, hắn gần nhất một mực đang lo lắng. Cảnh giới của mình lên cấp bây giờ là quá nhanh, có thể ma luyện một quyết tâm tính, tự nhiên là chuyện tốt. Lại nói Vương Nhất Trân, mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi tới Lâm Tử Thành bế quan chỗ ở. Đại sư huynh, ngươi thật sự là thật cao tĩnh tâm công phu, vậy mà thật có thể yên tâm ở chỗ này tu luyện. Vương Nhất Trân một tiếng này tán thưởng, lại là phát ra từ tại thực tình, trước đó Thần Sơn bên trên, tiếng hô lôi, lại là căn bản cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Ai chẳng lẽ là xảy ra điều gì biến số hay sao? Lâm Tử Thành gần nhất, mắt thấy là phải đột phá một cái lớn cảnh giới, ngày đêm đều đang khổ cực tu luyện, hắn vẫn thật không nghĩ tới, một kiện đơn giản chi cực việc nhỏ, còn có thể xảy ra điều gì biến số. Ai? Vương Nhất Trân cười khổ một tiếng, khi bên dưới liền đem Thần Sơn bên trên, nhiều hơn một cái thiên cô sự tình, tỉ mỉ nói một lần. Lâm Tử Thành lập tức nhíu mày, hắn có chút không vui nói, làm sao? Nay việc nhỏ, còn muốn ta tự mình xuất quan hay sao? Lớn ý của sư huynh là. Vương Nhất Trân trên mặt, lập tức đúng vậy vui vẻ. Chớ có nhiều lời nữa, chỉ là việc nhỏ, ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lâm Tử Thành vung tay lên, Vương Nhất Trân lập tức tâm linh thần hội lui ra ngoài. Liền xem như Thần Sơn mầm móng đệ tử làm sao rồi. Đã ngày đó cô không biết tốt xấu, nhất tâm muốn đứng tại đại sư huynh mặt đối lập, vậy thì đem trừ bỏ chính là. Mà Vương Nhất Trân sở dĩ này tràn đầy tự tin, lại là bởi vì Diệp Vân thật sự là một cái dị loại, toàn bộ Thần Sơn, tất cả mầm móng đệ tử, chỉ có hắn một cái là không có sư phụ. Thông Thiên Các bên trong, 13 vị trưởng lao tất cả đều đang ngồi, Hướng Thiên Phong nói xong một chút trong tông môn sự tình về sau, đồng nhiên nhấc tay khẽ vây. Từ hư giữa không trung cầm ra một phần thư tin tới. Vân Miểu tiên tử truyền tin trở về, nói là có một tòa thượng cổ thời đại cường giả phân mộ, xuất thế. Thư tín rất ngắn, tại đông đảo trưởng lão trong tay, nhanh chóng truyền một vòng, ý tứ trong thư, mọi người cũng liền đều hiểu. Nguyên lai, lần này cường giả thời thượng cổ, chính là thượng cổ thời đại một vị uy danh hiển hách thích khách, người xưng Vũ Thánh Quân. Vân Miểu tiên tử ở trong thư nâng lên, lần này Vũ Thánh Quân chi mộ xuất thế, chính là nàng và người của Khương gia cùng một chỗ phát hiện, cho nên song phương ước định, nhân gian giới 4 cây trụ lớn, mỗi gia phái ra 2 tên đệ tử, tiến đến mượn cái kia ám sát chi đạo, rèn luyện ma luyện một quyết tâm tính. Cái này Vân Miểu tiên tử, không là người khác, chính là một vị sớm đã bước vào thông thiên cảnh nhiều năm, lại là vô tâm tiến thông thiên các quản lý, mà là ưa thích Vân Du tứ hải thế ngoại cao nhân, nàng duy nhất một cái đồ đệ, đúng vậy Đoạn Vô Phong. Cho nên, cái này cái gọi là hai cái danh ngạch, nàng không cần nói nhiều, tất nhiên là phải có một cái. Là thuộc về Đoạn Vô Phong. Vũ Thánh Quân. Tựa hồ chỉ là một cái thượng cổ thời đại thích khách đi, dạng này âm thầm ra tay cướp gà trộm chó chi đồ, há lại chúng ta luyện kiếm chi nhân, chỗ ứng làm sự tình. Một vị trưởng lão suy cười một tiếng, tựa hồ đối với cái này cái gọi là Vũ Thánh Quân chi mộ cực kỳ khinh thường. Đã người nhà họ Khương này coi trọng, muốn đến trong đó tất nhiên sẽ có vật chân quý gì đi. Được rồi, đi hỏi một chút những cái kia mầm móng đệ tử, ai nguyện ý bồi Đoạn Vô Phong đi một lần đi. Một vị khác trưởng lão cũng là nhẹ nhõm tùy ý nói một câu, hiển nhiên cũng là không có thật đem chuyện nào để ở trong lòng. 18 đại trưởng lão một trong, Vương Bình Kiền, Vương đại trưởng lão tùy ý đem thông thiên các bên trên sự tình, cùng con trai bảo bối của mình, Vương Nhất Chân nói chuyện phía một phen. Cái gì? Thiên cô muốn đi Vũ Thánh Quân mộ? Không được. Tuyệt đối không được. Vương Nhất Chân lập tức vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng hô lên, Vương Bình Kiền chỉ cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Giống Vương Nhất Chân dạng này thần sơn mầm móng đệ tử, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thí luyện chi địa, chỉ là bởi vì sợ nguy hiểm, sư môn trưởng bối không cho phép bọn hắn tùy tiện đi hiểm địa thôi. Cái này đồ hôn trướng, phá hủy đại sư huynh kế hoạch, hắn còn vọng tưởng đi Vũ Thánh Quân mộ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chương 51, sinh tử đấu trường gì? Diệp Vân những ngày này, một mực ỷ lại điển tịch các không chịu rời đi. Nơi này điển tịch, đương nhiên sẽ không là thần sơn toàn bộ tuyệt học, thậm chí, rất nhiều đồ tốt là sẽ không xuất hiện ở đâu. Bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, lại là đã quá mức đầy đủ, hắn tựa như là một đại khối khô quắt bờ biển, liều mạng đang hấp thu lấy nơi này kiếm đạo kiến giải, cùng tiền nhân kinh nghiệm tu luyện. Đến lúc này, muốn lại học một số công pháp và kiếm quyết, đã là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Vân lại là mạnh đè xuống mình ham học hỏi, tu luyện chi đạo, quý tinh không quý tạp, Diệp Vân tự hỏi, hiện trên người mình kiếm thuật, mình vẫn chưa hoàn toàn sờ đến cuối cùng đâu. Vẫn là trước không cần học khắc kiếm quyết tốt. Bất quá, tranh thủ bách ra chi trường, bổ sung của mình kiếm đạo, vậy dĩ nhiên là tránh không khỏi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đối với si say Diệp Vân tới nói, lại cũng bất quá là, trong nháy mắt một trong giây lát mà thôi. Nếu là không có ngoài ý muốn, Diệp Vân thật muốn ở chỗ này trực tiếp ngưng lại cái một năm nửa năm. Thiên cô, người đi ra cho ta. Vương công tử, tại cái này điển tịch các bên trong, vẫn là chớ có ồn ào tốt. Vương Nhất Chân tứ vô kỵ đạn lớn tiếng hô quát, lập tức có đệ tử tiến lên nhỏ giọng khuyên can, tọa chấn ở chỗ này trưởng lão, càng là trầm mặc không nói, cũng không có nghe được. Diệp Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thả ra trong tay thượng cổ kiếm đạo tâm đắc, tương thần hồn, từ kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong lui đi ra. Tìm ta, thiên cô, ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu tử, cái kia Vũ Thánh Quân mộ, há lại ngươi có thể đi. Ta thay ngươi đi, ngươi phục khí vẫn là không phục. Vũ Thánh Quân mộ. Đó là vật gì? Diệp Vân trong lòng kỳ quái, bất quá, hắn lập tức liền nghĩ đến ngày đó, Đoạn Vô Phong tự đủ. Bất quá, hiển nhiên, cái này Vũ Thánh Quân mộ là cái gì, cũng không phải là trọng điểm. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Vương Nhất Chân trong ánh mắt. Không sợ hãi, cũng vô phẫn giận, ngược lại là lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt như vậy, lập tức kích thích Vương Nhất Chân bạo nộ rồi. Khương gia những phế vật kia không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi thật liền coi chính mình là thần sơn mầm móng đệ tử rồi. Ngươi có ý tứ gì? Nhanh mau trả lời vấn đề của ta. Ngày đó, tựa hồ có một cái gọi là làm Vương Kiền Vũ khiêu lương tiểu xỉu, cũng là ngươi dạng này, hung ác như muốn cắn ta. Đáng tiếc. Ta cũng không sợ, chỉ là nhàn nhạt hỏi hắn một câu, sinh tử đấu trường, gì? Diệp Vân tiếc nuối lắc đầu, cười hỏi, đáng tiếc, hắn không dám à, cũng không biết, ngươi cái này làm ca ca lại có thể mạnh đến mức nào, ta hỏi ngươi, ngươi nói việc này. Gì? Đi. Ngươi muốn không dám đến, sau này cũng không cần tại thần sơn tu luyện. Vương Nhất Chân trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, đây thật là hắn chuyện cầu cũng không được, hắn vốn là tìm một cái lấy cớ, muốn hung hăng trấn áp Diệp Vân, lại không nghĩ rằng Diệp Vân ngu như vậy, vậy mà cùng hắn tiến vào sinh tử đấu trường. Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng, cái này Vương Nhất Chân thực lực, hắn thấy rõ, cũng chính là đại đạo chi anh trung kỳ. So cái kia Khương Tự nói còn muốn hơi kém hơn một chút. Cũng chính là miễn cưỡng đạt tới bắt thốn em bé trình độ. Trước đó, Diệp Vân liền không sợ hắn, nay xem sách mấy chục ngày. Tuy nhiên cảnh giới thực lực không có biến hóa, Diệp Vân kiến thức, đối kiếm đạo lý giải, nhưng lại là có mới tăng lên. Thần Sơn mầm móng đệ tử Thiên Cô, chủ động muốn cùng ta Vương Nhất Chân tiến vào sinh tử đấu trường, cũng không phải ta bức bách hắn. Diệp Vân vừa mới phóng ra không có mấy bước. Lại là đột nhiên hét dài một tiếng, truyền khắp cả tòa Thần Sơn. Ý tứ này, Diệp Vân làm sao có thể không biết. Hắn đây là lên sát tâm, lại không muốn trực tiếp đánh giết một cái vừa mới bị hướng lên trời phong đích thân chọn mầm móng đệ tử, lúc này mới muốn trốn tránh một bên dưới trách nhiệm. Âm thanh truyền đến Lâm Tử Thành chỗ ở, vừa vặn mở to mắt, nghỉ ngơi thần hồn Lâm Tử Thành đúng vậy chau mày một cái. Không có chút nào đảm đương, khó làm được việc lớn. Hắn lắc đầu, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Vân tốc độ không nhanh không chậm, hắn làm người vốn cũng không phải là cỡ nào khoa trương, mở ra chân khí phi dực tại bên trên thần sơn xuyên toa, hắn thật đúng là có chút không quen. Chờ hắn đuổi tới sinh tử lôi đài thời điểm, từng gương mặt quen thuộc, lập tức lao qua, Diệp Vân thầm cười khổ, thật là nhiều người đều không tu luyện, chuyên tâm trở lấy xem náo nhiệt ta đây là. Người này là Thông Thiên Các trưởng lão, Vương Bình Kiền thân sinh con trai độc nhất. Đoạn Vô Phong thấp giọng nói một câu, lại là không cần lại nhiều làm giải thích. Diệp Vân gật gật đầu, ra hiệu đối phương yên tâm. Ngươi không sao. Ta vốn là không có việc gì. Ngươi nhanh lên a, chúng ta một hồi liền muốn lên đường. Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười, ngươi đối ta, ngược lại là rất tự tin. Không cần trì hoãn thời gian, nhanh mau lên đây chịu chết. Vương Nhất Chân mấy người phiền lòng, nhìn thấy Diệp Vân trên mặt nhất phái nhẹ nhõm, hắn càng là khó chịu, khi bên dưới liền lớn tiếng hô quát to một tiếng. Diệp Vân ngăn lại muốn nói chuyện Đoạn Vô Phong, nhẹ nhàng bay lên sinh tử đấu trường. Hai người cũng không nói chuyện, riêng phần mình đi về phía trước mấy bước, liền tiến vào mặt khác nhất phương thiên địa, bên trong xảy ra chuyện gì, ngoại nhân liền rốt cuộc khó mà biết. Diệp Vân nhìn như thần thái tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng, nếu là hắn trẻ thêm vài tuổi nữa, nói không chừng liền nổi giận chém cái này Vương Nhất Chân, lại phản đã xuất thần núi. Bất quá, nay Diệp Vân, lại là so trước kia, nhiều hơn quá nhiều kiên nhẫn, đã tạm thời không thích hợp giết, vậy thì lại lưu hắn sống một đoạn thời gian tốt. Thiên cô, đừng tưởng rằng. Diệp Vân cho mày, hắn tự nhiên không tâm tình cùng đối phương nhiều nói nhảm, đưa tay đúng vậy tránh mau điện một kiếm. Một kiếm này, không tính là cái gì kiếm chiêu, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng, hắn chỗ đâm mục tiêu, lại chính chính thật tốt, đúng vậy Vương Nhất Chân đầu lưỡi. Ai nha? Vương Nhất Chân trên mặt, đột nhiên bị tức máu tăng đỏ thành một mảnh, dạng này im ắng nhục nhã, thực sự để hắn có chút không thể thừa nhận. Buồn cười, Vương Nhất Chân còn luôn cho là người nhà họ Khương đều là thiếu thông minh, tâm tính tu vi thật sự là quá kém. Thật là mấy người hắn đối mặt mình Diệp Vân thời điểm, Diệp Vân một câu đều không nói, lại là đã phá tâm cảnh của hắn. Người muốn chết. Vương Nhất Chân vốn cũng không là lắm một người, nhưng người ta càng là chê hắn nói nhiều, hắn ngược lại càng là không nhịn được muốn mắng thêm mấy câu. Diệp Vân kiếm thế, thừa dịp hắn nói chuyện công phu, lại là lại tăng nhanh ba phần. Bành. Vương Nhất Chân vội vàng huy kiếm tới chặn, trong tay hắn hạ phẩm thánh khí phi kiếm, đúng là bị Diệp Vân trực tiếp cho rời ra. Không có khả năng. Hắn chân nguyên, làm sao có thể hùng hậu đến trình độ này? Vương Nhất Chân trong lòng kinh hãi, lại muốn tránh tránh, lại là đã bị Diệp Vân chiếm tiên cơ tay, tại đầu vai của hắn, hung hăng đâm một kiếm. Siêu. Cái này Vương Nhất Chân trở thành thần sơn mầm móng đệ tử nhiều năm, cũng là một cái xem thời cơ cực nhanh người, hắn mắt thấy một chiêu mình liền bị thương, thế mới biết Diệp Vân lợi hại. Khi dưới, hắn không chút do dự liền xoay người trốn vọt ra ngoài. Diệp Vân hơi sững sờ, trong tay độn không toa hiện hiện, hắn lại là cảm giác có chút buồn cười, trước mặt mình muốn chạy, cái này sao có thể? Chương 515, Vũ Thánh Quân Mộ. Diệp Vân trong tay độn không toa quang hoa lóe lên, lại là không hề động, bởi vì cái kia Vương Nhất Chân, đúng là lại về đến rồi. Bất quá, lần này Vương Nhất Chân trở về, lại là một cái cao tám tấc nhỏ tiểu anh hải. Cái kia nho nhỏ em bé trên mặt, lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lại là không có phát ra tiếng, mà là không khí chung quanh một trận chấn động, lúc này mới phát ra âm thanh. Tốt một cái xảo trá tiểu tử. Đáng tiếc, ngươi không có đại đạo chi anh, làm sao có thể cùng ta đối địch. Cái này đại đạo chi anh, rút đi thân thể trói buộc, chính là thuần túy nhất thần hồn cùng chân nguyên, cùng tinh thần chỗ dựng dục ra tới, hắn thực lực, tự nhiên là so với chính mình bản thể cường đại vô số lần. Diệp Vân thực lực bây giờ, đối phó bảy tấc em bé coi như miễn cưỡng, đối mặt bắt thốn, hắn còn là lần đầu tiên. Cái kia nho nhỏ đồ vật, nhẹ nhàng một quyền đánh tới, nhìn như ngoan đồng vui đùa ở Mỹ, nhưng Diệp Vân sắc mặt, lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng chi cực. Đế Vương Quyền, Thiên Địa Kiếp. Diệp Vân trong tay trọng kiếm Vô Phong vung vẩy đón đỡ, trong tay trái càng là trực tiếp liền đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Cái này bắt thốn tiểu đông tây, ngộng như ảo, đúng là tại kiếm quang bên trong tùy ý xuyên toa, thật giống như nó là một cái hư thể căn bản cũng không tiếp nhận công kích. Đương nhiên, Diệp Vân trong lòng minh bạch, đây chẳng qua là một cái ảo giác, tốc độ của nó quá nhanh, cái này mới có trọng kiếm Vô Phong vô pháp đánh trúng cảm giác. Ầm ầm. Thiên Địa Kiếp dưới, Diệp Vân hóa thân thành đệ nhất bá đạo đế vương, hắn quyền trung ẩn hàm ý niệm, giống như trên cổ đại đế đích thân đến. Nhưng hắn liên tục hai quyền, lại là đánh mình bởi vì bị quyền ý phản phệ, khoe miệng chảy ra máu, mà không có ngăn cản ở cái kia nắm tay nhỏ thế tới. Bành! Nho nhỏ quyền đầu, nhẹ nhàng đánh vào Diệp Vân vặn vẹo nên tiếp trên đầu vai, mảy may đều không có khói lửa chi khí, tựa như là nhẹ nhàng vỗ. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. thân thể liên tục lảo đảo lui ra phía sau, hắn thế mới biết, đại đạo chi anh. Mỗi dài một tấc, uy năng lại là có thể mạnh nhiều như vậy. Xem ra, mình có thể chiến thắng Khương Tự nói, thật đúng là lấy đúng dịp. Diệp Vân tối lui. Cái kia đại đạo chi anh, lại là có thể thuấn di tồn tại, tốc độ kia, như thế nào Diệp Vân có khả năng tối lui. Diệp Vân thân thể còn đang lùi lại, căn bản là không có đứng vững. Phía bên nào tiểu đông tây, đã ảnh tùy hình theo sau. Nó nhẹ nhàng nổi đồng bền giữa không trung, lại nhẹ nhàng duỗi ra tay nhỏ, liền hướng về Diệp Vân cái chán đánh tới. Cái gọi là nhẹ nhàng, chỉ là một loại thị giác bên trên lửa gạt, trên thực tế, hắn cái vô này, lại là chớp nhóm điện, thế buôn lôi, cái này mở dưới. Vương Nhất Chân liền muốn chém tới Diệp Vân tính mệnh. Diệp Vân trong mắt đột nhiên bộc phát ra hàn quang, một cỗ hừng hực sát ý, có chút lại cũng khó có thể ức chế. Đi. Diệp Vân đưa tay một điểm, một đạo khí kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất, một cái mắt thường khó gặp điểm sáng, lại là đột nhiên hướng về kia nho nhỏ em bé trên đùi đánh qua. Cái này đại đạo chi anh, chính là một đoàn khí biến thành, toàn thân không có cái gì yếu hại, nhưng lại là toàn thân đều là chỗ hiểm chỗ. Ngao. Một tiếng thê lương chi cực kêu thảm. Đột nhiên từ cái miệng nho nhỏ bên trong hô lên, sau một khắc, quang hoa lóe lên, cái kia đại đạo chi anh đã biến mất không thấy. Diệp Vân nhìn rõ ràng. Một đầu bắp chân, bị chạm xuống dưới, rơi trên mặt đất về sau, lập tức liền khí xóa đi. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, đã đi theo, lóe lên một cái về sau. Diệp Vân lập tức thấy được Vương Nhất Chân bản thể. Chỉ gặp Vương Nhất Chân toàn thân run rẩy không ngừng, một cỗ cùng dầu hạt cải một loại mồ hôi, không ngừng từ trán của hắn toát ra, hắn lại là gắt gao cắn chặt răng quan, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Diệp Vân đến. Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này Vương Nhất Chân đúng là có muốn chết xu thế. Hắn chết không sao, cái này phiền phức, lại chỉ sợ không phải hiện tại Diệp Vân có khả năng tiếp nhận. Diệp Vân chau mày một cái, chỉ có thể ở trên thân tìm tìm. Lấy ra một số, vô cùng chân quý đan dược chữa thương, cho hắn uy xuống dưới. Thời gian không dài, Vương Nhất Chân khí tức một trận chảy ngược, một đại cô huyết thủy phun ra, hắn cái này mới chính thức ngất đi. Diệp Vân lập tức yên tâm, hắn khẽ vươn tay, tương Vương Nhất Chân nắm trong tay, hướng về phía mặt của hắn, đúng vậy hành hung một trận. Lẽ ra, Diệp Vân không phải là người như thế, bất quá, người này nhất tâm muốn giết mình, nhưng thực lực mình không đủ, chẳng những không dám giết hắn, còn muốn cứu chữa cùng hắn. Diệp Vân trong lòng bị đè nén tự nhiên cũng là có thể lý giải. Sinh tử đấu trường bên ngoài, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp truyền đến. Trước đó Khương gia đám người đến, xem như giúp Diệp Vân dương danh lập vạn, tất cả thần sơn đệ tử đều đối Diệp Vân rất có hảo cảm, cả đám đều hy vọng hắn có thể thu được thắng lợi mà quay về. Bất quá, tại bọn họ biết Vương Nhất Chân thân phận cùng thực lực về sau, lại là nhịn không được cũng đều lo lắng. Cũng có ghen ghét hạng người, nhịn không được sắp bắt được cơ hội, chửi tới Diệp Vân vài câu. Ra ra trong lòng mình ác khí, lập tức lại đưa tới mới cái lộn thanh âm. Bành! Mọi người ở đây tranh luận cái không nghỉ thời điểm, chỉ gặp một cái bị đánh mặt đầu heo, căn bản là nhìn không ra là người hay là yêu đồ vật, bị người từ sinh tử trên lôi đài, cho trùng điệp ném đi ra. Cái này, người này thân hình, cái này sao có thể? Một đám tư thâm chân truyền đệ tử, lập tức phát ra từng tiếng, thất hồn lạc phách kinh hô. Trước đó, đúng vậy những người này, nhất không coi trọng Diệp Vân. Không chỉ là bởi vì Vương Nhất Chân trở thành mầm móng đệ tử nhiều năm, càng là trong lòng bọn họ, luôn luôn lừa mình dối người cảm giác, Diệp Vân chỉ là một cái vận khí tương đối tốt chân truyền đệ tử mà thôi. Ha ha, ta liền biết. Đoạn Vô Phong tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không phải sợ Diệp Vân không phải cái này Vương Nhất Chân đối thủ, hắn là phát hiện Diệp Vân sát phạt quyết đoán, sát tâm quá nặng, thật sợ hắn giận dữ phía dưới, đem cái này Vương Nhất Chân làm thịt rồi. Đi đi, phế vật như vậy quản hắn làm cái gì? Chúng ta xuống núi đi. Diệp Vân gật gật đầu, nhưng vẫn là cảm giác không hết hận, lại năng nặng đá ra nhất cước, tương Vương Nhất Chân bị đá giống như là một đoàn nát khăn lau, trên không trung vặn vẹo lăn lộn. A! Rất nhiều thần sơn đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, một vị cao cao tại thượng mầm móng đệ tử, vậy mà cũng là có thể chật vật đến trình độ này sao? Một màn này, quá mức có rung động tâm linh hiệu quả, muốn đến, rất nhiều người cả đời cũng sẽ không quên, ngày này Diệp Vân là thế nào đá một vị mầm móng đệ tử a. Đi thôi, chúng ta đi cái kia Vũ Thánh quân mộ. Đoạn Vô Phong cười khổ một tiếng, đã đều đã xong, hắn cũng không cách nào lại nói cái gì. Vương trưởng lão nơi đó, theo hắn đi thôi, dù sao không cho hắn đoạn hậu, liền xem như cho hắn mặt mũi. Đi. Hai người thân hình điện, trong chớp mắt liền hạ xuống thần sơn, việc này vốn là thông thiên các quyết nghị, hai người đương nhiên sẽ không lại chỉ hoãn cái gì. Gia đoạn, ngươi nói cái này Vũ Thánh quân mộ, vì sao có ma luyện tâm tính tác dụng? Vừa rời đi thần sơn. Diệp Vân liền không nhịn được hỏi nghi ngờ của mình. Chương 516, sớm xuất quan. Cái gì giai đoạn? Ta có già như vậy sao? Không sai biệt lắm là được rồi, ấn số tuổi, ta nên gọi ngươi Đoạn già. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ bĩu môi, lại vẫn cứ vô pháp phản bác câu nói này. Hắn kỳ thực cũng không biết Diệp Vân cụ thể niên kỷ, bất quá, hắn biết Diệp Vân là tân tiến thần sơn đệ tử tử, nói cách khác hắn tối đa cũng đúng vậy 100 tuổi mà thôi. Đó là sư phụ ta nói, nàng trong thư nói đến hàm hàm hồ hồ, ta cũng không biết cụ thể là cái gì, chúng ta vẫn là nhanh qua xem một chút đi. Cái kia Vân Miểu tiên tử ưa thích Vân Du Tứ Hải, cái này Vũ Thánh Quân mộ đương nhiên sẽ không khoảng cách thần sơn quá gần. Mà lại, muốn đuổi tới đó, lại là còn trước muốn thông qua Đại Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thành, Thần Quân Thành. Hai người một đường phi nhanh, Diệp Vân ngại chậm, thỉnh thoảng dùng độn không toa dẫn hắn một đoạn, xuyên toa ra một đoạn lộ trình về sau, Diệp Vân lại dùng chân khí phi dược đi đường, xem như nghỉ ngơi. Diệp Vân chân nguyên hùng hậu, cùng cái này lực khôi phục cường hãn, làm cho Đoạn Vô Phong âm thầm giật mình, bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Cùng ngươi đi ra thật sự là tốt. Đoạn đường này, so ta tưởng tượng thế nhưng là nhanh hơn. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cũng không để ý mình trở thành đi đường công cụ. Lại một lần nữa chạy tới Thần Côn Thành, Diệp Vân tâm cảnh tự nhiên lại là biến hóa một phen. So với lần trước mạnh hơn nhiều, bất quá, nhưng vẫn là xa xa chưa đủ. Hiện tại, hắn có thể đi ngang qua Thần Côn Thành mà qua, ai cũng không dám ngăn cản gây khó dễ. Thần Sơn mầm móng đệ tử, bàn về địa vị, cùng Đại Phong Hoàng Chiêu Hoàng Tử, cũng là không chút thua kém. Bất quá, nhưng vẫn là xa xa không đủ a. Diệp Vân trong lòng âm thầm cắn răng, cũng không biết lần này tại Vũ Thánh Quân Mộ, có thể hay không đạt được cơ duyên, bất quá. Một ngày nào đó, ta muốn đường đường chính chính lại về cái này chịu nhục chi địa. Hai người trên đường mảy may đều không có trì hoãn. Trên đường đi, ngày đêm kiêm trình, vốn là 3-4 tháng lộ trình, hai người lại là dùng thời gian một tháng, liền chạy tới mục đích. Chúng ta là các loại người nhà họ Khương, vẫn là trực tiếp đi vào. Diệp Vân cho mày, kinh ngạc hỏi, chờ bọn hắn làm cái gì? Mộc Lan tràn cản tay mà thôi. Cũng tốt. Đoạn Vô Phong cũng không nhiều lời, hai người tại một chỗ trên núi cao, quan sát một bên dưới địa hình bốn phía cùng phương vị. Liên dọc theo một đầu bị người vì tiêu ký đi ra tiểu lộ, hướng về một chỗ sơn cốc chạy tới. Chỗ này sơn cốc, hai tòa núi nhỏ nâng nam bắc hai mặt, lại có cái gì hai tòa núi cao, cao không thấy đỉnh đẹp cái kia nam bắc hai tòa núi nhỏ cùng một cái sơn cốc, đều cho bao tại bên trong. Hai tòa trên núi cao, đều có một đầu từ trên trời giáng xuống thác nước dòng chảy, thuận núi mà rơi, lưu lên sơn cốc thời điểm. Lại là chỉ làm ướt sơn cốc hai bên vách núi, lại sẽ không đem thủy khí hạ xuống tiến trong sơn cốc. Liền xem như Diệp Vân không có chút nào hiểu phong thủy chi thuật, hắn cũng có thể nhìn ra, nơi này tuyệt đối là một chỗ phong thủy bảo địa. Mà lại, hai đại hai nhỏ, bốn tòa núi huyền thiên nhiên hộ cháo. Đem sơn cốc nhỏ này che đậy mưa gió không lọt. Một loại người, căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này. Còn giấu giếm như thế một tòa được trời ưu ái tiểu sơn cốc. Sơn cốc bốn phía trên vách núi đá, các loại chủng loại thảm thực vật. Dung nhan cực kỳ rậm rạp, đem cái này một mảnh sơn cốc che chắn cực kỳ chặt chẽ, dày đặc thực trong chăn, càng là có thật nhiều mãnh liệt trùng độc rắn. Bất quá, những vật này, đương nhiên sẽ không làm khó Diệp Vân hai người, thậm chí hai người mảy may đều không có làm ra phòng bị, chỉ là triển khai chân khí lực chẳng. Chẳng những là vạn trùng khó xâm, những cái kia rậm rạp vô cùng thực vật, cũng đều tự hành, hướng về hai bên tối lui, lộ ra một đầu vốn cũng không tồn tại con đường. Đoạn Vô Phong phía trước dẫn đường. Diệp Vân tỉnh quan tâm, tự nhiên cũng là mặc cho hắn dẫn lĩnh. Rất nhanh, hai người liền đem cái này sơn cốc nho nhỏ, cả đi một vòng, xác định không có thất lạc thứ gì trọng yếu về sau, cái này mới đi đến được chính giữa vị trí. Ở nơi đó, có Vân Miểu tiên tử lưu hạ tiêu ký, hai người nhất thời nhìn thấy, nơi đó nằm một tấm bia đá. Ngàn chết, không sợ bản thân chết, muôn lần chết, không sợ người khác chết, ngàn vạn chết, không sợ người khác nghĩ ngươi chết. Nhất hành mạc danh kỳ diệu văn tự. Chính khắc ở cái này trên tấm bia đá. Diệp Vân hướng về bốn phía nhìn một chút. Nơi này thảm thực vật, tuy nhiên bởi vì được trời ưu ái quan hệ, sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng rậm rạp, bất quá, hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, tấm bia đá này chỉ sợ trước đó là đứng thẳng. Là sư phụ ngươi đem thứ này thả hạ. Nàng không nói a. Diệp Vân tùy ý vung tay lên, một đạo kiếm khí từ trên tay hắn phun ra ra ngoài, lập tức liền đem chúng quanh thảm thực vật đều tận gốc chặt đứt, chúng nó cũng đều tự hành bay ra ngoài. Ngươi đem thứ này đứng lên, ta thủ hộ lấy ngươi. Đoạn Vô Phong mạc danh kỳ diệu điểm một cái, tuy nhiên cảm giác Diệp Vân có chút quá nhỏ nói thành to, hắn vẫn là khẽ vươn tay, đem cái kia dài quá trượng, rộng cũng hơn 2 mét cự đại thạch bi, cho nâng lên. Thạch bi nâng lên, cái kia nguyên bản bị nó ngăn chặn trên mặt đất, lập tức hiện lộ ra một đầu địa đạo. Cái kia hai bên đường bùn đất, hơi cùng chung quanh nhan sắc có chút khác biệt, hiển nhiên, đất này đường vốn là bị che lại, nhưng lại bị Vân Miểu tiên tử tìm cho ra. Nhìn Đoạn Vô Phong đem thạch bi lập tốt, Diệp Vân trầm giọng hỏi, ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước? Cái kia cái gọi là địa đạo, lại là từng bậc cầu thang đá bằng bạch ngọc, nối thẳng tới lòng đất chỗ sâu, Diệp Vân hỏi, liền là ai trước đi trên những này thềm đá? Đoạn Vô Phong chỉ là kinh nghiệm ít, tự nhiên không phải ngốc, sư phụ của mình cố ý đem nơi này dùng thạch bi che lại, hiển nhiên, đây là giải thích, cái này thềm đá chỉ sợ là có chút vấn đề. Ừm, nếu không ngươi tới trước đi, dù sao ta nhìn ngươi mạng rất dai. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, một bước liền đạp lên thềm đá, một chân vừa mới rơi dưới, Diệp Vân toàn thân đúng vậy đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn biểu lộ, lập tức trở nên phong phú. Có giật mình, có mừng rỡ, có kích động, có thống khổ, có nghi hoặc, có hay không lại. Thần Sơn bên trên, Vương Bình Kiền phí hết khí lực thật là lớn, cái này mới đứng vững hắn bảo bối nhi tử đại đạo chi anh. Vương Nhất Chân không đợi trên mặt xương đỏ đánh tan, hắn liền khóc sướt mướt xông vào Lâm Tử Thành nơi bế quan. Lâm Tử Thành tuyệt đại đa số thời điểm đều là đang lặng lặng mà nhìn cái kia mặt khắc lấy không biết tên công pháp phù điêu, cũng không sợ bị người đã quấy rầy. Bất quá, cảm giác được có người vượt quan, Lâm Tử Thành sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Đại sư huynh, đại sư huynh, ta không phải ngày đó cô đối thủ, ngươi nhìn hắn đánh cho ta. Cút, ngươi cái này thành sự không có phế phẩm. Lâm Tử Thành thanh âm không lớn, lại là cùng tiếng sấm, Tương Vương Nhất Chân chấn động đến có chút tâm thần choáng váng. Cuối cùng, Vương Nhất Chân vẫn còn yên lặng lui ra ngoài. Ai? Cái phế vật này. Toàn bộ đều là phế vật vô dụng. Chẳng lẽ vì một cái nho nhỏ biến số, còn muốn ta thả bên dưới tu luyện, tự mình xuất thủ hay sao? Ta nếu là bây giờ rời đi, lần này tiến giai, tất nhiên lại phải tốn nhiều không ít thời gian. Không được. Nếu là một cái biến số, liền nhất định phải nhanh lên đem chi mặt sát, quyết không thể để hắn trưởng thành tiếp. Lâm Tử Thành chân chờ, chỉ là ở trong trước mắt, sau một khắc, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Chương 517, vô ảnh kiếm đạo. Nhất cước bước rơi, Diệp Vân lập tức minh bạch, vì cái gì Vân Miểu tiên tử mình không đem nơi này tra tra rõ ràng, lại là đem thư tín chuyển về Thần Sơn. Cái này bạch ngọc bậc thang, cũng không biết hết thể có bao nhiêu giai, mà muốn bước qua trong đó bất luận cái gì nhất giai, đều cần tiêu hao vô số thời gian. Diệp Vân một bước bước rơi, hắn lập tức cảm giác trong thức hải một trận mơ hồ, nháy mắt sau đó, thần hồn của hắn đã đi tới một thế giới khác. Diệp Vân khỏe miệng, lập tức lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, là thần hồn của ta tiến nhập mặt khác một cái thế giới, vẫn chỉ là ta xuất hiện ảo giác. Một mảnh u ám thế giới, lại sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân ngũ thức cảm quan, hắn lập tức liền thấy, một cái toàn thân đều bao khỏa ở trong quần áo đen người, chính lặng lặng nhìn mình. Vô ảnh kiếm đạo, thiên sát xưng hùng, vạn giết thành long, ngàn vạn giết mới có thể có làm tiêu giao trùng. Diệp Vân trong lòng lập tức bị xúc động, nguyên lai hắc y nhân kia, suốt đời sở cầu, bất quá là làm một đầu tiêu giao tiểu trùng mà thôi. Hà qua quan. Cũng không biết, hắc y nhân kia là thật có thể nghe được Diệp Vân âm thanh, vẫn là hắn chỉ là tại tự mình nói chuyện. Bậc thang 10 bước, vượt qua liền tính vượt qua kiểm tra, hoặc là bị đánh giết nghìn lần, cũng coi như ngươi thông qua. Diệp Vân điểm điểm, đã đem nơi này nhân quả, đều hiểu rõ, khó trách. Đoạn Vô Phong nói nơi này có thể ma luyện tâm tính. Thử nghĩ, một người bị đánh chết nghìn lần vạn lần, tâm tính của hắn, tự nhiên sẽ nhanh chóng thành thục. Diệp Vân nắm chặt trong tay trọng kiếm Vô Phong, cẩn thận bước ra một bước. Siêu. Người áo đen kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, một đạo kiếm quang, lập tức từ Diệp Vân phía sau đâm tới, đâm thẳng hậu tâm của hắn. Kia kiếm quang tuy nhiên tới đột nhiên, lại là chỉ có dung thần trung kỳ đỉnh phong tốc độ cùng ý lực, đánh lén như vậy. Liền xem như lại không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không có khả năng thương tổn đến Diệp Vân. Diệp Vân một kiếm vung ra, lập tức nhẹ nhàng linh hoạt đem một kiếm này đón đỡ mở. Đồng thời, chân hắn bên dưới đã vững vàng lại bước ra một bước. Siêu. Diệp Vân một bước rơi dưới. Một đạo kiếm quang, lập tức không có dấu hiệu nào từ Diệp Vân trước ngực toát ra, chờ Diệp Vân cảm giác được thời điểm, một kiếm này khoảng cách thân thể của hắn, đã chênh lệch không cao hơn nhất chỉ tăng thêm. Diệp Vân đột nhiên cuồng hít một hơi. Thân thể cấp tốc co rụt lại, phi kiếm trong tay, rồi mới trở về đem một chiêu này ngăn. Làm sao lại như vậy? Một chiêu này rõ ràng chỉ có dung thần hậu kỳ uy lực. Làm sao lại để cho ta này chật vật? Diệp Vân trong lòng kinh hãi, thế mới biết, cái này cái gọi là vô ảnh kiếm đạo lợi hại. Bước kế tiếp phóng ra, Diệp Vân lập thân chưa ổn, một điểm kiếm quang, đã không có mảy may chỉ trệ từ phần eo của hắn thấu thể mà qua. Kiếm quang hướng về nghiêng thượng tiêu lên, Diệp Vân vươn tay, một tay lấy nó nắm trong tay. Đoàn kia chân khí biến thành kiếm, lập tức tán loạn không thấy. Diệp Vân thân thể dừng lại, nhưng trong lòng thì trực nhảy, thân thể của mình, eo hạ vết thương. Còn có những cái kia máu tươi cùng đau đớn, cái này sao có thể là giả. Diệp Vân hít sâu một hơi, lại phóng ra một bước, hắn lại là rốt cục bị một kiếm xuyên tâm, trực tiếp thể hội một lần vô cùng chân thật cảm giác tử vong. Thẳng đến thần hồn lâm vào bóng tối vô tận, Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là sự thực phải chết. Sau một khắc, Diệp Vân ý thức đột nhiên rõ ràng tới, vị trí của mình không thay đổi. Vẫn là tại trước đó bị đâm chết cái kia một vị trí. Hồi tưởng chuyện lúc trước, Diệp Vân đúng là cảm giác tựa hồ ngủ say cực kỳ lâu. Còn muốn vừa rồi chết đi lúc cảm giác, càng là vô cùng chân thật, khác biệt duy nhất chính là, tựa hồ là chết cực nhanh, không có cho mình bao nhiêu tâm tư chuyển động cơ hội. Sau một khắc, Diệp Vân thân thể, hơi động một chút, một thanh kiếm, lập tức từ hắn cảm giác không đến góc độ, một lần nữa đâm vào Diệp Vân thân thể. Tỉnh lại lần nữa, Diệp Vân không nhúc nhích, chỉ là nhíu mày suy tư, người khác có lẽ muốn phải nhanh chóng thông qua nơi này, đi vào trong mộ đi tìm bảo bối. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, nơi này mới thật sự là bảo địa. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân đối với mình mỗi một lần chết đi, đều cực kỳ chân quý, càng là đối với cái kia vô ảnh kiếm đạo, tinh tế thể ngộ phỏng đoán. Chờ hắn chương 113, lần đâm sau khi chết, lại là bất đắc dĩ phát hiện, mình đã đứng ở sau cùng nhất dài trên thềm đá. Đáng tiếc, quá ngắn. Diệp Vân nhịn không được tức giận nói một câu, về sau, công kích kia cũng chỉ là duy trì tại mới vào đại đạo chi anh trình độ. Diệp Vân muốn là muốn nhanh chóng thông quan, hoàn toàn có thể một mạng, hoặc là mấy mệnh, đổi một bước. Bất quá, Diệp Vân thế nhưng là không có mưu lợi tâm tư, hắn chỉ là từng bước một đi lên phía trước, lúc này mới bất chi bất giác bước ra một bước cuối cùng. Một bước này rơi dưới, Diệp Vân chỉ cảm thấy thần hồn một trận thanh minh, đã từng mê vụ sớm đã tan thành mây khói, lập tức lộ ra lúc đầu kia cầu thang đá bằng bạch ngọc thông nói tới. Diệp Vân đứng tại cái này thềm đá cấp thứ 2 phía trên, lại là không có cái gì phát sinh. Diệp Vân lại quay đầu, lại là nhìn lấy đoạn vô phòng, vừa vặn một bước phóng ra, cũng là đứng ở cái kia trường không 2, bạch ngọc trên bậc thang. Người tại sao cũng tới? Chờ ngươi một ngày một đêm, ngươi một mực bất động, ta cũng đi theo đến đây. Diệp Vân gật gật đầu, lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Cửa này, ngươi làm sao sống nhanh như vậy? Không có A, ta bị giết 1000 lần, ta lại tới A. Diệp Vân không khỏi nửa ngày im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái này đoạn vô phong nộ tính, hơn mình xa đây. Ngươi vẫn bị giết, ngươi không hoàn thủ, cũng không lĩnh hội người áo đen kia kiếm thuật. Ta là tới ma luyện tâm tính, học một cái thích khách kiếm đạo làm cái gì? Diệp Vân ngươi lập tức im lặng, khi bên dưới lại không đáp lời, một bước phóng ra, dẫm tại tầng thứ 3 bạch ngọc trên bậc thang. Muôn lần chết quá quan, hoặc là bước qua trước mắt người trăm giai thềm đá. Diệp Vân lập tức trong lòng vui vẻ, ngưng thần tĩnh khi đem trước mình cảm ngộ, đều tốt sửa sang lại một lần, lúc này mới nhịn bên dưới tính tình đến phá quan. Cứ như vậy, Diệp Vân nỗ lực lĩnh hội vô ảnh kiếm đạo, đoạn vô phong khổ chịu chết chơi, thời gian liền trôi qua từng ngày. Mỗi khi gặp số chắn thềm đá, hai người đều có thể đạt được tạm thời chỉnh đốn. Đừng nhìn đoạn vô phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng nơi này chết đi, vô cùng chân thật, càng là thêm vào, càng là khảo nghiệm tâm tính của người ta, hắn tuy nhiên chiếm xảo chữ, lại là cũng không có thật đem Diệp Vân rơi dưới. Ngược lại là Diệp Vân, lòng tràn đầy đều nhào vào đối kiếm đạo cảm ngộ bên trong, lại là mảy may đều không có cảm giác được tử vong là thống khổ dường nào. Một ngày này, Diệp Vân nhẹ nhàng một bước phóng ra, đứng ở số chắn cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên, tinh tinh cùng đợi đoạn vô phong, từ cái kia vô tận chết trong biển, leo ra. Hắn lần này thủ lĩnh mới phát hiện, hai người sớm đã thâm nhập bạch ngọc bậc thang thông đạo bên trong, thậm chí ngay cả thái dương tia sáng, đều chiếu không tới đây. Đồng nhiên, một trận kinh thiên động địa nổ tung chi thanh âm đột nhiên truyền đến, Diệp Vân ngẩn ngơ, lập tức đột nhiên tỉnh ngộ lại. Có người tại nổ đầu này địa đạo. Chương 518, ngàn quan tài hỏa long trận. Diệp Vân trong lòng giận dữ, lại là cũng không lo được, sẽ hay không thương tổn đến đoạn vô phong thần hồn, một tay lấy hắn kéo đi qua, huyền vũ xích kim giáp bay ra, lập tức đem hai người đô hộ tại bên trong. Đây thật là, trước không đường, sau có địch. Diệp Vân chỉ có thể lựa chọn đứng ở chỗ này, cùng cái này nổ tung chống đỡ được, hắn duy nhất trông cậy vào, liền là đối phương chỉ là vì nổ nát thông đạo, cũng không phải là chạy lấy hai người mình tính mệnh tới. Dầm dầm dầm. Cũng không biết, đối phương thi triển chính là cái gì thủ đoạn nghịch thiên, cái này nổ tung đúng là một mực từ bên kia động khẩu, một mực kéo dài tiến đến, càng là thuận cầu thang đá bằng bạch ngọc, không ngừng hướng về sâu trong lòng đất lan tràn. Phúc! Đoạn vô phong đột nhiên phun ra máu tươi, từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Tập trung ý chí, bảo vệ tốt mình. Diệp Vân tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng, đồng thời vận từ bản thân tất cả chân nguyên, quan chú tiến vào huyền vũ xích kim giáp bên trong. Nơi này, từng bước đều là thần hồn huyễn cảnh, độn không toa lại là tuyệt không dám dùng. Đoạn Vô Phong mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng vẫn là trước đem mình bảo vệ, thời gian không dài, cái kia tiếp tục không ngừng bạo tạc, đã kéo dài tiến vào lòng đất chỗ sâu. Diệp Vân thân thể lung lay, hắn đột nhiên biến sắc, lại là thất khiếu bên trong, đồng thời nứt toát ra máu. Thật là bá đạo thủ đoạn. May mắn, cái này nhằm vào còn không phải chúng ta. Đoạn Vô Phong phun ra một ngụm máu, một phát bắt được phi kiếm trong tay, liền muốn hướng về trên đường đi đến, Diệp Vân tranh thủ thời gian một tay lấy hắn ngăn lại. Hảo hảo. Hai vị tỷ tỷ, quả nhiên không hổ là cựu huyền môn cao nhân, thủ đoạn này thật sự là kinh người chi cực. Thanh âm này, tiểu nhu động lòng người, rõ ràng luôn từ 10 phần thô tục rõ ràng, không chút nào đều sẽ không khiến cho người khác phản cảm. Để hai vị công chúa chê cười, chỉ là chút sơn dã bên trong. Dã man người thủ đoạn, muốn đến đại phong hoàng triều, là không có dạng này bất nhập lưu thủ đoạn. Lời này Minh Bao thầm chê. Lại là mảy may đều không đem đại phong hoàng triều công chúa nhìn ở trong mắt, ngược lại là toát ra khinh thường chi ý. Hai vị sư tỷ, chúng ta vẫn là mau mau đi xuống đi. Diệp Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lập tức nghĩ đến, dựa theo mỗi nhà hai người thuyết pháp, cái này vừa mới nói chuyện nam tử, hẳn là người của Khương gia. Diệp Vân lặng lẽ hướng lui lại đi, nhưng trong lòng thì sát ý bốc lên, đừng nói người tới là Khương gia người, coi như đổi thành người khác. Diệp Vân cũng không có đạo lý, ăn không lớn như vậy ngậm bồ hòn. Không riêng gì kém chút bị người nổ chết, càng quan trọng hơn là, những người này vậy mà trực tiếp liền hủy đi Diệp Vân tu luyện kiếm đạo bảo địa. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức đối mặt Đoạn Vô Phong con mắt. Đoạn Vô Phong nhìn thấy Diệp Vân trong mắt sắc cơ, hắn đúng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Xem ra, trong khoảng thời gian này đến nay tâm tính ma luyện, Đoạn Vô Phong cũng là cải biến rất nhiều, chí ít, giết người đã không xem như chuyện gì lớn lao. Diệp Vân mặc dù có lòng muốn giết người, nhưng hắn cùng Đoạn Vô Phong tất cả đều bản thân bị trọng thương, đối phương càng là có trọn vẹn 6 cái thông thiên cảnh cường giả. Hai người thu liệm âm thanh cùng khí tức, chậm rãi lui về phía sau. Cái kia 6 cái nam nam nữ nữ, không nghĩ tới có người trốn ở chỗ này, trong địa đạo càng là tràn ngập tăng vọt trần yên, bọn hắn đúng là thủy chung đều không có phát hiện đến cái gì dị thường. Đám người không ngừng dọc theo bị tạc hủy địa đạo, hướng về địa hạ bước đi, cũng không biết là đất này đạo tu tạo kiên cố, vẫn là cái kia cửu huyền môn thủ đoạn quá mức kinh người, đất này đường vách tường, đúng là mảy may đều không có nhận tổn thương. Theo không ngừng sâu xuống lòng đất, trước mắt quang tuyến, đúng là càng ngày càng là rõ ràng sáng. Từng đạo tia sáng, từ hai bên trên vách tường bắn ra mà đến. Cũng không biết là châu đáo chi quang, vẫn là dùng đặc thù lục địa cơ quan ngưng tụ ánh sáng mặt trời. Đám người tuy nhiên đều không thi triển toàn lực. Bất quá, lấy thực lực của bọn hắn, vẫn là rất nhanh liền đi tới đầu kia địa đạo cuối cùng. Thuận cái kia càng ngày càng là ánh sáng sáng ngời, Diệp Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt đất đường cuối cùng, là một chỗ rộng lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường. Cái kia quảng trường lại cao lại rộng rãi, càng là thật chặt trưng bày trọn vẹn 1000 miệng quan tài lớn. Những này quan tài, nhìn như trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, trên thực tế lại là hàm ẩn một bộ trận pháp, mà trận pháp này, vừa lúc là Diệp Vân biết. Đó còn là lần trước, Diệp Vân lần thứ nhất đi Thánh Kinh thành thời điểm, Dung Di nhìn Diệp Vân nhằm chán, tùy tiện lấy ra mấy quyển vũ tiên mà nhìn đồ vật, cho Diệp Vân nhìn. Diệp Vân biết nghệ nhiều không ép thân đạo lý, nhưng bây giờ đối thứ này, không có hứng thú. Bất quá, hắn tùy ý lật vài tờ, vừa hay nhìn thấy cái này bên trên cổ trận pháp. Sở dĩ có thể nhớ bên dưới trận pháp này, lại là Diệp Vân lúc đương thời chút bị trận pháp này đại thủ bút, cho rung động. Cái kia cái gọi là ngàn quan tài, tự nhiên không phải trống không. Diệp Vân cước bộ nhất ngừng, Đoạn Vô Phong lập tức biết Diệp Vân muốn ở chỗ này ý tứ động thủ. Hắn không biết, một kích đánh lén về sau, làm như thế nào thoát thân. Bất quá, cùng Diệp Vân cùng một chỗ, tự nhiên không cần tất cả vấn đề đều mình suy nghĩ không phải. Cùng Diệp Vân suy nghĩ, hai vị ăn mặc Khương gia tôn quý nhất gia tộc phục sức hai nam tử, việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất. Diệp Vân đưa tay trái ra, ra hiệu mình đối phó bên trái. Đoạn Vô Phong khẽ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Sau đó, hai người đột nhiên đồng thời đột nhiên gây khó khăn, lại là công kích cùng một vị Khương gia con cháu, chính là trước kia Diệp Vân tay phải người kia. Kiếm đã xuất tay, Diệp Vân cũng không nghĩ được nhiều như thế, trước đem người này giết rồi nói sau. Diệp Vân kiếm trong tay, xuất thủ thời điểm hào không đấu vết mà theo, người kia một kiếm rời ra Đoạn Vô Phong phi kiếm, cái này mới không dám tin phát hiện, một thanh phi kiếm đúng là đã đâm tới trên người mình. Phúc! Hai vệ huyết quang, lập tức bắn ra mà ra, cái kia Khương gia con cháu huy kiếm muốn đỡ lên Diệp Vân kiếm quang, lại là vừa lúc bị Đoạn Vô Phong cho đâm một vừa vạn. A! Người này đột nhiên một tiếng hét thảm, hắn hộ thân thượng phẩm đạo khí hộ giáp, căn bản là không có lên cái tác dụng gì, hắn lúc này tính mệnh, đã không tại trong tay của mình. Lúc này, Diệp Vân chỉ cần kiếm trong tay, hơi một cái biến hướng, liền có thể đem thân thể người này cho chia hai đoạn. Bất quá, Diệp Vân kế hoạch vốn là để Đoạn Vô Phong giúp đỡ cản một bên dưới mặt khác người kia. Đất này đường chật hẹp cũng chính là cung cấp 2, 3 người đồng hành, bọn hắn nam nam nữ nữ, chắc chắn sẽ không 3 người nhét chung một chỗ. Cứ như vậy, 2 người đánh chết một người về sau, còn có thể có ung dung thối lui thời gian. Nhưng, người tính không trời, Đoạn Vô Phong đúng là coi là Diệp Vân ý tứ, là 2 người liên thủ đánh giết bên tay trái người kia. Cứ như vậy, bên kia chống đi tên kia Khương gia đệ tử, lập tức trước tiên liền đối Đoạn Vô Phong vung ra một kiếm. Một kiếm này, thần hồn bị hao tổn, toàn thân nhiều chỗ bị tạc thương Đoạn Vô Phong, lại không cách nào ngăn cản. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, vì sát nhất cái Khương gia con cháu, đổi lên Đoạn Vô Phong, vậy hắn chẳng phải là điên rồi. Hắn chỉ có thể xoay tay lại một kiếm, đem một kiếm này ngăn, đồng thời kéo một phát Đoạn Vô Phong, tiến vào bầy lít nha lít nhít lớn trong quan tài. Chương 519, Hỏa Long Thổ Châu. Phu quân, ngươi thế nào? Để Diệp Vân cảm giác kinh ngạc là, đầu tiên vang lên thét lên thanh âm, lại còn là một nữ tử phát ra. Hắn thế mới biết, khó trách Đại Phong Hoàng Triều, yên tâm phái tới 2 vị công chúa, nguyên lai là tùy tùng hôn phu cùng đi. Ai nha? Từ đâu tới tập nhân? Vậy không có bị thương tổn Khương gia con cháu, đột nhiên phát ra một tiếng giận dữ không thôi kêu to, thân hổ điên, liền xuống tới. Đừng nói Diệp Vân sẽ không nhận khí thế của hắn ảnh hưởng, liền ngay cả Đoạn Vô Phong đều là theo bản năng lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Ta đều bị người giết chết qua không biết bao nhiêu vạn trở về, ngươi còn muốn hủ sợ ta. Bất quá, Diệp Vân tuy nhiên khinh thường, lại là hoàn toàn không có cùng đối phương ngạnh kháng ý tứ. Hắn kéo một phát Đoạn Vô Phong, liền đem một mặt quan tài cho đá ra ngoài. Bành! Cái kia quan tài bị người một kiếm bổ ra, lại là từ bên trong tung ra một cái toàn thân lục mao cổng cảnh cương thi tới. Cái này cương thi đột nhiên rít lên một tiếng, liền nhào tới, Diệp Vân thừa cơ triệt để trốn vào đông đảo lớn trong quan tài. Khương Tử Liên. Những cương thi này, đều có thông thiên cảnh lực lượng, mặc dù không có linh trí, cảnh giới không còn, nhưng ngươi nếu là trêu chọc nhiều hơn, cũng là một cái phiền toái. Nguyên lai cái này Khương Tử Liên, mắt thấy Diệp Vân dĩ kinh biến mất tại cự đại quan tài trong hải dương. Hắn nhất thời nóng vội đuổi theo, lại là liên tục đập nát mấy miệng chặn đường quan tài. 2 vị cửu huyền môn hoàng sam nữ tử, vốn là không có ý xuất thủ, nhìn thấy 4-5 con thông thiên cảnh lục mao cương thi nhào tới, các nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng huy kiếm gia nhập chiến đấu. Có những cương thi này thủ hộ, chúng ta có thể có mấy ngày đến thật tốt chữa trị thương thế. Diệp Vân nhanh chóng lui ra phía sau, lại là đã đi tới phòng khách này phía sau nhất, một cái từ 3 bộ quan tài cho vây đi ra tiểu không gian bên trong. Đoạn Vô Phong gật gật đầu, trực tiếp liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức liệu thương. Đừng nhìn Diệp Vân khí không nhẹ, Đoạn Vô Phong kỳ thực cũng là nộ hỏa sông thủ lĩnh, mình sư phụ thật vất vả tìm cho mình ma luyện tâm tính thánh địa. Cái này liền không có. Diệp Vân lấy ra đan dược chữa thương, một bên miệng lớn ướt, một bên lại là quan sát đến phương xa tình huống. Hắn vốn là không có có nhận đến thần hồn tổn hại, lại thêm thân thể của hắn. Căn bản không cần điều tức liền có thể nhanh chóng khôi phục, tự nhiên là so Đoạn Vô Phong mạnh nhiều lắm. Chỉ gặp 5 đại thông thiên cảnh cao thủ, liên thủ hợp kích phía dưới, cái thứ nhất lục mao cương thi, lập tức bị kéo thành 4-5 đoạn tàn thi. Một chương đặc chất bạch chỉ, lập tức từ cái kia cương thi trên thân, bay xuống đi ra, bởi vì đây là 5 người cộng đồng chiến lợi phẩm, cho nên cái kia Khương Tử Liên liền thấp giọng đưa nó nói ra. Lệ Cuồng Phong, đại đạo chi anh trung kỳ, bởi vì thị sát, cho nên bị ta một kiếm giết chi. Luyện chế vì thi, thủ hộ nơi đây phong thủy, hậu nhân giết chết, có thể đốt đốt này giấy. Giữa sân còn có 4 cái lục mao cương thi tại cùng những người khác giao chiến, hắn không có vội vàng đem đốt cháy, mà là tiến lên hỗ trợ. Diệp Vân không khỏi âm thầm nhíu mày, những người này phối hợp lẫn nhau coi như không tệ, bọn hắn lại là vì sao muốn đem thần sơn cô lập. Chỉ hy vọng, 2 cái này cửu huyền môn đệ tử tử, còn không thể đại biểu cửu huyền môn cao tầng ý tứ đi. Thời gian không dài, thừa bên dưới 4 cái cương thi, đều bị người cho phân thây, 5 tờ giấy trắng, lập tức bị điểm đốt lên. Ánh lửa lóe lên. Cái kia bạch chỉ là nhẹ nhàng đốt đi một dưới, liền đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, 5 cái túi tiền lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Thanh mạn nếu, ngàn khổ dây leo, toái tinh thạch. Ta đây là, vì để tránh cho những người khác ngờ vực vô căn cứ, mỗi người đều là tại đánh mở túi tiền kia trước tiên, liền đem đồ vật bên trong cho báo đi ra. Những vật này cũng không tính quá mức kinh thế hai tục, bất quá, cũng đều là một số có thể luyện chế thánh khí hoặc là tiến giai cực phẩm đạo khí tài liệu. Cái kia 2 cái đáng chết tập nhân, tất nhiên là giấu ở cái này trong đại sảnh. Chúng ta không ngại một đường lướt tới, sớm tối có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Nói chuyện, lại là một vị thiên kiều bá mị hoàng thất công chúa, Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ đối với Diệp Vân hai người cực kỳ thống hận, nhưng trên thực tế, mục tiêu của nàng lại là những cương thi này đại biểu bảo vật. Vẫn là chờ một chút ta, chờ tỷ phu ngươi thân thể đỡ một ít, chúng ta sẽ cùng nhau động thủ chẳng phải là tốt hơn. Thừa bên dưới vị công chúa kia, không nhịn được nói một câu, nàng nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào bảo vật phía trên, lại là không có người quan tâm phu quân của mình, khó tránh khỏi trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Chúng ta liền ở bên ngoài thanh lý một số đi, cũng coi là các loại từ An sư huynh khôi phục thương thế, cũng là phải. Một vị cửu huyền môn hoàng sam nữ tử, một bên đem chiến lợi phẩm của mình thu vào túi trữ vật, một bên tự nhiên nói một câu. Nói tới nói lui, vẫn không có người nào nguyện ý lãng phí thời gian, đi chờ đợi cái kia Khương Tử An khôi phục thương thế về sau, lại đi ra nhiều kiếm một chén canh. Diệp Vân vị trí, tuy nhiên nhất thời an toàn, bất quá, muốn để hắn yên tâm chờ lấy những người này, một chút xíu đem nơi này bảo vật đều cho thu thập đi, Diệp Vân lại là gì lại có thể cam tâm. Bất quá, hiện tại nhiều một cái đoạn vô phong, Diệp Vân cũng là chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Cuối cùng, khi bên kia lại tuần tự dọn dẹp 10 cái, thực lực càng ngày càng cường đại cương thi chi về sau, đoạn vô phong chậm rãi mở mắt. Thế nào? Thần hồn không ngại. Diệp Vân lập tức yên tâm, đoạn vô phong chính là thông thiên cảnh tồn tại, hắn thần hồn đã không ngại, thân thể kia thương thế cũng liền không coi vào đâu. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn rời đi nơi này. Trước đó đầu kia bạch ngọc nấc thang thông đạo, hẳn là nơi đây lớn nhất khảo nghiệm. Ở nơi đó học xong cái kia vô ảnh kiếm đạo, lại đến cái này trong đại sảnh đến một chút xíu tiến hành thực tế. Lẽ ra, vị này Vũ Thánh Quân, thật xem như cho truyền nhân của mình, an bài tinh tế chi cực, chỉ tiếc, đều bị đám người này cho trà đạp. Diệp Vân hận hận nghĩ đến, càng nghĩ càng là cảm thấy thật sự là hưởng công Vũ Thánh Quân nỗi khổ tâm. Những cương thi kia phía sau bảo vật, cũng rõ ràng chính là vì khích lệ Vũ Thánh Quân truyền nhân, không ngừng tiến lên, lúc này mới thiết trí đi ra. Mà cái này Vũ Thánh Quân truyền nhân, nhưng không phải liền là Diệp Vân mình a. Diệp Vân vây tay một cái, Mạn Thiên Tử sắc biển lửa, lập tức dọc theo một đầu, không thông trận pháp người sẽ không biết kỳ lạ tuyến đường, hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Trong chớp mắt, những ngọn lửa này liền biến sắc, trở nên thuần thanh vô cùng, Diệp Vân lửa, chỉ là lửa kiếp nổ, những này lửa mới là nơi đây chân chính phòng bị những cái kia bảo vật rơi vào xấu nhân thủ dự lưu thủ đoạn. Oen. Chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, tất cả quan tài đều bắt đầu cháy rừng rực, những cái kia có thông thiên cảnh thực lực lục mao cương thi, đúng là bị cái kia nhìn không ra có gì huyền diệu quan tài cho chân áp, quả thực là tươi sống cho đốt chết tại trong quan tài. Cái này hỏa thế quá mạnh, tại những cái kia người trợn mắt hốc mồm bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cả một đầu đại hỏa rồng, liền bao trùm cả tòa đại sảnh. Sau một khắc, cái kia hỏa long lại là đột nhiên vừa nhấc long đầu, nó đúng là tựa hồ nôn rơi ra cái gì vậy đến. Chương 520 Huyền Kim Thiên Thạch. Theo cái này đại hỏa rồng ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cả tòa đại sảnh trần nhà, đều cho bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa thế phóng lên tận trời, chỉ gặp từng cái túi tiền, nhanh chóng rơi xuống trong biển lửa. Một cái vóc người cao gầy một số hoàng sam nữ tử, trong lòng không bỏ, liền muốn ỷ vào tu vi cùng hộ thân bảo giáp, đi trong biển lửa bắt lấy một số tới. Nhưng, để cho nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, một kiện bị nàng chân nguyên bao khỏa dây thường trạng đạo khí. Đúng là trong nháy mắt liền bị cái kia lửa cho đốt cháy thành tro. A. Nữ tử này phun ra một thanh diễm máu đỏ tươi, hiển nhiên là thương tổn thần hồn. Oen. Hỏa long này thuận hỏa thế, ngẩng đầu một cái, lập tức một đại đoàn biển lửa, liền nôn tại cái kia cao cao đại sảnh đỉnh trụ phía trên. Nhìn hỏa long này dáng vẻ, rõ ràng là không có chút nào linh trí, nó tất cả động tác đều theo lấy nơi đây trận pháp, bốc cháy lên hỏa thế, mà tự nhiên làm ra. Nói cách khác, một khi có lửa cháy, nơi đây người kiến tạo, đúng là tồn đem cái này trong đại sảnh, cất giấu sở hữu bảo vật đều phá hủy ý tứ. Hai cái này đáng chết tặc nhân. Giữa sân chỉ có Diệp Vân hai cái ngoại nhân, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, bất quá, tại hỏa long này tứ ngược bên trong, lại là ai cũng không dám tiến lên truy sát. Nhưng, Diệp Vân lại là bao vây lấy một thân tử hỏa, lặng lẽ đưa tới. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là cái kia trọng thương ngã gục Khương Từ An. Vâng! Lại là một cái đại hỏa cầu phun ra, đụng vào trần nhà phía trên, cái này hỏa thế quá mạnh, chỉ là hai dưới, toàn bộ trần nhà đều có muốn bị tan hủy khuynh hướng. Chủ nhân, đó là Huyền Kim Thiên Thạch. Ta muốn nó. Mắt thấy Diệp Vân, đã nhanh muốn tiếp cận cái kia không có chút nào để phòng Khương Từ An bên người, trọng kiếm vô phong lại là bỗng nhiên chuyển đến dạng này tin tức nghiệm. Diệp Vân không khỏi âm thầm nhíu môi, khó trách tên của người này gọi Khương Từ An, hắn thật đúng là mạng rất dai a. Sau một khắc, Diệp Vân mới bỗng nhiên phản ứng đi qua, trọng kiếm vô phong nói là cái gì? Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy phòng khách này trần nhà có một chỗ. Tựa hồ là đặc biệt yếu ớt. Địa phương khác, vẫn là vững chắc sơ đâu, cái kia một chỗ, lại là bắt đầu có mảng lớn đá vụn. Không ngừng hạ xuống. Một mảnh đá vụn bay múa bên trong, đồng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Diệp Vân trong lòng lập tức biết, cái kia tất lại chính là huyền kim thiên thạch phát ra quang mang. Nay liền gọi người tính không trời được rồi, nơi đây chủ nhân. Rõ ràng dự định là một thanh lửa, đốt đi tất cả bảo vật, lại là không nghĩ tới, cái này đông đảo bảo vật để ở chỗ này, thiên trường địa cửu, đúng là lại tăng thêm một khối huyền kim thiên thạch. Cái này có làm được cái gì? Đối với luyện khí, Diệp Vân cũng không tính là quá mức xa lạ, bình thường luyện khí tài liệu, hắn tự nhiên nên cũng biết. Ta có thể tiến giai. Diệp Vân trong lòng nóng lên, không còn có chần chờ chút nào. Nếu có thể cho trọng kiếm vô phong tiến giai. Trước đó những cái kia bảo vật, cùng cái này huyền kim thiên thạch so ra, cái kia liền không coi vào đâu. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn, lại là phát hiện, vị trí kia, vừa vặn ở vào năm người kia chỗ trung tâm, muốn đem đồ vật cướp đi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phúc! Diệp Vân một kiếm đâm ra, lập tức đâm vào Khương Từ An trước ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, một đạo huyết tiễn tiến nhập biển lửa phạm vi. Lại trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết khí. Cứ như vậy, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, lập tức tràn ngập toàn trường. A, Khương Tử An một tiếng hét thảm, nhưng trong lòng thì lấy làm kỳ. Người này cố ý không giết ta, lại là có âm mưu gì? Bất quá, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Vân kiếm quang trong tay lóe lên, đã chặt hạ hắn một cái cánh tay. A, Khương Tử An cái này kêu to một tiếng, vậy thì thế nhưng là ra sức nhiều hơn. Mau dừng tay. Khương Tử liên hòa hai vị công chúa. Đồng loạt lao đến, trong đó một vị công chúa rõ ràng tỉnh táo một chút, nàng thoáng chậm một bước, vừa vặn ngăn chặn Diệp Vân đường lui. Hai vị kia cửu huyền môn đệ tử tử, lại là thờ ơ lạnh nhạt, đem sự tình nhìn thấu triệt vô cùng. Người này nếu là thật muốn chặn đánh giết Khương Từ An, sớm liền giết, hắn cố ý kinh động nhóm người mình, lại là vì cái gì? Hai vị này nữ tử trong lòng sinh nghi, liền ngừng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá, Diệp Vân cũng không thèm để ý, hắn kiếm thứ ba xuất thủ, nhanh như chớp giật, nhưng vẫn là đâm vào là Khương Từ An. Một kiếm này, Diệp Vân coi như thật động sát tâm, hắn kiếm quang chỉ chỗ. Chính là Khương Tử An cái cổ. Không muốn. Trước tiên xuống tới, không phải Khương Tử Liên, mà là cái này Khương Tử An thê tử, nàng kêu thảm một tiếng, liền cùng Diệp Vân chặt trên thân nàng. Diệp Vân nhìn nàng tâm thần đại loạn, hoàn toàn từ bỏ tự thân an nguy, chẳng khác gì là đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao cho Diệp Vân trên tay. Diệp Vân không khỏi hơi một do dự, mình cùng Đại Phong Hoàng Chiêu ở giữa, thật muốn triệt để không để lối thoát rồi. Cứ như vậy một trần chờ ở giữa, Khương Tử Liên công kích. Đã bao phủ Diệp Vân thân thể, hắn hiển nhiên đối Khương Từ An chết sống không phải rất để ý, dùng chính là vây ngụy cứu triệu biện pháp. Diệp Vân trong lòng sát ý nhất thời, nào có giết người trượng phu, lại lưu bên dưới thê tử đạo lý. Bất quá, hắn còn không quên mình mục đích chủ yếu là cái gì, Diệp Vân đột nhiên thân thể uốn éo, toàn thân đột nhiên kim quang đại phóng, đây là muốn cứng rắn chịu cái kia Khương Từ Liên công kích. Khương Từ Liên lập tức ngẩn ngơ, nghĩ không ra mình đúng là gặp dạng này một kẻ hung ác, phía bên nào nữ tử. Nhìn thấy Diệp Vân thả rằng chịu cái này cuồng bạo một kích, cũng phải đánh giết trượng phu của mình, nàng lập tức liền gấp. Nhưng, Diệp Vân mục tiêu, lại là cái kia cái thứ ba xuất thủ vị kia tuổi còn nhỏ một số công chúa. Và anh, ba vị thông thiên cảnh toàn lực nhất kích, đồng thời đánh vào Diệp Vân trên thân, lại là nhất trọng hai nhẹ, hai vị công chúa căn bản là không có phát huy ra toàn bộ lực đạo. Mà Diệp Vân thân thể, càng là tựa hồ không có cảm giác chút nào, hắn một kiếm xuất thủ, cũng đã đem công kích mình chi trung ẩn hàm lực đạo. Giãn ra đến cực hạn. A, vị này tiểu công chúa chỉ là mới vào đại đạo chi anh, chỗ nào nhận chịu được Diệp Vân toàn lực xuất thủ tất sát nhất kích. May mắn thân phận nàng bất phàm, trên thân nhiều kiện hộ thân bảo vật, liên tiếp nổ tung tiêu tán một số lực đạo, lại có một kiện thánh khí cấp bậc hộ giáp, cái này mới không có trực tiếp bị Diệp Vân một kiếm đánh giết. Bành! Nàng trung điệp nện ở một bên trên vách núi đá, lại là thất khiếu chảy máu, triệt để ngất đi. Diệp Vân thân thể, huyền không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Một bước phóng ra, đã đứng ở hai vị cựu huyền môn nữ đệ tử trước mặt. Hai người kia nhìn thấy Diệp Vân dũng mãnh, tự nhiên cũng là thầm giật mình. Bất quá, các nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch Diệp Vân đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Ngươi muốn, đúng vậy cái kia a. Một vị nữ tử, sắc mặt nhàn nhã lạnh nhạt, tựa hồ mảy may đều không có nhận Diệp Vân toàn thân sát khí ảnh hưởng. Nàng một đầu ngón tay đỉnh, trong lời nói, còn cố ý lộ ra vài tia trêu chọc ý vị. Đó là của ta cơ duyên, ai dám ngăn cả ngăn. Ta giết kẻ ấy. Sau lưng hai đại thông thiên cảnh cao thủ đã điên cuồng truy giết tới đây, Diệp Vân vội vàng tiến lên khí thế, lại là đống nhiên dừng lại, hắn lộ ra một cái không có chút nào tâm tình nụ cười, lúc này mới không nóng không vội nói một câu. Dạng này cực nhanh chuyển thành cực tĩnh trạng thái, để bốn người đều khó chịu không thôi. Sau một khắc, Diệp Vân Di kinh nhún người nhảy lên, hướng về kia huyền kim thiên thạch bắt tới. Chương 521, từng tận luân hồi khổ. Nhìn thấy Diệp Vân thân thể bỗng nhiên thoát ra, bốn người nhất thời tùy theo bừng tỉnh. Lúc này, muốn chặn lại Diệp Vân, lại là chỉ có cái kia hai cái cửu huyền môn hoàng sam nữ đệ tử, mới có thể tới kịp. Bất quá, hai người bọn họ bị Diệp Vân vừa rồi phát ra từ bản tâm uy hiếp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đúng là lộ ra vẻ do dự. Người xấu cơ duyên, đây chính là không chết không thôi cửu hoán, lại nói, các nàng căn bản cũng không biết cái kia huyền kim thiên thạch là cái gì, làm sao khổ kết bên dưới dạng này một cái cửu địch. Hai vị tỷ tỷ không cần chần chờ. Chúng ta bốn người nếu không có khả năng đem cái này ác tặc đánh giết, há có thể còn sống rời đi nơi này. Vị công chúa này, nói đến vừa nhanh vừa vội, bất quá, Diệp Vân vẫn là đã mừng rỡ không thôi đem cái kia huyền kim thiên thạch, cho một mực bắt lấy trong tay. Cái kia hai cái hoàng sam nữ tử nghe vậy, cái này mới đột nhiên kinh ngộ, các nàng xem Diệp Vân thân thể, còn chưa rơi xuống đất, tranh thủ thời gian lấy ra thanh khí phi kiếm đến đâm. Diệp Vân nhìn như khí thế ngập trời, nhưng hắn vừa rồi cái này nhảy lên, sớm liền đã hao hết sau cùng khí lực. Mắt thấy phi kiếm bước tới, Diệp Vân chỉ có thể hơi nghiêng người, dự định cứng rắn chịu một kiếm này. Nhân sinh ngộng, không cần quá mức tính kế. Một tiếng ngâm khẽ, âm thanh không cao, lại là thẳng gõ tâm thần, hai cái hoàng sam nữ tử kiếm trong tay ý, lập tức hơi một áp chế, sau một khắc, các nàng trước mắt liền hơi hơi nhất hoa. Tuy nhiên bởi vì tâm thần vừa loạn, không thấy rõ là cái gì, hai người này lại là lập tức biết, đây là có người đối với mình xuất kiếm. Hai người không lo được đánh giết Diệp Vân, trước dùng phi kiếm, che đậy thân thể của mình. Nhân sinh ngộng, không cần để ý thân thể. Kia kiếm quang lấp lóe phun ra nuốt vào, lại là chỉ ở bên ngoài lượn lờ, cũng không có thật công tới. Bất quá, một tiếng kêu nhỏ, lại chuyển vào hai người lỗ thai. Lời này thật sự là hoang đường chi cực. Ngươi làm sao không để cho chúng ta cũng đâm hơn mấy kiếm. Hai nữ lập tức bản năng dâng lên cực kỳ chán ghét tâm tình, chỉ cảm thấy đối phương ngôn ngữ, thật sự là quá mức làm giận. Nhưng các nàng lại không phát hiện, mình không biết lúc nào. Đã đem chú ý lực phân tán quá nhiều, kiếm trong tay chỉ riêng cũng là bất chi bất giác tán loạn mấy phần. Đoạn Không Phong tâm bên trong vui vẻ, tranh thủ thời gian huy kiếm đến đâm. Diệp Vân không khỏi thầm kêu đáng tiếc, gia đoạn vẫn là quá gấp một chút. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Lại là đột nhiên hướng về phía hai nữ, phun ra một miệng lớn tụ huyết. Máu này trầm tích đã lâu, lại là nhan sắc đều có chút biến thành đen, thật giống như một đại đoàn hắc vụ, hướng về hai nữ quay đầu chiếu mặt liền bao khỏa tới. Hai nữ đột nhiên bừng tỉnh. Theo bản năng trước hết huy kiếm đem huyết vụ này cho xua tán đi, đồng thời, Đoạn Vô Phong kiếm quang lóe lên, đã tại hai cái này hoàng sam nữ tử trên thân, các đâm một kiếm. Cho đến giờ phút này, Diệp Vân hai chân mới xem như rơi xuống mặt đất. Phía bên nào Khương Tử Liên hòa vị kia lớn tuổi một điểm công chúa công kích, vừa vặn huy kiếm đâm đi qua, bọn hắn khí thế hung hung hiển nhiên là hận không thể, một kiếm liền đã kết liễu Diệp Vân tính mệnh. Diệp Vân lại là không còn có tránh dương xê dịch khí lực, hắn chỉ có thể đột nhiên cuồng hít một hơi. Toàn thân tách ra kim quang chói mắt hộ thân bảo giáp. Phúc! Hai đạo huyết tiễn, từ Diệp Vân tâm, lá gan bên trong, đồng thời bắn ra, may mắn tối hậu quan đầu, Đoạn Vô Phong kéo một phát hắn gáy cổ áo, Diệp Vân lúc này mới thuận thế lăn trên mặt đất ra ngoài. Đi! Mắt thấy bốn người vây kín chi thế đã thành, nếu thật là liều mạng xuống dưới, mình tám thành là trọng thương sắp chết, lại là không biết Đoạn Vô Phong. Có thể không có thể sống sót. Đoạn Vô Phong hét dài một tiếng, huy kiếm phong. Không chậm trễ chút nào đi theo Diệp Vân tiểu hướng lui về phía sau đi. Những người này cảnh giới, mỗi một cái đều cao hơn hắn. Tâm linh của hắn kiếm đạo muốn đồng thời ảnh hưởng nhiều người như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Mấy cái lắc mình ở giữa, Diệp Vân di kinh đi vào trước đó hai người ẩn thân cái kia trong không gian nhỏ. Đoạn Vô Phong còn không biết Diệp Vân là có ý gì, Diệp Vân di kinh nhất cước đạp ra ngoài, chính đá vào sớm đã biến mất đầu kia đại hỏa rồng cái đuôi chỉ trên phương hướng. Vâng! Một mảnh nhỏ nhìn như kiên cố vô cùng vách núi, vậy mà ứng thanh mà rơi. Hiện lộ ra một cái hình tròn nhỏ cổng vòng tới. Đi. Diệp Vân quát nhẹ một tiếng, để Đoạn Vô Phong đi vào trước, hắn cái này mới nhìn đến, này môn bên trên còn viết một hàng chữ lớn. Từng tận luân hồi mọi loại khổ, đồ đến cửu thiên vạn tiên khóc. Diệp Vân lập tức giật mình, nhưng lúc này, sau lưng bốn lớn thông thiên cao thủ đã đuổi theo, hắn lại lo lắng Đoạn Vô Phong an nguy, chỉ có thể cũng lách mình nhảy vào môn kia bên trong. Một bước bước vào, chỉ gặp nơi không xa trên đài cao, cung cấp một cái chén nhỏ lớn, quả cầu ánh sáng màu đen, chính lóe ra dạng rỡ hào quang. Một cỗ cảm ngộ minh ngộ, lập tức tràn vào Diệp Vân nội tâm, hắn lập tức minh bạch, vật kia đúng vậy cái này Vũ Thánh Quân mộ bên trong, sau cùng chí bảo, Vô Ảnh kiếm đạo truyền thừa. Trừ cái đó ra, giữa sân còn có 6 cái màu sắc khác nhau quan môn, bảo vệ tại cái kia đài cao trung quanh, mà Đức Vô Phong lại là đã tung tích không thấy. Diệp Vân nhớ tới cái kia ủi trên cửa văn tự, làm sao không biết nơi này ý tứ. Hắn hơi trong lúc suy tư, sau lưng đã đâm tới 4 thanh phi kiếm. Diệp Vân cũng không quay đầu lại ngăn cản, hắn bước lên trước một bước, ra vẻ liền muốn nắm cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Đồng nhiên, bên người một cái kim hoàng sắc quang môn đột nhiên chuyển đến một cỗ cự đại hấp lực, Diệp Vân trên thân quang hoa lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Diệp Vân khôi phục lại ý thức, lại là đồng nhiên nghĩ đến, mình chính là thiên địa sinh dưỡng một gốc linh căn, chỉ đợi nhận hết gió táp mưa xa nỗi khổ, độ tận xét đánh phơi nắng chi kiếp, liền có thể thành tựu nhất tôn thiên tiên. Hồng hoang thiên địa, căn bản cũng không có khái niệm thời gian, nếu là Diệp Vân thật thành thành thật thật ở chỗ này chứa đại thụ, vậy nhưng thật cũng không biết, muốn chịu đi bao nhiêu năm tháng. Chấn ma sách. Cái gì là chấn ma sách? Ta làm sao lại như thế một thiên hết sức kỳ quái, rõ ràng không thích hợp ta cây này thần công pháp tu luyện. Chấn ma sách, lấy chính là bên trong đất trời, chí kim chi thế, cái gọi là linh căn chính là một hệ, tu luyện vật này, tự nhiên là cực kỳ không thích hợp. Bất quá, Diệp Vân liền luyện là bị hóa điên, không quan tâm chính là muốn tu luyện công pháp này. Trong chớp mắt, một thiên công pháp liền đã luyện thành tầng thứ nhất, Diệp Vân bị che đậy tâm thần, lập tức khôi phục lại. Nguyên lai ta là Diệp Vân. Đây chính là lục đạo bên trong thiên đạo A. Nếu ta không có chấn ma sách hộ thân, ta muốn tại cái này thiên đạo luân hồi bên trong, lãng phí bao nhiêu tuế nguyệt. Diệp Vân lắc đầu cười khổ, tâm tính của mình tu vi nhưng vẫn là kém xa lắm vô cùng đây. Hắn khi bên dưới liền muốn đem cái này linh căn từ đại địa chi trung rút ra, tự hành tán đi phúc nguyên. Không thể. Không thể. Bên trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đại biểu thiên đạo mơ hồ mặt người tới. Đạo hưu không thể bị tâm mang ngồi. Thiên điệu tạo nên phúc nguyên, ước vạn năm đã tu luyện tạo hóa, há có thể bởi vì một tâm ma ăn mòn, liền đem vô tận nỗ lực, tận giao dòng chảy. Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, dở khóc dở cười hỏi, ta lưu tại nơi này, lại có thể gì? Chương 522, thiên ngoại kiếm quang đến. Ngươi nếu có thể ổn định tâm tính, kiên nhẫn độ kiếp chịu khổ, ta có thể bảo vệ ngươi thành tiểu hôn nguyên đạo quả, khai tông lập giáo truyền cho vạn sự, ước triệu kính ngưỡng chỉ ở trong túi, vĩnh thế không ngã luân hồi, thế gian mọi loại khổ. Thiên địa vạn chúng kiếp, đều không liên quan gì đến ngươi. Diệp Vân biết rõ những này đều hư giả, vẫn còn có chút nỗi lòng ba động, nếu thật có thể này, phu lại một lần nữa cầu gì hơn. Coi như đây hết thể đều là giả, nhưng nếu là thật có thể thuận theo lấy tâm ý của mình, mà thành tiểu thánh đạo, diễn biến vạn vật chủng tộc, như vậy cùng thật khác nhau ở chỗ nào. Không sợ mộng đẹp không thật, sợ chính là mộng đẹp sẽ tỉnh a. Dầm dầm dầm. Một gốc chiếm cứ không biết bao nhiêu giảm phương viên cự đại linh căn. Đúng là đột nhiên mình đem mình sợi dễ, toàn bộ từ đại địa thâm sử, cho rút ra. Diệp Vân cười to nói, ta Diệp Vân nhất tâm cầu kiếm, thành tựu tiên đạo, chỉ là nước chảy thành sông sự tình, không cần tự cam đoạ lạc, đi chứng kia cái gì hư giả tiên vị. Cửa này, đối với người khác có lẽ là muôn vàn khó khăn, bất quá, đối với lòng tin tràn đầy Diệp Vân tới nói, kỳ thực thật đúng là không tính là gì. Ai? Khốn tại bản tâm, mất tại đại đạo. Lại một vị đạo hữu bị tâm mang ngồi, tự chịu diệt vong. Một tiếng sâu kín thở dài, thời gian dần trôi qua biến mất tại chân trời, Diệp Vân lại là đột nhiên mà cười, trong lòng bình an không gợn sóng. Thời gian không dài, thoát ly đại địa tầm bổ, Diệp Vân dần dần cảm giác được tử vong nhanh chóng tiến đến, loại kia chậm đợi cảm giác tử vong, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng sự tình. Cái này Vũ Thánh Quân, ở đâu là tu luyện vô ảnh kiếm đạo, đây rõ ràng là từ sát kiếm đạo a. Thật chẳng lẽ muốn mình chết vô số lần, mới có thể có tư cách tùy ý đi quyết đoán sinh tử của người khác? Diệp Vân lại mở to mắt, mình y nguyên còn tại cái kia đài cao chi bên dưới, bất quá, ở trong mắt chính mình, cái kia kim hoàng sắc quan môn, lại là lộ ra ảm đạm rất nhiều. Những người khác, đều biến mất không thấy, Diệp Vân không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian tranh đoạt từng giây lại hướng cái kia quả cầu ánh sáng màu đen chụp tới. Chỉ gặp một đạo lam sắc quan môn, đồng nhiên truyền đến một cỗ to lớn vô cùng hấp lực, Diệp Vân thần hồn, lập tức lại một lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Một thế này. Diệp Vân là một phàm nhân, từ xuất sinh đến xương cốt nảy nở, hết thảy đều bình bình đạm đạm, tầm tầm thường thường. Thẳng đến Diệp Vân trưởng thành đến hơn 20 tuổi, hắn mới ngẫu nhiên tại say rượu. Mơ tới một thiên tu luyện công pháp, chính là chấn ma sách. Diệp Vân đập đầu chết tại trên cây cột, nhưng trong lòng thì lóe lên chần chờ cùng e ngại. Lại một lần nữa xuất hiện tại đài cao phía dưới, Diệp Vân trong mắt đã lóe lên thần sắc lo lắng, lần này hắn khôi phục thần trí, đúng là ước chừng lãng phí hơn 20 năm. Diệp Vân lập tức biết chân chính khó khăn, còn căn bản là không có bắt đầu đây. Hồng quang lóe lên, Diệp Vân lại tiến vào một cái quan môn, một thế này Diệp Vân trở thành vô tận huyết hải bên trong. nhất khát máu nhất tàn sát A-tu-la tộc. Đó là A-tu-la nhất tộc nhất cuồng bạo nhất máu tanh thời đại, mỗi một ngày đều là vô tận chém giết, mỗi một cái tộc nhân đều ngơ ngơ ngác ngác, ngoại trừ giết chóc bên ngoài, liền lại không còn chút nào vật gì khác. Diệp Vân không biết mình giết bao nhiêu người, cũng không biết mình bị đánh chết bao nhiêu hồi, thẳng đến có một ngày, hắn gặp một người quen. Khoan động thủ đã. Ta nhìn ngươi thế nào giống như vậy ma ngạo vũ đâu. Diệp Vân theo bản năng nói một câu, đột nhiên trong óc, vang lên tiếng sấm. Hắn lập tức khôi phục tất cả trí nhớ. Người trước mắt này, hẳn là na ma ngạo vũ tổ tiên đi, kỳ thực chỉ là hơi có tương tự mà thôi, cũng không biết mình vì cái gì cảm thấy hai người rất giống. Diệp Vân vẫn cho là, ma tộc thập đại gia tộc ma nhà, là ma long nhất tộc hậu duệ, hắn bây giờ mới biết, cái này một chi ma tộc, lại là A-tu-la tộc hậu nhân. Lại một lần nữa trở lại đài cao phía dưới, Diệp Vân trong lòng. Đã có hoảng sợ, hắn thật sợ lần tiếp theo, mình liền vĩnh viễn mất tích tại trong luân hồi. Tiếp theo phiến chỉ riêng cửa mở ra, Diệp Vân lại là làm một cái không có bao nhiêu linh trí xuất sinh, thẳng đến bị chủ nhân giết, hắn mới có hơi xúc động cảm giác, bất quá, rất nhanh hắn lại đi một lần nữa đầu thai. Cả đời lại cả đời, làm một cái xuất sinh, tự nhiên sẽ nhận hết ngàn vạn loại cực khổ, bất quá, Diệp Vân đã mất đi linh trí, càng là không có trí nhớ. Hắn hiện tại ngược lại là, còn không biết cái gì là thống khổ thương tâm. Cũng không biết, có phải hay không Diệp Vân vận khí, liên tục tốt nhiều thế hắn đều trở thành nuôi trong nhà xuất sinh, mỗi một lần đều sẽ bị người ta cho giết ăn thịt. Nhiều lần, Diệp Vân bản năng liền đối cái kia bốn, có phát ra từ trí nhớ chỗ sâu e ngại. Khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy chủ nhân nâng lên khoái đao thời điểm, Diệp Vân cổng cảnh thân thể lại là đột nhiên xảo diệu chi cực một cái né tránh, trong miệng hắn hàn quang lóe lên, đúng là dùng hàm răng phá vỡ cổ của người nọ. Vô ảnh kiếm đạo, vô ảnh kiếm pháp, ta là Diệp Vân. Khi lần này, Diệp Vân lại đứng tại đài cao chi bên dưới thời điểm, Diệp Vân mồ hôi lạnh, nhưng chính là rơi xuống, lần này, hắn căn bản là không có nhớ tới chấn ma sách. Bất quá, lục đạo luân hồi, một khi bắt đầu, liền sẽ không nửa đường đoạn tuyệt, Diệp Vân còn không có lao đi mồ hôi lạnh, một bên một cánh cửa ánh sáng, đã truyền đến cực lớn hấp xả chi lực. Lại một lần nữa khôi phục thần trí. Diệp Vân liền thấy mấy con gầy trơ cả xương ác quỷ, đang cắn xé thân thể của mình. Ác quỷ là cái dạng này. Đúng đúng, chúng nó, chúng ta đúng vậy hẳn là như vậy. Một cái ý niệm trong đầu không có quay tới, lại có một đám rắn chắc một số ác quỷ vọt lên, liên đối lấy Diệp Vân cùng mấy cái kia nhỏ gầy ác quỷ, đều cho nuốt xuống. Lần nữa luân hồi, Diệp Vân đã cái gì đều không lo được, hắn chỉ biết là đói khát, dạng này đói khát, đã triệt để hắn đã mất đi, đối sự tình khác cảm giác cùng suy nghĩ. Liền xem như người khác cắn hắn, ăn hắn, hắn cũng không cảm giác được, bởi vì hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn đói, hắn muốn ăn. Cái gì đều được, chỉ cần có thể ăn là được. Diệp Vân cũng không biết làm bao nhiêu đời ác quỷ, một ngày này, một đám ác quỷ đang vây quanh hắn thôn phệ, đồng nhiên một đạo kiếm khí từ thiên ngoại mà đến, đồng thời nương theo lấy một đạo tức giận không thôi gầm thét. Các ngươi những này ác quỷ, lại dám làm tổn thương ta hậu nhân. Một đạo kiếm khí hiện lên. Diệp Vân dĩ kinh xuất hiện ở đài cao trí dưới. Chuyện gì xảy ra, là ai đang cứu ta, chẳng lẽ nói. Không có khả năng, Vũ Thánh Quân tuyệt không có khả năng có thần thông như vậy. Cái này nhất định đều là trong nội tâm của ta, tự hành tưởng tượng ra tới. Diệp Vân suy nghĩ ở giữa, sau cùng một cánh cửa ánh sáng triển khai, Diệp Vân đã tiến nhập sau cùng luân hồi thời không, chính là cái kia trong truyền thuyết, nhất đáng sợ nhất địa ngục đạo. Chấn ma sách, ta đều có thể quên. Thiên nhi, toàn nhờ vào ngươi. Một cái ý niệm trong đầu, tại xuyên Việt quang môn trong nháy mắt, tại Diệp Vân trong óc xuyên toa, sau một khắc, hắn lại dở khóc dở cười phát hiện, trí nhớ của mình, căn bản cũng không có mất đi. Có lúc, đáng sợ cũng không phải là mất đi trí nhớ, mà là trí nhớ vô pháp mất đi. Trong địa ngục, không ngừng luân hồi, trung điệp cực khổ cùng cực hình, không ngừng tuần hoàn qua lại tác dụng tại Diệp Vân trên thân. Là, Diệp Vân không có mất trí nhớ, nhưng là, những cái kia phụ trách hành hình tiểu quỷ cùng âm sai. Lại là tại đối Diệp Vân dùng trọn vẹn hình về sau, toàn bộ đều đã mất đi trí nhớ. Chương 523, lục đạo vì tình mở. Ngày qua ngày, năm qua năm, không có một khắc dừng lại, Diệp Vân tại vô tận trong địa ngục, không ngừng bị cực hình tra tấn, thẳng đến hắn tươi sống bị tra tấn đến hồn phi phách tán về sau, lại một lần nữa luân hồi, lại một lần nữa tiến nhập địa ngục đạo bên trong. Thiên trường địa cửu, Diệp Vân trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, dạng này vô cùng vô tận gặp chắc trở, tựa hồ không còn thoát đi khổ hải khả năng. Diệp Vân đã không có chống lại năng lực, cũng liền ổn định lại tâm thần bắt đầu từ chưa bao giờ dùng qua, bị hắn xem ra là xa xỉ chi cực hành vi, tư niệm. Tư niệm mỗi một cái, giá trị được bản thân tư niệm người, đương nhiên, đến cuối cùng, Diệp Vân tư niệm nhiều nhất người, tự nhiên vẫn là Vũ Tiên. Lại đáng tiếc, hai người một khi gặp gỡ bất ngờ, từ đó chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến nay, có thể cung cấp Diệp Vân tư niệm sự tình, cũng chỉ là giải rác mấy món mà thôi. Bất quá, càng là này, càng là để Diệp Vân trong lòng tình ti, không ngừng lan tràn trưởng thành. Ta không có hối hận, từ bỏ cái kia linh căn chi thân, tới làm một cái vô tận tuần hoàn địa ngục thẳng quỷ, nhưng để ta lại không nhìn thấy tiên nhi cơ hội, tâm ta không cam lòng. Diệp Vân âm thanh bình tĩnh, nhưng một cỗ phát ra từ tại sâu trong linh hồn lực lượng, lại tựa như là đột nhiên có một vệt kim quang, từ trong đầu của hắn, nổ bắn đi ra. Một đạo thất thải trường hồng, từ địa ngục nhất tầng tiếp theo, bay thẳng cửu trọng thiên bên ngoài. Sắc sỡ lóa mắt thất thải trường hồng bên trong, nhất tôn đến đây cứu Diệp Vân thoát ly khó khăn nữ Bồ Tát, dung nhan chậm rãi rõ ràng lên, chính là nhiều ngày không thấy Vũ Tiên mà. Ngay trong nháy mắt này, vô số thế luân hồi, Diệp Vân mất đi tất cả trí nhớ, đều bị hắn cho lần nữa nhặt. Diệp Vân tâm lập tức thoáng an định xuống tới, cái này là chính hắn trong lòng lực lượng, hội tụ đi ra Vũ Tiên, cái kia trước đó gặp phải cái kia một đạo kiếm khí, hẳn là cũng giống như nhau. Lại một lần nữa đi vào cái kia đài cao phía dưới, Diệp Vân lại là kinh ngạc không thôi phát hiện, mình đã tiến nhập Dung Thần Hậu Kỳ. Dung Thần Hậu Kỳ, ba nguyên hợp nhất. Thân hồn, tinh thần, chân nguyên, triệt để hợp nhất. Một khi đạt thành một bước này, cũng liền giống với là, thông qua không ngừng nỗ lực, mở ra một đầu nối thẳng tiên giới con đường. Ba nguyên hợp nhất, nối thẳng đại đạo vỡ vụn. Thông thiên bắt đầu. Diệp Vân trong lòng một trận khuấy động, một bước này gian nan nhất không thôi, một khi ba cái dung hợp, có một tơ một hào sai lầm đều sẽ phí công nhọc sức. Đừng nhìn Diệp Vân trước đó cảnh giới, một mực đột nhiên tăng mạnh, nhưng ba nguyên hợp nhất, còn cần đem mình tất cả công pháp, kiếm đạo cảm ngộ, võ kỹ thần thông, dung hợp hết là một. Cũng tức là nói, đặt đến một bước này, nhất định phải là một cái tu luyện chi đạo đại tông sư, lúc này mới có khả năng thành công. Đây cũng chính là vô luận cỡ nào yêu nghiệt thiên tài, muốn đạt tới dung thần hậu kỳ, cũng tuyệt không có khả năng tuổi quá nhỏ nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là cùng Diệp Vân sở học đồ vật, tinh thuần mà không hỗn tạp có một ít quan hệ, bất quá, càng quan trọng hơn, nhưng vẫn là nghịch thiên cơ duyên. Hắn hơi một cảm ngộ. Lập tức biết, chính là cái kia thất thải trường hồng xuất hiện thời điểm, mình không biết làm sao, đồng nhiên liền thực hiện ba nguyên hợp nhất. Muốn nói lý do, có lẽ chỉ có trong nháy mắt đó, Diệp Vân trong tâm thần mới có thể toàn bộ đều là đối Vũ Tiên mà tư niệm, mà cái này ba nguyên lại là đều bị hắn cho quên sạch. Một tay lấy cái này quả cầu ánh sáng màu đen nắm lên, một khối ngọc giản lập tức hiện lộ ra. Diệp Vân chỉ nhìn thấy phía trên khắc lấy vô tích hành tung bốn chữ này, hắn cũng liền đem thứ này cho chứa. Theo ngọc giản này bị thu hồi, cái kia sáu cái quang môn cùng nhau nhoáng một cái, sau một khắc, quang mang tán loạn, quang môn biến mất không thấy gì nữa, lập tức liền hiện lộ ra năm đạo nhân ảnh tới. Chỉ gặp năm người vừa ra tới, rõ ràng vẫn còn có chút mê mang, không biết mình làm sao lập tức liền đi ra. Bất quá, bọn họ đều là nhân gian giới đứng đầu nhất nhân vật, tuy nhiên chưa hẳn thật trí tuệ cao bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm cùng tâm tính, đều là tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Mắt thấy Diệp Vân đứng ở trên đài cao, mà cái kia quả cầu ánh sáng màu đen đã biến mất không thấy, năm người đâu còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra. Đoạn Vô Phong lộ ra nét mừng, hắn cười lớn một tiếng, đã lách mình đứng ở Diệp Vân bên người. Cái kia thừa bên dưới bốn người sắc mặt lại là liền không dễ nhìn như vậy rồi, Khương Tử Liên xoay chuyển ánh mắt, lại là cái thứ nhất khôi phục thần sắc bình tĩnh. Hai cái này ác tặc, liên tục đánh lén chúng ta, nhất tâm muốn đem chúng ta tru sát, nay nơi đây, bốn phía xung quanh không có đường lui nữa, há không phải là đem bọn hắn đánh chết cơ hội trời cho. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, những người này, đây là dự định muốn gặp tài lên tâm. Hai vị cửu huyền môn sư tỷ, ta hai người đều là thần sơn mầm móng đệ tử, việc nơi này đã xong, hai vị sư tỷ gì không tối lui. Nghe được Diệp Vân, hai vị hoàng sam nữ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, Diệp Vân một mực không có đối với các nàng chân chính xuất thủ, các nàng tự nhiên năng cảm giác được. Đem hai người này đánh giết, vật kia. Một cái hoàng sam nữ tử vốn là đã lộ ra vẻ chần chừ, đáng tiếc một người khác lại là một câu đã hỏi tới mấu chốt của sự tình. Khương Tử Liên lập tức nhíu mày, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen nếu để cho các ngươi, chúng ta chẳng phải là đi không? Tất cả mọi thứ, toàn bộ về hai vị tỷ tỷ. Cái kia đại phong hoàng chiêu công chúa, lại là không có chút nào do dự, chém đinh chặt sắt liền làm ra trả lời, trượng phu nàng cùng muội muội đều bị Diệp Vân đánh trọng thương, tự nhiên là cực hận Diệp Vân. Khương huynh nghĩ sao? Ta cũng là ý này. Khương Tử Liên cắn răng một cái, cũng là chỉ có thể trước đáp ứng xuống. Thừa kế tiếp cửu huyền môn đệ tử, lại là đột nhiên hỏi, nếu là bị bọn hắn may mắn chạy đây. Yên tâm, ta sớm đã truyền ra tin tức, để cho ta Khương gia cao thủ đời trước tới cứu viện. Khương Tử Liên cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu là vật kia thật là đồ tốt, chờ ta người nhà họ Khương đến, tự nhiên là hết thể lại nói. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, sự tình đến trình độ này, cũng liền đã không có hắn lựa chọn nào khác. Gia đoạn, ngươi là muốn hoạt động một hạ thân tay, vẫn là nhìn ta đem bốn người này cầm bên dưới. Đoạn Vô Phong kinh ngạc nhìn hắn một chút, lúc này mới phát hiện, Diệp Vân vậy mà bất chi bất giác, lại tiến giai trở thành dung thần hậu kỳ tồn tại. Đều giao cho ngươi, cô nhi quả mẫu, ta không có ý tứ khi dễ. Diệp Vân trên mặt tối đen, cũng không nói gì, mà là chậm rãi tiến lên trước một bước. Theo hắn bước này phóng ra, cái kia cười lạnh liên tục bốn đại thông thiên cảnh cao thủ, lập tức cùng nhau biến sắc. Mọi người tự nhiên đều là người biết hàng, không dùng ra tay, liền Diệp Vân một bước này phóng ra, một cỗ uy áp tứ phương khí thế cường đại, đã qua gắt gao đè lại tinh thần của bọn hắn. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, trọng kiếm Vô Phong lập tức phù hiện ở trong tay của hắn, theo lợi nhận nơi tay, Diệp Vân khí thế chẳng những càng thêm tăng vọt một đoạn, một cỗ quét sạch bát phương không người có thể ngăn sát khí, càng là cùng núi lửa bạo phát, đột nhiên dâng lên đi ra. Chấm đã, tỉ muội chúng ta cái này trở về Cựu Huyền Môn. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, phi kiếm trong tay vừa vặn thuận đối phương bởi vì mở miệng nói chuyện, mà càng thêm suy giảm khí thế, đột nhiên liền đâm tới. Chương 524, dám vạch phá y phục của ta. Diệp Vân xuất thủ, tuy nhiên cuồng bạo, lại là cũng không có thật đối hai nữ nhân này, động sát tâm. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Không phải là các nàng không nên giết, mà là Diệp Vân một khi mở giết, cái này che không được, về sau gặp lại Cựu Huyền Môn đệ tử tử, hắn giết hay là không giết. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Mắt thấy Diệp Vân tâm ý kiên quyết, Cương Hoàn nói muốn thối lui Hoàng Sam nữ tử, lại là cũng đột nhiên liền đổi sắc mặt. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, vốn là thế buôn lôi kiếm thế, lại là cố ý dừng một chút, chính là muốn cho bốn người bọn họ hợp lực cơ hội xuất thủ. Vâng! Nam cố đại lực va chạm vào nhau, Diệp Vân trên người chân nguyên chỉ là rót vào không đến tam tảng, bốn người này lại là đã nhao nhao thổ huyết ngã bay ra ngoài. Trên lệch quá xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đoạn Vô Phong đột nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, cái này mới phân biệt một lát, tiểu tử này làm sao lại trở nên mạnh như vậy. Siêu! Hai đạo hoàng ảnh, đột nhiên từ đó duy nhất thông đạo, vọt ra ngoài, Diệp Vân tối cười một tiếng, các ngươi đi cũng là tốt. Hắn đang muốn đối Khương Từ Liên hạ sát thủ, lại nhìn thấy hai cái cao bảy tấc nhỏ tiểu anh hải, đã tung bay đi qua, ngăn tại trước mặt mình. Diệp Vân lập tức nhướng mày, cảm giác sát ý của mình, có chút khó mà áp chế. Khương Từ Liên hòa vị công chúa kia, cũng là không chút do dự, lách mình liền rời khỏi nơi này, sau một khắc, lại là hai cái nho nhỏ đại đạo chi anh, trôi nổi đi qua. Diệp Vân âm thầm cười lạnh một tiếng, nếu là hiện tại mình còn cần Thiên Chu thần kiếm toái phiến, vậy thì quá lấn phụ các ngươi. Bảy tốc đại đạo chi anh, chỉ là vừa mới thành hình, còn không thể sử dụng thanh khí, Diệp Vân trực tiếp thu hồi trọng kiếm Vô Phong, ngược lại phải thật tốt ước lượng một bên dưới mình, nay thực lực. Lấy! Thứ này có thể thuần di. Tốc độ lại nhanh, Diệp Vân khi quyền kế tiếp đánh tới, mục tiêu chính là cái kia Khương Từ Liên đại đạo chi anh. Tám cái tay nhỏ bé, đồng thời nhẹ nhàng vô tới. Diệp Vân lại là không hề sợ hãi, hắn nâng lên tả quyền. Đánh cho y nguyên vẫn là Khương Từ Liên. Cái kia tinh xảo vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, càng là theo bản năng đi xem, thừa bên dưới ba người phải chăng đã sử dụng toàn lực. Phúc! Khương Từ Liên đại đạo chi anh, đột nhiên bị đánh thành một đoàn khí vụ, mặc dù là hắn chủ động liều mạng nguyên khí đại thương, mà tản ra đại đạo chi anh, nhưng vẫn là bị Diệp Vân hai quyền đánh cho phiêu tán hơn phân nửa hình thể. Ngao! Cái kia nho nhỏ đại đạo chi anh đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền thuấn di ra ngoài, cùng lúc đó, bên ngoài lập tức truyền đến thứ gì ngã sấp xuống âm thanh. Cũng không biết, cái này Khương tự nói là chết vẫn là không có. Gần như không phân tuần tự, lục đạo công kích, cũng là đồng thời đánh vào Diệp Vân trên thân. Diệp Vân trên thân hơi kim quang lóe lên, hắn lại là đột nhiên ưỡn ngực, không tránh không né nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, ba cái đại đạo chi anh chấn động toàn thân, Diệp Vân cũng là phun máu đâm vào phía sau trên vách núi đá. Mắt thấy Diệp Vân chống đỡ hết nổi. Ba cái đại đạo chi anh lập tức lên, truy kích chi niệm, đáng tiếc, sau một khắc Diệp Vân lại là đã lao đến. Từng nắm tử sắc hỏa tinh, đã đem Diệp Vân toàn thân bao khỏa, nháy mắt sau đó. Toàn bộ không gian, triệt để trở nên tử sắc biển lửa. Chỉ là bảy tốc đại đạo chi anh, thật sự là quá mức yếu đuối, tại cái này mạn thiên liệt diễm bên trong, ba người chỉ là thuấn di chậm một chút. Liền đã bị thương tổn hơn phân nửa nguyên khí. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Trước đó cái kia ngừng lấy quan tài trong đại sảnh, chỉ gặp bốn cái toàn thân nhuốm máu người, một cái hôn mê bất tỉnh, thừa hạ ba cái cũng là khô tàn suy yếu, chính đang dùng giằng bò lên. Các ngươi còn muốn chạy? Diệp Vân vung lên trọng kiếm Vô Phong, liền muốn đem bốn người này đồng thời chém giết. A, không muốn. Ba người đều là đồng thời kinh hô một tiếng, lại nhìn thấy Khương Tử Liên đầu người đã ở trên trời lộn. Một đạo nhiệt huyết lao đến, vừa vặn đánh vào ba người trên mặt, máu này nóng hổi, ba trái tim con người lại là rét lạnh. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, lại hướng về kia Khương Tử An thê tử cái cổ vung đi. Siêu. Một cái đầu người ở trên trời lan lộn, cái kia công chúa đại đạo chi anh lại là không cam lòng chạy ra ngoài, liền xem như từ đầu tu luyện, cũng so dạng này trực tiếp liền chết tốt. Thừa bên dưới hai cái cửu huyền môn đệ tử, nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt đều là hối hận cùng quyết tuyệt chi sắc. Các ngươi hai cái đi thôi, về sau chớ có lại cùng ta là địch. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, đã đuổi theo, bảy tấc đại đạo chi anh, mỗi một lần thuấn di, đều muốn tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng Diệp Vân thần vũ bộ pháp, độn không toa, lại là hoàn toàn không có dạng này hà khắc hạn chế. Vừa mới đuổi theo ra đi không có hai bước, chỉ gặp một cái che mặt nam tử, lại là một tay nắm lấy Khương Tử An, một tay nắm lấy kia niên kỷ nhỏ một chút công chúa, đối diện đi tới. Hai người này, đều là trọng thương hôn mê, người này tùy ý đưa chúng nó nắm trong tay, hiển nhiên, đối hai người này cũng không có bao nhiêu thiện ý. Diệp Vân lập tức nhíu mày, cái này người khí thế trên người, đúng là so cái kia Thiên Kiêu Các, Trịnh Phó Tổng Các Chủ, còn cường thịnh hơn ba phần. Có lẽ, là cái kia Trịnh Phó Tổng Các Chủ, càng thêm giỏi về thu liêm khí thế. Các hạ là người của Khương gia. Diệp Vân thể xác tinh thần lập tức yên tĩnh trở lại, tinh thần của hắn thân thể, đều tại cấp tốc hướng cùng với chính mình nhất trạng thái đỉnh cao nhất, điều chỉnh. Người chính là Thiên Cô. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, tiến vào Vũ Thánh Quân Mộ đến nay, mình thế nhưng là chưa từng có báo qua tên đây. Người này là cố ý truy sát ta tới. Trên người đối phương, ẩn mà không phát sát cơ, Diệp Vân lại có thể không cảm giác được. Người là ai? Nói như vậy, đúng vậy ngươi. Người kia run tay một cái, Khương Tử An hai người, lập tức bị hắn vẫn trên mặt đất. Đời sau, làm người muốn coi chừng một số, chớ có bất chi bất giác, mà đắc tội với ngươi không chọc nổi người. Người này nhàn nhạt nói một câu, tựa như là dỗ tiểu hài, liền đưa tay hướng về Diệp Vân cổ bắt tới. Diệp Vân chỉ cảm giác có chút buồn cười, người này không khỏi cũng quá cuồng ngạo một số A. Nhưng là, sau một khắc, Diệp Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, tốc độ của đối phương không vui, lực đạo không lớn, nhưng mình đúng là dâng lên vô pháp tránh né, không thể chống đỡ được, không thể thừa nhận cảm giác. Cảm giác này là này mãnh liệt, đúng là để Diệp Vân lập tức ngây dại, hắn hoàn toàn cũng không biết, nên gì ứng đối mới tốt. Chấn ma sách đột nhiên phát động, Diệp Vân tâm thần chấn động, lúc này mới phát hiện, đối phương cái kia nhìn như không nhanh tay, đúng là đã sờ lên cổ của mình. Diệp Vân hét lớn một tiếng, cổ lập tức thừa cơ lui ra ngoài, hắn một kiếm vung ra, liền muốn đem đại thủ này chặn dưới. Xoẹt xẹt. Người kia không nghĩ tới Diệp Vân vậy mà tại tối hậu quan đầu, thanh tỉnh lại, hắn nhất thời chủ quan, đúng là bị Diệp Vân tại tay áo của hắn phía trên, phá vỡ một đường vết rách. Ngươi cũng dám vạch phá y phục của ta. Người kia không dám tin nói nhỏ một câu, vốn là bình tĩnh cùng thâm viên nước giếng một loại ánh mắt, lập tức ném bắn ra hai đạo rét căm căm sát cơ. Dù là Diệp Vân gan lớn, cũng bị cái này lạnh như băng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cho nhìn tâm thần chấn động. Trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến, người này tu luyện, đến cùng là cái gì yêu dị công pháp. Chương 525, ngươi không có sư phụ. Người bịt mặt kia nhìn Diệp Vân không nhận hắn kỳ lạ công pháp ảnh hưởng, nhưng trong lòng thì sát tâm càng sâu. Hắn tu luyện, vốn là vạn ma ngự tâm thuật. Một khi đại công cáo thành, chẳng những có thể lấy khu khiến nhân tộc, càng có thể ngự sử ma tộc. Tại người này ma tướng tranh loạn thế, đúng là hắn đại triển thân thủ cơ hội. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trận chiến đầu tiên gặp được Diệp Vân, lại đúng vậy chặn lại mình công pháp. Hắn chính là vô hạn tự tin người, lập tức liền minh bạch, tuyệt không phải là của mình công pháp có vấn đề, mà là người này trước mặt, trời sinh tu luyện khắc chế công pháp của mình. Chết! Người này thấp giọng quát to một tiếng. Diệp Vân đột nhiên dâng lên một cỗ sinh không thể luyến cảm giác, chỉ cảm thấy còn sống đã là mọi loại lòng chua xót, chỉ muốn cầu được vừa chết, cầu một thông khoái. Diệp Vân sắc mặt đại biến, trọng kiếm vô phong lóe lên, liền hướng lấy cổ của mình bổ tới. Đáng tiếc, để hắn thất vọng là, người bịt mặt kia đúng là ngưng thần để phòng ngừng ngay tại chỗ, một tia thư giãn chi sắc đều không có hiện lộ ra. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa dùng chấn ma sách, chấn áp tâm thần của mình. Nhìn thấy đối phương bất động núi dáng vẻ, Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt, chẳng lẽ nói, người này chính là mình này sinh mệnh túc địch hay sao? Mắt thấy đối phương không mắc mưu, Diệp Vân chịu không được hắn không ngừng thi triển cái kia kỳ lạ công pháp, chỉ có thể chủ động huy kiếm xông tới. Người kia cười lạnh một tiếng, nhất chỉ bình bình đạm đạm chỉ điểm mà đến, Diệp Vân đột nhiên mi tâm cuồng loạn, một cô vô pháp chống cự cảm giác, lập tức tràn đầy toàn tâm. Đế vương quyền, thiên địa kiếp. Cái gọi là đế vương, há lại đối với người khác bá đạo. Liền xem như đối với mình, cũng là bá đạo không giảm. Diệp Vân một quyền xuất thủ, liền cưỡng bách mình, hoàn toàn sơ sót cái kia mi tâm phía trên hẳn phải chết cảm giác, mà là hướng về người này trên mặt, liều chết đánh ra hai quyền. Đây cũng là Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng lấy cái chết đổi thương thủ đoạn. Tay của người kia chỉ, quả nhiên hơi dừng lại một dưới, nhưng cũng chính là như vậy một dưới. Sau một khắc ngón tay của hắn đã tốc độ tăng vọt điểm đi qua. Mà Diệp Vân đánh ra hai quyền, đúng vậy tại cái kia trong một chớp mắt, bị người này nhẹ nhõm vọt tới. Thấy lạnh cả người, lập tức tập đầy Diệp Vân trong lòng. Người này tuyệt không chỉ là công pháp quỷ dị, thực lực của hắn căn bản cũng không phải là ta chỗ có thể sánh được. Nhưng bây giờ biết, đã quá muộn. Bành! Diệp Vân mi tâm, lập tức bị điểm ra một cái thật sâu lỗ thủng. Cái này một bên dưới, ấn nói Diệp Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng đừng nói Diệp Vân, liền xem như so với hắn mạnh hơn một hai cái tầng thứ người, cũng là tuyệt khó lưu bên dưới người sống. Nhưng là, đừng quên, liền xem như so Diệp Vân mạnh nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không chết ngàn vạn lần. Mà Diệp Vân lại là chân chính chết không biết bao nhiêu lần, mà tính cách của hắn, lại nhất là vĩnh viễn không chịu từ bỏ, mỗi một lần bị đánh giết, hắn đều sẽ đem hết toàn lực dãy rủa. Nhưng đối mặt cái kia vô ảnh kiếm đạo hắc ý nhân, những này nỗ lực cùng dãy rủa cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Vân cũng từ không nghĩ tới, nay mình, đến cùng là đến cỡ nào khó mà bị giết chết. Ừm. Người bịt mặt kia quả nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, dạng này đều giết không chết tiểu tử này. Hắn lại là chỉ có kinh ngạc, lại là không có chút nào nhụt chí cùng e ngại, hắn khoát tay, năm ngón tay mở ra, một cỗ không thể tưởng tượng nổi hấp lực, lập tức hướng về Diệp Vân toàn thân đánh tới. Diệp Vân cước ra đời dễ, nhưng vẫn là thân thể bất ổn, không ngừng hướng về phía trước đi vòng quanh, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Cái này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể cường đại như vậy? Người bịt mặt này lần thứ nhất vươn cái tay còn lại, chỉ chờ Diệp Vân tới, hắn liền muốn tại Diệp Vân trên đầu đánh lên nhất trưởng, nhìn đối phương, có hay không còn có thể đem lực đạo này cho tháo ra ngoài. Diệp Vân trong lòng khẩn trương, lại là thật có chút thúc thủ vô sách. Toàn thân hắn bị một mực hấp thụ, lại là muốn động một hạ đô là không thể. Cùng là thần sơn về sau, ra tay gì vô tình. Đoạn Vô Phong có chút chần chờ chìm hét lên một tiếng. Lúc này mới một kiếm nghiêng đâm đi qua. Cái kia cỗ hấp lực hơi tản ra, Diệp Vân tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước này liền đã trực tiếp nương đến phòng khách này trên vách núi đá. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, cái này mới có cơ hội, đem cái kia Thiên Chu thần kiếm toái phiến lấy ra ngoài. Người bịt mặt kia cũng không có cái gì ngôn ngữ, Đoạn Vô Phong nhưng cũng không dám tin hô to lên. Vậy mà thật là ngươi. Diệp Vân sững sờ, kinh ngạc hỏi, Gia Đoạn, ngươi biết người này? Hừ, nói ra tên của ta. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Một tiếng này, ẩn chứa khiến người sợ hãi thần bàng đại lực lượng, một cô âm trầm sắc cơ, đâm thẳng linh hồn của con người chỗ sâu, nếu là đổi thành còn lại thông thiên cảnh tồn tại, thật đúng là chưa hẳn dám đem tên của người này nói ra. Đáng tiếc, Đoạn Vô Phong tu luyện chính là tâm linh kiếm đạo, hắn càng là một cái thành thật quân tử, lại là đối loại này uy hiếp hoàn toàn không để ở trong lòng. Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì? Diệp Vân ngẩn ngơ, lập tức biết người bịt mặt này là ai. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao đối phương đúng là này cường đại. Người kia dĩ nhiên chính là đương kim nhân gian giới đệ nhất thiên tài, Thần Sơn Đại Sư Huynh, Lâm Tử Thành. Lâm Tử Thành cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, các ngươi hai cái Thần Sơn bại loại, dám vì chỉ là bảo vật, đem Đại Phong Hoàng Triều, Cửu Huyền Môn, Khương gia tất cả đệ tử kiệt xuất đều tru sát, ta làm vì Đại Sư Huynh, làm sơ trưởng trị, có cái gì không được. Hắn nói, thân thể mãnh liệt lại chính là lóe lên, sau một khắc, liền hướng về kia chút trước đó bị Diệp Vân đánh bại, truy bỏ chạy người, truy sát ra ngoài. Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu người, trong nháy mắt, liền bị hắn giết đi một sạch sẽ, bất quá, lại đi tìm cái kia Cửu Huyền Môn người, lại là không tìm được. Lâm Tử Thành cười ha ha một tiếng, lẩm bẩm, đi cũng tốt, rời khỏi, đúng lúc là hai cái chứng nhân. Đoạn Vô Phong nhìn thấy Lâm Tử Thành vừa rồi cái này trong lúc xuất thủ, không thể địch nổi uy thế, cũng là đem dũng khí dọa tản bảy tám phần. Lâm Tử Thành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao muốn đến khó vì huynh đệ chúng ta? Các ngươi không cần biết nhiều như vậy, an tâm đi chết chính là. Lúc này, Lâm Tử Thành ngăn chặn giữa sân duy nhất thông đạo, Diệp Vân hai người chỗ sâu đại địa thâm sử, thật xem như trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Diệp Vân cau mày nói, ngươi là tới tìm ta, việc này đã cùng Đoạn Vô Phong không quan hệ, ngươi cần gì phải đắc tội sư phụ của hắn? Không. Giết các ngươi, chỉ là bóp chết hai con kiến, căn bản cũng không tốn sức. Thả một cái, lại là từ tìm phiền toái. Lâm Tử Thành nói đến bình thản, ngựa khí cũng là nhẹ nhõm, nhưng ý chí của hắn, không thể nghi ngờ là vô cùng kiên định. Thiên cô, chỉ cần ngươi có thể còn sống ra ngoài, hắn cũng không dám giết ta. Diệp Vân chau mày một cái, chỉ là nắm chặt phi kiếm trong tay, hắn chậm rãi nói ra, ngươi căn bản ngăn không được hắn, vẫn là ngươi đi trước tốt, đợi mang ta cho ngươi giết mở một đầu đường đi. Lâm Tử Thành cười nhạt, lại là cũng không nóng nảy. Ngươi đi mau, ta có sư phụ, hắn không dám giết ta. Ngươi không có sư phụ. Diệp Vân nghe vậy, lập tức sững sờ. Chương 526, Vũ Thánh Quân mộ sụp đổ. Diệp Vân sững sờ, lại là hắn cảm thấy Đoạn Vô Phong đối Lâm Tử Thành hoảng sợ. Chẳng lẽ, người này thật liền mạnh đến, căn bản là không có cách địch nổi trình độ. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi phương nào là nhà ta. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, biết rõ cơ hội không tốt, nhưng cánh rừng này thành thâm trầm cùng thâm uyên, rõ ràng đối mặt kẻ yếu nhưng vẫn là cẩn thận ổn trọng, không chút nào lộ sơ hở, hắn cũng là không có biện pháp. Một loại vô tận tư niệm chi ý, lập tức bao phủ Lâm Tử Thành tâm thần, hắn lập tức lông mày đúng vậy nhíu một cái, trong lòng sát cơ lại là tăng vọt mấy phần. Nắt. Lâm Tử Thành rỗi ra hai ngón tay, Diệp Vân lập tức cảm giác được một trận khủng hoảng, trọng kiếm Vô Phong muốn vỡ vụn. Đây không phải là thật nói hắn cảm giác được cái gì, mà là đối phương ý chí, áp đặt cho hắn một loại cảm giác. Diệp Vân tâm trí, thật sự là quá mức cứng cỏi, rõ ràng trong lòng bất an cuồng loạn, xuất thủ của hắn, lại là không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Lạch cạch. Lâm Tử Thành hai cái khoác lên trọng kiếm Vô Phong phía trên hai ngón tay, lập tức chảy ra một tia máu đến, nhưng là trọng kiếm Vô Phong phía trên, đúng là truyền đến không chịu nổi gánh nặng một tiếng gào thét. Rắc. Trọng kiếm Vô Phong đúng là đột nhiên đã nứt ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Diệp Vân tâm thần rung mạnh, thân hồn nhận bản mệnh thánh khí thụ thương phản chấn, hắn thất khiếu bên trong lập tức phun ra máu. Diệp Vân vừa mới miễn cưỡng vẩy mi tâm vết thương, càng là nước toát ra máu, trong lúc nhất thời, đúng là tạo thành bát khiếu chảy máu cục diện. Lâm Tử Thành tức giận vô cùng run tay một cái, Diệp Vân thân thể lập tức trùng điệp đập vào trên vách núi đá. Lấy thân thể của hắn, tự nhiên không sợ vách núi, nhưng cái này một đập, Diệp Vân lại là hoàn toàn không có cách nào làm ra một điểm phòng hộ. Phúc. Từng khối nội tạng khối vụn, theo huyết thủy chảy ra, mà càng đáng sợ chính là, Diệp Vân mi tâm trong vết thương, đã không phải thuần huyết hồng sắc, mà là lây dính một số bạch sắc lốm đốm lấm tấm. Ngươi không có sư phụ, ngươi đi mau, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đoạn Vô Phong hét to một tiếng, lại là mảy may xuất thủ hứng thú đều không có. Hắn thở nhỏ tại thần sơn lớn lên, Lâm Tử Thành thủ đoạn, hắn nhưng là rất rõ. Tại đối phương không bị thương trước đó, căn bản là không có xuất toàn lực, nhưng ngón tay hắn chảy máu. Hai người mình sinh cơ, thật đúng là muốn đoạn tuyệt. Thiên cô, ngươi nếu là không có rời đi thủ đoạn, hai ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Lâm Tử Thành trong mắt tránh quang thiểm thước, lại là thong thả xuất thủ, mà là sững sờ nhìn lấy ngón tay của mình. Đã bao nhiêu năm, ta Lâm Tử Thành vậy mà lại bị người thương đổ máu. Quả nhiên là một khi không quan sát, con kiến nhỏ cũng muốn lật trời. Diệp Vân bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lòng càng là dâng lên vô pháp địch nổi ý nghĩ. Đi. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Chu thần kiếm phái phiến đã xuất hiện ở Lâm Tử Thành mi tâm trước đó. Vô luận Diệp Vân cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào bất lực, cỡ nào biết rõ mình chỉ là tại làm chuyện vô ích, hắn Diệp Vân cũng từ sẽ không buông tha cho. Lâm Tử Thành nhấc tay vồ một cái, trước đó liền đã vỡ tan vết thương chảy máu, càng là lại hư hại mấy phần, bất quá, Thiên Chu thần kiếm toái phiến, đúng là bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Lâm Tử Thành nổi giận phía dưới, cũng không biết có phải hay không là giận điên lên, hắn đúng là vừa gọi lực. Muốn đem thứ này cho bóp thành nước thép. Nếu là bình thường trung phẩm thanh khí, nói không chừng thật đúng là bị hắn thành công, đáng tiếc, thứ này mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ toái phiến, nhưng cũng là một kiện thần kiếm. Thiên Chu thần kiếm không có việc gì, Diệp Vân thế nhưng là không chịu nổi. Thừa dịp Lâm Tử Thành thụ thương bị đau, cái kia Thiên Chu thần kiếm phái phiến, đã khí tức vẻ vải tự hành chạy ra. Diệp Vân cưỡng chế bên dưới khí huyết sôi trào, cùng lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say thần hồn, vô hạn tuyệt vọng nhìn Đoạn Vô Phong một chút. Hắn không phải đang vì mình tuyệt vọng, mà là tại Đoạn Vô Phong tuyệt vọng. Tại Lâm Tử Thành trước mặt, muốn mang theo Đoạn Vô Phong toàn thân trở ra, căn bản cũng không khả năng. Ta có sư phụ. Ngươi không có. Diệp Vân trong lòng đau xót, biết đây chỉ là một lấy cớ, mình một khi rời đi, chỉ sợ cái này Đoạn Vô Phong tuyệt khó chiếm được xong đi. Lại nói, liền xem như Diệp Vân muốn đi, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Độn không toa, tuyệt không có khả năng tại Lâm Tử Thành trước mặt ung dung thi triển, thần vũ bộ pháp, đối phương chặn đường ra duy nhất, càng là thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ cũng không có chút nào tác dụng. Diệp Vân theo bản năng túi đầu nhìn xem đã xuất hiện rõ ràng vết rách trọng kiếm Vô Phong, liền xem như cái này sống nương tựa lẫn nhau láo hòa kế, cũng là triệt để vô pháp ỷ lại. Lâm Tử Thành run tay một cái, hơn 10 nhỏ máu tươi, lập tức lắc tại không trung, tay của hắn, đã trong nháy mắt hoàn hảo sơ. Sau một khắc, hắn há miệng, những cái kia máu, lại bị hắn cho nuốt xuống. Muốn đi? Có thể sao? Lâm Tử Thành âm thanh, y nguyên bình tĩnh, tựa như là hắn căn bản cũng không có tức giận. Bất quá, trong ánh mắt hắn hàn ý, Diệp Vân lại có thể cảm giác không đến. Diệp Vân hít sâu một hơi, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn thu hồi trọng kiếm Vô Phong, chỉ có thể đem mình Tử Điện Thần Kiếm đem ra. Tử Điện Thần Kiếm vừa ra, thân phận của mình, cũng coi như là không gánh nổi bao lâu. Hô! Lâm Tử Thành vây tay một cái, chỉ gặp mạn thiên đều là kiếm quang, đem Diệp Vân chỗ không gian, hoàn toàn che đậy. Cũng nhìn không ra không phải thật giả, Diệp Vân chỉ là cảm giác ra, cái này vô số kể phi kiếm, yếu nhất cũng có trung phẩm thánh khí, toàn lực nhất kích uy năng. Một kích này, ta lại là căn bản liền trốn không thoát. Diệp Vân ngẩn ngơ, theo bản năng liền thi triển ra tại lục đạo luân hồi bên trong, nên đón tử vong lúc, toàn lực né tránh thủ đoạn. Ừm. Lâm Tử Thành đột nhiên ngẩn ngơ, một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, đúng là trước mặt mình, trực tiếp biến mất. Tất cả khí tức, tất cả thần hồn chấn động, toàn bộ đều biến mất. Cái này sao có thể? Rầm rầm rầm. Lâm Tử Thành trần chờ chỉ là trong nháy mắt, hắn lập tức nghĩ đến, liền xem như Diệp Vân thi triển lại thủ đoạn nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng nhanh chóng rời đi nơi này. Vô số đạo nặng Thái Sơn áp đỉnh công kích, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ địa hạ mộ thất đã lắc bắt đầu chuyển động. Thời gian không dài, bốn phía vách núi, trên đầu trần nhà cũng bắt đầu sụp đổ, nơi đây cách xa mặt đất, ai cũng không biết đến cùng có bao xa, nếu là hãm ở bên trong, thật sự có lấy bị chôn chết ở bên trong khả năng. Sau cùng, Lâm Tử Thành chỉ có thể cầm lấy đoạn Vô Phong lui ra ngoài, có thể coi là như thế này, vẫn không có tìm kiếm được Diệp Vân tung tích. Tốt, tốt một cái thiên cô. Thà rằng chết ở bên trong, cũng không nguyện ý rơi trong tay ta. Bành. Lâm Tử Thành, một tay lấy đoạn Vô Phong vẫn trên mặt đất, lại là một thanh lột xuống mặt nạ của mình. Thấy rõ ràng mặt của ta. Ta chính là Lâm Tử Thành, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi nói ta không dám giết ngươi. Chương 527, Tu Vi bị phế. Lâm Tử Thành cười lạnh một tiếng, những cái kia người của Khương gia, tự nhiên có thể đẩy lên đoạn Vô Phong trên người của hai người, liền xem như có người nào chứng, bằng thân phận của hắn, cũng không tính là gì nan đề. Nhưng ngày này cô sinh tử không biết, hắn hay là thật không dám giết đoạn Vô Phong. Nhưng càng là không thể giết, hắn oán hận trong lòng, thì càng vô pháp phát tiết. Ta không dám giết ngươi. Ta không dám giết ngươi. Tốt tốt tốt. Ta còn thực sự là không dám giết ngươi. Lâm Tử Thành giận quát một tiếng, lại là một quyền đánh vào đoạn Vô Phong trên vai trái, lạch cạch một tiếng, gân cốt vỡ vụn. Đoạn Vô Phong khinh thường nghĩa mai cười một tiếng, thương thế như vậy, đối với hắn một cái thông thiên cảnh tồn tại, thật đúng là không tính là gì. Bành bành bành. Ba quyền đánh ra, đoạn Vô Phong thừa hạ thân thể, cũng là đều bị phế, hắn lại là phá lên cười. Lâm Tử Thành, ngươi quả nhiên không dám giết ta. Ngươi hôm nay không dám giết ta, đừng nói sư phụ ta nhất định phải tới tìm ngươi, liền xem như ta ngày đó cô huynh đệ, bằng hắn thắng ngươi gấp trăm lần, vạn lần tư chết, cũng sẽ rất nhanh liền tới tìm ngươi báo thủ. Lâm Tử Thành âm thầm cười lạnh cắn răng, hắn lại là chỉ khi không có nghe được. Đi ra. Lâm Tử Thành đột nhiên quát to một tiếng, đoạn Vô Phong nghe vậy ngẩn ngơ, một miệng lớn máu, lập tức liền phun ra ngoài. Trong lòng của hắn giật mình, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, đột nhiên tập lưu tâm thủ lĩnh, Lâm Tử Thành đây là muốn phế bỏ tâm linh của mình kiếm đạo. Đáng tiếc, thực lực không người, coi như hắn biết tính toán của đối phương, lại như cũ không cách nào khống chế thân thể của mình, thậm chí là thần hồn. Lâm Tử Thành nhấc tay khẽ vẫy, đoạn Vô Phong đại đạo chi anh, lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Đại đạo chi anh, đi ra cũng không đáng sợ, đáng sợ là, đó cũng không phải đoạn Vô Phong ý chí của mình, cũng không phải Lâm Tử Thành động tác, mà là Lâm Tử Thành khống chế được đoạn Vô Phong tâm linh. Phốc phốc phốc. Từng đạo lửa công tâm, đỏ bừng tâm đầu tinh huyết, không ngừng từ đoạn Vô Phong lỗ hổng phun ra. Trong chớp mắt, đoạn Vô Phong đã hôn mê đi. Lâm Tử Thành khoát tay, một ngón tay duỗi ra. Tại cái kia nho nhỏ bảy tấc lớn đại đạo chi anh tứ chi gốc rễ, các điểm một dưới. Hôn mê bất tỉnh đoạn Vô Phong, vốn là sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên trở nên càng thêm trắng bệnh làm người ta sợ hãi. Đồng thời từng đạo huyết thủy, càng là không thể ức chế không ngừng thuận khỏe miệng của hắn, liên tục không ngừng chảy ra. Lâm Tử Thành cười lạnh một tiếng, lại đem cái kia đại đạo chi anh vứt trở về. Là chính ngươi tâm tính bất ổn, nhưng chẳng trách người bên ngoài. Ánh mắt của hắn lướt qua. Tìm một cái nhất dốc đứng cao ngất, bình thường manh thu khó mà leo trèo đỉnh núi, liền đem Đoạn Vô Phong ném đi đi lên. Đoạn Vô Phong như vậy hôn mê, thẳng đến 3 ngày sau đó, nguyên bản Vũ Thánh Quân mộ chỗ địa hạ, đột nhiên chui ra một cái toàn thân kim quang quái vật tới. Diệp Vân phun ra một ngụm máu, trực tiếp liền ngất đi, cái kia Huyền Vũ Xích Kim Giáp, bất quá là tự động hộ chủ thôi, hắn lúc này, nơi nào còn có ngự sử thánh khí thần hồn lực lượng. Đoạn Vô Phong mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân tu vi bị phế, tâm linh kiếm đạo triệt để bị phá, đời này đã thành phế nhân. Bất quá, hắn thông thiên cảnh thân thể lại là vẫn còn, hôn mê 3 ngày, những cái kia đứt gãy gân cốt, sớm đã tự hành khép lại. Bất quá, lưu tại đại đạo chi anh phía trên thương thế, lại không phải sức người có khả năng chữa trị. Đoạn Vô Phong chỉ cảm giác mình trong lòng một trận mờ mịt, muốn nói đau khổ chua xót, mấy trăm năm mộng tưởng, một khi biến thành dòng chảy. Hắn lại chỉ là muốn cười to một trận. Hết thể hy vọng, đều yên diệt, lại là tuyệt vọng mờ mịt, nhưng lại còn có một tia nhẹ nhõm, hoặc là nói là cam chịu. Hắn thoăn thoắt bỏ xuống dưới núi, liền thấy hấp hối Diệp Vân. Đoạn Vô Phong trong mắt, lập tức lóe lên một tia sáng sắc, bất quá, rất nhanh lại bị hắc ám trò che đậy. Diệp Vân thương tuy nặng, nhưng thân thể của hắn thật sự là quá mức nghịch thiên. Ngày đó, hắn trực tiếp bị Lâm Tử Thành đánh ngất đi, mơ mơ màng màng bị chôn ở Hạ Tam Thiên, một khi thức tỉnh, hắn đúng là còn có thể gắng gượng lấy trọng thương thân thể, một chút xíu bỏ lên đi ra. Đoạn đường này, mới là Diệp Vân cả đời này, gian nan nhất lộ trình, bao nhiêu lần, hắn đều cho là mình chết rồi. Trên đường đi, càng là không biết ngất đi bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Vân, lại còn là ngạnh sinh sinh bỏ lên đi ra. Gia đoạn, Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được Đoạn Vô Phong, hắn kinh hô một tiếng, lại là lại đột nhiên ngất đi. Liền cái này một dưới, Diệp Vân tựa như là nhận lấy làm kinh sợ, chẳng những phát khởi sốt cao, toàn thân nóng hổi, càng là không ngừng nói chuyện hoang đường. Gia đoạn, không muốn đi. Đoạn Vô Phong vốn là tâm loạn nha, hai vai cùng bị Đại Sơn đè ép, chỉ muốn đi tìm một cái không có một điểm người ở địa phương, thật tốt một người tinh tĩnh. Nhưng nhìn đến Diệp Vân biểu hiện, hắn chỉ có thể lưu lại. Gia đoạn, Diệp Vân đột nhiên hét to một tiếng, lập tức ngồi dậy. Cái này vừa tỉnh dậy, lập tức ra một thân đẫm mồ hôi, bằng hắn cảnh giới bây giờ, vậy liền coi là khỏi bệnh rồi. Đừng nhìn Diệp Vân trong ngộng một mực hô không ngừng, thật là thanh tỉnh lại, Diệp Vân lại là trầm mặc chi cực. Hai người tinh tĩnh mà ngồi, thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Đoạn Vô Phong rốt cục đứng lên. Ta đi. Tốt. Diệp Vân âm thanh tuy nhiên khô khốc, lại là một điểm cản trở chi ý đều không có. Mắt thấy Đoạn Vô Phong quay người mà đi, Diệp Vân trên mặt, lại là rơi xuống nước mắt đến. Hôm nay Đoạn Vô Phong bị, đều là bái hắn Diệp Vân ban tặng. Năm nào nơi nào, tìm ngươi. Sư phụ ta tại Thần Sơn nơi không xa Lạc Mai lĩnh có một chỗ tư nhân trang viên. Diệp Vân không nói thêm gì nữa, thẳng đến Đoạn Vô Phong triệt để rời đi, hắn khẽ cắn môi, lúc này mới nhảy lên một cái. Ta Diệp Vân ở đây thể, trong vòng 10 năm, tất sát Lâm Tử Thành. Ta Diệp Vân hữu sinh chi niên, tất yếu vì Đoạn Không Phong sư huynh tìm tới khôi phục tu vi nghịch thiên đan dược. Liền xem như tương lai ta đi tiền giới, này thể không dám đạp, này tâm vĩnh thế bất an. Lần này Vũ Thánh Quân màn, Diệp Vân xem như tao ngộ trong đời, tổn thất nặng nề nhất. Chẳng những làm hại Đoạn Vô Phong tu vi mất hết, kiếm đạo bị phá, liền ngay cả mình trọng kiếm Vô Phong, đều là gần như sụp đổ. Diệp Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem mình quần quận lôi tâm tình, cho chấn áp xuống. Hắn khẽ vươn tay, hai kiện đồ vật, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một kiện tự nhiên là cái kia vô ảnh kiếm đạo truyền thừa, một món khác, đúng vậy cái kia huyền kim thiên thạch. Chủ nhân, không cần lo lắng cho ta, có cái này một khối huyền kim thiên thạch, ta chẳng những không tổn hao gì, còn có thể thật to tiến lên trước một bước. Một cỗ tràn đầy lo lắng cùng bất an tin tức nghiệm. Từ trọng kiếm Vô Phong bên trong truyền đến, Diệp Vân trong lòng, lập tức có một tia an ủi. Yên tâm, kiếm đạo vô thường, tất có âm dương, hôm nay gặp chắc trở, sẽ chỉ làm ta Diệp Vân, trưởng thành càng nhanh. Diệp Vân tả hữu nhìn một chút, khi bên dưới tìm một cái bị cây cỏ che đậy nghiêm nghiêm thật thật sơn động, bắt đầu giúp trọng kiếm Vô Phong khôi phục tổn thương. Chương 528, đưa tới cửa ma đao thạch. Diệp Vân lấy thân là lô, lấy đã có mây phần linh trí đệ thất chuyển đan hỏa làm dẫn, lấy cùng mình phối hợp vô cùng ăn ý trọng kiếm Vô Phong làm cơ sở, thời gian dần trôi qua liền đem cái kia một khối huyền kim thiên thạch cho tăng ra. Thứ này cũng không biết là cấp bậc gì bảo vật, mà lấy Diệp Vân đan hỏa cũng chỉ là đưa nó biến thành một bãi kim thủy, muốn đem bốc hơi, lại là tuyệt đối không thể. Thời gian không dài, Diệp Vân trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là chậm chạp không thể đem thứ này bốc hơi, chẳng những sẽ phí công nhọc sức, càng là không công lãng phí cái này một khối vô cùng chân quý huyền kim thiên thạch. Vâng! Một đoàn lam sắc bất diệt chi hỏa, đột nhiên bạo phát, lại là không có đi tham dự đốt cháy huyền kim thiên thạch, mà là cả đầu nhập vào ngọn lửa màu tím kia bên trong. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, một khắc, một đạo tin tức nghiệm, lúc này mới tức thời chuyển tới Diệp Vân trong thức hải EZEAS. Ngươi muốn giúp lấy cựu chuyển đan hỏa tiến giai. Diệp Vân cũng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dùng thần hồn, lấy ra mấy món, trọng kiếm vô phong điểm danh muốn tài liệu quý hiếm. Cái này trọng kiếm vô phong, chính là một khối tại hạo hãn vũ trụ bên trong, phiêu đáng không biết bao lâu thiên ngoại vẫn thiết, vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng không biết nó góp nhặt bao nhiêu tri thức. Chỉ là đáng tiếc, nó thu hoạch được khải linh thời gian không dài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại vụn vật cùng chính nó có quan hệ đồ vật. A, một đạo cực kỳ thống khổ kêu thảm, tại Diệp Vân trong thức hải vang lên. Thanh âm này, đúng là huyện phu nhân sinh con. Diệp Vân trong lòng, đúng là cũng đi theo đau khổ, hắn mở mịt không hiểu, chỉ là không ngừng đưa vào chân nguyên, để cái này tử hỏa uy thế, trở nên càng ngày càng là thịnh vượng. Nhưng là, thời gian không dài, vô luận Diệp Vân cố gắng thế nào, cái này tử hỏa lại là càng ngày càng là mỏng manh. Mà lại, loại này xu thế càng ngày càng là nhanh nhanh. Chỉ ở Diệp Vân trợn mắt hốc mồm mấy hơi thở ở giữa, mạn thiên tử hỏa. Đúng là tại trong đầu của hắn rú thảm thanh âm cũng là càng ngày càng là suy yếu thời khắc, đột nhiên dập tắt. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, trong lòng thất lạc đau thương, lại cũng khó có thể vung đi. Chẳng lẽ nói, trọng kiếm vô phong còn không tìm được chữa trị biện pháp, cái này đau khổ tu luyện ra được cựu chuyển đan hỏa, lại phải trước cách mình mà đi rồi. Chủ nhân, ta không sao. Một đạo ý tứ vô cùng rõ ràng tin tức nghiệm, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân thức hải. Diệp Vân hơi sững sờ, lập tức đem đối phương truyền đến tin tức đều cho tiếp nhận. Cựu truyền đan quyết, đệ bắt truyền, vô ảnh thánh hỏa, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Một khắc, không cần Diệp Vân chỉ huy, một cỗ không thấy được liệt diễm, đột nhiên đem cái kia huyền kim thiên thạch cho bọc lại. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia chậm chạp không chịu bốc hơi huyền kim thiên thạch đã hóa thành một đoàn huyền kim chi khí. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, cái này vô ảnh thánh hỏa nhiệt độ, đơn giản đúng vậy nghe rợn cả người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dùng chân nguyên đem cái này đoàn huyền kim chi khí bao khỏa, dùng đặc thù lục địa luyện khí thủ đoạn, một chút xíu đem toàn bộ rót vào trọng kiếm vô phong thân kiếm bên trong. Chỉ gặp trọng kiếm vô phong thân kiếm, lại hơi hơi nhỏ gầy như vậy một tia, ngay tại lúc đó, trước đó bị Lâm Tử Thành làm ra cái kia một đạo kiếm ngân, đúng là đã biến mất không thấy. Chủ nhân, đáng tiếc, ta đúng là khoảng cách cao dài thanh khí, vẫn là kém một chút cơ duyên. Diệp Vân trong lòng đã hài lòng chi cực, bất quá. Mấy ngày nay ngay cả gặp đại biến, hắn lại là liền xem như muốn vui vẻ, đều cao hứng không nổi. Diệp Vân thầm than một tiếng, nghĩ đến đoạn vô phong tình huống, hắn đối với thực lực khát vọng, tự nhiên là lại sâu hơn một điểm. Tương thần hồn, thăm dò vào cái kia vũ thánh quân lưu trong ngọc giản, Diệp Vân chấn động toàn thân, khỏe miệng của hắn một bên, lập tức lộ ra cười khổ. Bị giết nghìn lần, hoặc là phóng ra 10 bước. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, liền muốn đem thần hồn của mình lui đi ra. Lại là nhìn thấy cùng lúc trước tại cái kia trong địa đạo gặp phải huyễn cảnh địa phương khác nhau xuất hiện EZEAS. Chỉ gặp một cái toàn thân áo trắng vũ thánh quân, cười ha hả liền xuất hiện, đồng thời hắn bắt đầu đối Diệp Vân tay nắm tay chỉ điểm. Đừng nói Diệp Vân tư chất cùng ngộ tính vốn chính là nghịch thiên chi cực, lúc trước hắn tại cái kia trong địa đạo, thế nhưng là đã hao phí mấy tháng quan cảnh. Trong ảo cảnh, cũng khó có thể phân biệt thời gian lưu chuyển, ngoại giới thời gian, chỉ là qua nửa ngày, Diệp Vân liền đột nhiên mở mắt. Cái kia áo trắng vũ thánh quân giáo sư, cũng không có triệt để kết thúc, bất quá, Diệp Vân sớm đã triệt để thông hiểu đạo lý. Vô ảnh kiếm đạo, vô tích vô tung, hắn đã đều lĩnh ngộ. Diệp Vân khoát tay, lại là phát hiện trọng kiếm vô phong quá mức nặng nề cự đại một chút, thực sự không thích hợp sử dụng một bộ này nhẹ nhàng tiểu xảo kiếm đạo. Hắn đem trọng kiếm vô phong thu hồi, trong tay tử quang lóe lên, trên mặt của hắn, lập tức lộ ra ánh mắt kiên nghị. Từ nay về sau, thiên cô chết tại vũ thánh quân mộ, mà ta Diệp Vân lại về đến rồi. Lúc này liền bại lộ thân phận của mình, có lẽ còn có chút mạo hiểm, bất quá, ngoại giới áp lực dồn ép không tha, Diệp Vân cũng là chỉ có thể phấn khởi nhất bác. Diệp Vân đem tử điện thần kiếm nắm trong tay, thân thể của hắn ngay tại thanh thiên bạch nhật chi, nhanh chóng tiêu tán không thấy. Diệp Vân hữu tâm muốn tìm một khối ma đao thạch, thử một chút của mình kiếm đạo, nhưng nơi này hoàng sơn giã lĩnh, muốn tìm một cái lớn mạnh một chút manh thú, đều là vô cùng gian nan. Bất quá, Diệp Vân chỉ là vừa mới núi đến, vừa mới bước vào con đạo, liền gặp một đoàn người. Nhìn thấy những người kia phục sức trang phục, Diệp Vân trong mắt lập tức bạo phát ra rét lạnh ánh sáng, những này, vậy mà đều là người của Khương gia. Hạch tâm nhất là hai cái nhìn qua, tùy thời đều có thể chết giả rơi lao đầu tử. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy lao nhân ban, ngũ quan đều ở trên mặt thả xuống, trên đầu lông tóc cũng là thưa thớt, thừa không mấy cây. Nhưng là, bọn hắn mặc phục sức, lại là lộng lây không thôi, nhan sắc mười phần diễm lệ. Ta nói quân rộn ràng lão ca, chúng ta là không phải tới hơi muộn một chút. Ấy, chúng ta bắt hỏa lân thú, cũng là vì gia tăng gia tộc thực lực, coi như làm trễ mãi hai ngày lại có thể gì. Người trẻ tuổi không nhận một số ma luyện khó khăn, làm sao có thể trưởng thành. Hừ, chúng ta lúc còn trẻ, nơi nào có đãi ngộ như vậy. Khi mở miệng trước lão giả kia, cũng là liên tục tán đồng gật đầu, nói thẳng người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá mức không tưởng nổi. Chỗ nào giống bọn hắn lúc còn trẻ, ăn nhiều như vậy khổ, hết thảy đều dựa vào hai tay của mình phấn đấu đi ra. Diệp Vân lặng lẽ ẩn nút đi qua, nhưng trong lòng thì thất kinh, hai cái này lao bất tử ma đao thạch, rõ ràng đúng vậy đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại. Đừng nhìn đám người này số lượng đông đảo, nhưng thông thiên cảnh, lại là chỉ có 5 người, ngoại trừ hai cái này lão giả, còn có 3 cái trẻ tuổi một chút, đại đạo chi anh sơ kỳ tồn tại. Phúc! Một đạo kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trong không khí, an an tĩnh tĩnh, một điểm gợn sóng đều không có hù dọa. Nhưng là, một cái đại đạo chi anh sơ kỳ khương gia cao thủ, lại là đã biến thành một bộ thi thể. Chương 529, khu trục hỏa lân thú. Một đổ máu, Diệp Vân sát tâm, lập tức có chút triệt để khó mà ức chế. Hắn không phải sát tâm đa trọng, mà là muốn mượn những người này đầu lâu, để phát tiết trong lòng mình buồn khổ. Diệp Vân thân hình chuyển đổi một cái phương vị, một kiếm đâm ra, đúng là tại sớm, chờ đợi lấy một cái bỏ chạy mà ra đại đạo chi anh. Cái kia đại đạo chi anh hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, vốn là thuấn di mà tới, lại tuyệt đối không ngờ tới, mình nó thân chỗ, đúng là một mảnh tử địa. Nó hưu tâm lại lóe lên tránh, Diệp Vân lại là nhẹ nhàng run tay một cái, một đoàn vô ảnh ngọn lửa vô hình, đã sớm đem cái này đại đạo chi anh, cho đốt thành cho bụi. Về sau, Diệp Vân thân hình lại lóe lên, lại là lại nhẹ nhõm mục đích bản thân ẩn vào trong hư vô. Người nào? Hai vị khương gia lão giả, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là đột nhiên biến sắc, những người còn lại, càng là theo bản năng liền xuống lại ở cùng nhau. Hai vị lão giả bị đám người bao bọc vây quanh, bọn hắn lập tức phẫn nộ. Đều mau tránh ra cho ta. Một cái không dám lộ diện nhỏ tiểu thích khách mà thôi, các ngươi đang sợ cái gì? Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chia làm hai nhóm, đem hai cái này lão giả, cho hiển lộ ra. Đi. Tên kia vì khương quân rộn ràng lão giả, đưa tay nhất chỉ gặp một cái thân cao mấy trượng, khắp cả người đều là nóng rực hỏa diễm sôi trào, hỏa lân thú đã nhào tới. Nó chỗ nhào, chính là cái kia chết thảm trên mặt đất, cô thi thể kia. Trong khoảnh khắc, thi thể này đã bị cái này hỏa lân thú, tự mang hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn. Cái này thông thiên cảnh cường giả thân thể, tại trước mặt của nó, thật sự là cùng giấy làm cũng không xê xích gì nhiều. Sau một khắc, cái này hỏa lân thú đột nhiên một tiếng chu lên, đã xông về Diệp Vân ẩn thân chô khu vực. Diệp Vân thân hình lóe lên, lại có hai cái khương gia dung thần cao thủ, bị hắn chặt hạ đầu. Đám người đoán, chỉ là sau cùng Diệp Vân xuất thủ trong tích tắc một điểm lóe ra hàn quang tử mang, cùng cái kia thi thể phun ra huyết tiễn. Sau một khắc, hỏa lân thú lại đuổi theo. Lại cũng chỉ là đem hai người này thân thể, thiêu thành cho tàn mà thôi. Trong chớp mắt, Diệp Vân liên tục xuất thủ 12 lần, hỏa lân thú ngoại trừ giúp hắn phần thi không để lại dấu vết bên ngoài. Đúng là không còn chút nào nữa chỗ dùng. Mà thân này đốt liệt hỏa hung thú, không ngừng trong đám người xuyên toa, thực lực thoáng chưa đủ người, đã sớm bị trực tiếp đốt chết tại chỗ. Mắt nhìn đội ngũ của mình, trong nháy mắt, đã tổn thất hơn phân nửa, nhưng Khương Quân rộn ràng hai người, lại sửng sốt không có tìm được cơ hội xuất thủ, bọn hắn căn bản là không khóa lại được Diệp Vân vị trí. Diệp Vân không ngừng ở trong hư vô, xuyên toa tới lui, hắn xuất thủ mục tiêu, càng là không có quy luật chút nào mà theo, mỗi một lần hỏa lân thú cảnh báo, cũng đều vừa lúc chậm một bước. Chỉ gặp lệnh quang thiểm thức ở giữa, hai đại cao thủ đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình. Nhanh chóng bị nhân đồ giết. Diệp Vân bỗng nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi hiển lộ thân hình, mà lại, là chính hắn dung nhan. Là ngươi. Diệp gia Diệp Vân. Không tệ. Hôm nay giết các ngươi, chính là ta Diệp Vân. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy một khi khôi phục mình thân phận thật sự là vui vẻ chi cực. Ngao. Một câu nói kia thời gian, cái kia hỏa lân thú đã vọt lên. Thứ này chẳng những toàn thân hỏa diễm, có đại đạo chi anh trung kỳ cảnh giới. Càng là bên trong đất trời, cực kỳ hiếm thấy dị chủng. Diệp Vân khoát tay, không ai nhìn ra hắn làm cái gì, cái này hỏa lân thú lại là đột nhiên liền dừng bước. Niệm ngươi thân là hỏa thú. Ta không giết ngươi, nhanh chóng rời đi đi. Ngao ngao. Cái này hỏa lân thú bởi vì huyết mạch quá mức đặc thù lục địa, không thể biến thành hình người, lại là linh trí sớm mở, tiếng kêu của nó bên trong, tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Diệp Vân lập tức minh bạch. Đối phương cùng mình khó xử, cũng là bất đắc dĩ. Hắn than nhẹ một tiếng, đem cản ở trước mặt mình vô ảnh chi hỏa thu hồi, lại là tiến lên một bước, đưa tay đặt tại hỏa lân thú trên đầu. Hỏa lân thú thật không hổ là thiên địa linh thú, mắt thấy ra Diệp Vân vô ý thương nó đúng là thành thành thật thật, mặc cho Diệp Vân đẻ xuống đầu của nó. Chấn! Diệp Vân căn bản không thèm quan tâm Khương gia đến cùng là cho cái này hỏa lân thú, hạ thủ đoạn gì, trực tiếp đúng vậy dùng chấn ma sách. Mặc kệ là thần hồn, vẫn là trên tinh thần khống chế, tự nhiên không có khả năng ngăn trở chấn ma sách thanh tẩy. Ngao! Hỏa lân thú đột nhiên phun ra một ngụm máu, lại là toàn thân lắc lư, rõ ràng lộ ra ý vui mừng. Nhìn bộ dáng của nó, liền xem như Diệp Vân muốn thu nó cũng là không khó, bất quá, Diệp Vân hiện tại trong lòng, thật sự là không có như thế hào hứng. Đi thôi! Hỏa lân thú quay đầu cừu hận nhìn lấy Khương gia hai cái lão giả, đúng là lộ ra muốn giúp lấy Diệp Vân cùng một chỗ ý xuất thủ. Đi thôi! Hỏa lân thú không dám chống lại, đem đầu to điểm liên tiếp ba dưới, rồi mới từ Diệp Vân phía sau trốn. Nó chịu thân cận Diệp Vân, tự nhiên không phải là bởi vì Diệp Vân cứu được nó, càng là bởi vì Diệp Vân trên người lửa, còn muốn tại nó phía trên. Ngươi! Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, cũng chính là tại Diệp Vân nói hai chữ thời gian. Khương gia hai người thiền tân vạn khổ mới trộm tới hỏa lân thú, đúng là trực tiếp chạy. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, thân hình vọt tới trước, lại hoàn toàn biến mất tại trong hư vô. Hắn đã biết vô ảnh kiếm đạo uy lực, tự nhiên lười nhắc lại kéo dài thêm, chính tại những cái kia người nhà họ Khương vạn phần cảnh giác thời điểm, lại là đã bị một đám lửa biển, cho bao vây. Đệ bắt chuyển đan hỏa, bao trùm mà lên, ngoại trừ chật vật trốn tới bốn cái thông thiên cảnh cao thủ bên ngoài, thừa hạ người nhà họ Khương, đều hóa thành cho bụi. Thậm chí. Tại cái này vô ảnh chi hỏa đốt cháy phía dưới, muốn thừa tiếp theo điểm bụi, đều là hy vọng xa vời. Bốn người đứng chung một chỗ, còn chưa kịp đi nhìn kỹ tộc nhân mình hạ chẳng đâu, một đạo vô ảnh vô tung kiếm quang, lại thoáng hiện đi ra. Một kiếm xuất thủ, trên thân kiếm tử mang lấp lóe, lại là mang theo đan hỏa mà đến, một cái không tránh kịp Khương gia con cháu, trực tiếp bị chặt hạ đầu. Một kiếm này quá nhanh, quá đột ngột, còn mang theo đan hỏa, người này còn chưa làm ra phản ứng gì, hắn đại đạo chi anh. Liền đã bị đan hỏa cho đốt thành một đoàn khói trắng. Thừa bên dưới cái kia đại đạo chi anh sơ kỳ người nhà họ Khương, xem xét tình huống như vậy, hắn đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, trực tiếp liền phát ra đại đạo chi anh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, Diệp Vân thân ở trong hư vô, ý nguyên có thể thi triển thần vũ bộ pháp. Bằng không, hắn dựa vào cái gì liền dám nói, mình là thông hiểu đạo lý vô ảnh kiếm đạo đâu. Hô! Cái kia đại đạo chi anh, liên tục thuấn di ba lần. Lại là một đầu cất vào một mảnh trong biển lửa, trực tiếp bị đốt thành một cô khói trắng. Hảo kiếm pháp. Thật sự là hảo kiếm pháp. Diệp Vân cười to một tiếng, lại là hiển lộ chân thân, muốn chính diện cùng cái kia hai cái lao giả đỏ sức một phen. Hai người kia mắt thấy Diệp Vân thủ đoạn quỷ dị, vô pháp ngăn cản, vốn là đã động chia ra bỏ chạy suy nghĩ. Nhưng nhìn Diệp Vân hiện tại này khinh thường, bọn hắn âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, lập tức lại hiện lên sát tâm. Chương 530, vô pháp địch nổi. Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, lại là không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết, hắn xem xét hai người này khí tức biến hóa, liền đã biết, bọn hắn đánh chính là tâm tư gì. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân cầm trong tay tử điện thần kiếm, nhanh chân mà đến, tựa hồ mảy may đều không có đem hai người này, xem ở trong mắt. Mắt thấy hắn đi vào, hai vị này đại đạo chi hậu kỳ kỳ lão giả, lại là đồng thời dùng ra mình cường đại nhất một kích. Hai kiện thanh khí, đem Diệp Vân đường lui, đều cho che đậy. Hai người càng là liên tục ném ra nhiều kiện uy lực cự đại duy nhất một lần đạo khí. Đáng tiếc, tất cả công kích, đều rơi vào khoảng không, Diệp Vân một bước cuối cùng phóng ra, làm bộ muốn công kích thân thể kia, cũng chỉ là một cái bóng mờ. Ngay tại cái kia trong nháy mắt, Diệp Vân dĩ kinh nhận vào trong hư vô. Phúc! Hắn một kiếm xuyên tâm, từ phía sau lưng đem một cái lao giả sinh cơ, đều thiêu hủy, người này xuất thủ thật sự là quá hầu bản lực, đến mức. Hắn cho nên ngay cả ngay đầu tiên đem đại đạo chi anh chạy ra, đều không có làm đến. Diệp Vân run tay một cái, biển lửa đánh tới, lập tức đem hắn đại đạo chi anh, cũng cho thiêu thành cho tàn. Một chiêu đắc thủ, Diệp Vân nhưng trong lòng thì nhảy một cái, mình tiến giai dung thần hậu kỳ. Một bước này, không thể bảo là không phải cự bay vọt mạnh, nhưng so với một cái đại đạo chi hậu kỳ kỳ cường giả, lại cũng chỉ là mạnh hơn một tia mà thôi. Vừa rồi nếu là thật cùng bọn hắn liều mạng, mình chỉ sợ đã bị thua. Ngươi bị ổi vô sỉ. Ngươi không phải nói muốn đường đường chính chính cùng chúng ta đánh một trận A. Ngươi cái này bội tín vô sỉ tiểu nhân. Diệp Vân khoát tay bên trong tử điện thần kiếm, chỉ điểm tại đối phương trước ngực, hắn bất đắc dĩ nói, ta chỉ là chủ động. Từ trong hư vô đi ra, ta lúc nào? Nói qua sẽ không lại mình trở về. Cái này Khương Quân rộn ràng ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện. Diệp Vân còn thật không có hứa hẹn qua, hắn sẽ không lại ẩn vào trong hư vô. Thế nhưng là, ngươi chiêu thứ nhất liền ẩn thân, vậy ngươi còn hiển lộ thân hình làm cái gì? Đây không phải thành tâm gạt chúng ta sao? Hắn lại là có chút bị hóa điên, sinh tử chém giết, liền xem như muốn gạt ngươi, lại có thể gì? Diệp Vân mắt thấy người này ánh mắt tán loạn, cái nào còn không biết, hắn là muốn tìm một cái cơ hội trốn. Rõ ràng hai người thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo, lại là để hắn triệt để đứng ở thế bất bại. Người kia nhìn Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, kiếm trong tay, ổn định hằng, lập tức biết mình trá thuật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền xem như hắn muốn độn đi đường lớn chi anh, tiểu tử này lại có thuấn di thủ đoạn, thật là khiến người ta tiến thối không được. Lao phu liều mạng với ngươi. Khương Quân rộn ràng gầm thét một tiếng, lại là thật lấy ra liều mạng khí thế. Hướng về Diệp Vân liền vọt lên. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung dậy, tả quyền cũng là đánh ra ngoài, so với liều mạng. Hắn Diệp Vân lại sợ người nào? Bản thân thực lực của hai bên, liền hơi có một chút điểm chênh lệch, Diệp Vân khí thế càng là xa so với lao giả này mạnh quá nhiều. Mấy lần xuất thủ về sau, nhìn thấy Diệp Vân bình tĩnh thần thái, Khương Quân rộn ràng trong lòng càng là hoảng sợ. Vâng! Khương Quân rộn ràng hai tay vung vẩy thánh khí phi kiếm. Vào đầu đập tới, Diệp Vân bản là có thể ẩn vào sau lưng của hắn. Lại vẫn đưa tay, đón đỡ một dưới. Một tiếng nổ vang về sau, Khương Quân rộn ràng rốt cục cùng Diệp Vân kéo dài khoảng cách, một cái trọn vẹn cửu thốn đại đạo chi anh, lập tức hiện lên đi ra. Đáng tiếc, không đợi thực lực này rõ ràng tại Diệp Vân phía trên đại đạo chi anh có bất kỳ động tác, Khương Quân rộn ràng bản thể, đã bị sớm liền chuẩn bị xong Diệp Vân, chém thành hai đoạn. Một tiếng cũng nói không nên lời giống thanh âm gì kêu thảm, từ cái kia đại đạo chi anh trên thân vang lên, nó tức giận sôi sục phía dưới, lại là duỗi ra tay nhỏ, hướng về Diệp Vân đánh tới. Nó cái này là thật tức đến chập mạch rồi, chiêu này xuất thủ, cũng coi như là đem mạng của mình, hoàn toàn cũng từ bỏ. Bản thể đã vong, nó không chiếm được thần hồn chân nguyên tầm bổ, lại không nhanh đi đoạt xá, đây là sự thực đối sống sót không báo hy vọng. Phúc! Diệp Vân muốn trốn tránh, nhưng thân thể của hắn đều ẩn vào hư vô, vẫn là bị đối phương nhất trưởng ở đầu vai nhẹ nhàng đẩy một dưới. Một cú không cách nào tưởng tượng đại lực truyền đến, Diệp Vân liền lùi lại ba bước, một miệng lớn máu, liền phun tới. Sau một khắc, không cần chờ Diệp Vân xuất thủ, cái này đại đạo chi anh kêu rên ba tiếng, lại là tự hành tiêu tán. Không phải nó không muốn đi, thật sự là Diệp Vân có thuấn di thủ đoạn, nó thực sự đã không có có cơ hội sống sót. Hảo lợi hại. Đại đạo chi anh về sau, mỗi một tầng chênh lệch, thật sự là lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhưng, nếu là trực tiếp dùng vô ảnh kiếm đạo, người này căn bản cũng không có thương cơ hội của ta. Nói đến, Vũ Thánh Quân thật đúng là một vị thiên túng kỳ tài. Diệp Vân nuốt bên dưới mấy khỏa hồi máu đan dược, lại thoáng điều tức một dưới, cái này mới đứng dậy, đem người nhà họ Khương thất lạc túi chữ vật, nhanh chóng cho thu nạp một vòng. Sau đó, Diệp Vân trong tay quang hoa lóe lên, độn không toa lập tức bị hắn lấy ra ngoài. Mặc dù nhưng đã qua mấy ngày, nhưng rừng kia thành, tất nhiên là muốn chạy tới Thần Sơn. Hắn thực lực tuy mạnh, còn thật chưa hẳn liền có thuấn di đi đường thủ đoạn. Đến Thần Sơn lâu như vậy, Diệp Vân tự nhiên biết, thời không chi đạo, nhân gian am hiểu là thời gian, ma giới am hiểu, mới là không gian kia. Loại này không gian loại pháp bảo, tại ma giới còn có thể nhìn thấy mấy món, tại nhân gian giới, đó là thật phượng mao lân giác vật. Diệp Vân ngày đêm kiêm trình, độn không toa không ngừng thoáng hiện quan mang, chỉ là không đến ba ngày, hắn liền đuổi kịp Lâm Tử Thành tung tích. Lâm Tử Thành tuy nhiên khó được đi ra một lần, hắn lại là vội vã đuổi hồi Thần Sơn, xong đi tiếp tục bế quan tu luyện mình cái kia còn không có đại thành công pháp. Trên con đường này, hắn nhưng là một chút cũng không có trì hoãn, toàn lực hướng Thần Sơn tiến đến. Mà lại, làm phế đi đoạn vô phong, hắn luôn luôn muốn sớm trở về, an bài trước một phen. Diệp Vân dừng bước lại, nuốt bên dưới đan dược, thật tốt điều tức nghỉ ngơi một phen. Cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, hắn lúc này mới lấy ra độn không toa, tiếp tục bắt đầu đuổi theo. Thời gian không dài, Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng. Lâm Tử Thành. Phi nhanh bên trong Lâm Tử Thành đột nhiên trở lại, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, lại phát hiện thiên địa tứ phương, đều là yên tĩnh. Một điểm những người khác tồn tại dấu vết đều không có lộ ra. Một đạo kiếm quang, đột nhiên từ Lâm Tử Thành phía sau dần hiện ra đến, khoảng cách cổ của hắn, đã không đến nhất chỉ khoảng cách. Chậm. Lâm Tử Thành cười lạnh một tiếng, lại là không hề sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, Diệp Vân kiếm thế, lại là thật hơi chậm lại. Sau một khắc, Lâm Tử Thành quay người lại, một cái đại thủ, đã quét tới. May mắn, Diệp Vân kiếm quang, không thể ức chế hơi chậm lại thời điểm, hắn đã sớm lui ra ngoài. Khiêu Lương tiểu sửu, ngươi chính là cái kia vứt bỏ hảo hữu, một mình chạy trốn thiên cô đi. Diệp Vân lạnh cả tim, người này không chỉ tu vi ngập trời, tâm tư càng là này ngon độc. Lâm Tử Thành một lời lối ra, cũng không có dụ dỗ Diệp Vân hiện thân, lại là cũng làm cho Diệp Vân trong lòng dâng lên vô pháp địch nổi cảm giác. Chương 531, danh tiếng tầm quan trọng. Đã tới tìm ta báo thủ, muốn san bằng trong lòng mình ấy nấy, lại chần chờ không dám ra tay, thật là một cái phế vật vô dụng. Diệp Vân cắn chặt hàm răng, cánh rừng này thành, chỉ là dựa vào há miệng, liền thật là mình đời này gặp đại địch. Lâm Tử Thành thần thái nhàn nhã, âm thanh cũng là không nhanh không chậm, thật giống như hoàn toàn không có đem Diệp Vân để vào mắt. Hắn nhưng trong lòng thì âm thầm kinh dị, ngày này cô, rõ ràng tuổi còn trẻ, riêng chỉ là phần này lòng dạ, liền đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Lâm Tử Thành thân thể thủy chung buông lòng một, ánh mắt của hắn cũng là không có thay đổi chút nào, nhưng theo tâm hắn đọc chuyển động, ánh mắt của hắn lại vẫn là không nhịn được, hơi tán loạn một tia. Chỉ như vậy một cái nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, nhưng vẫn là để ẩn thân ở sau lưng hắn Diệp Vân, cảm giác được. Tuy nhiên không biết, đối phương vì cái gì bỗng nhiên lộ ra một tia lười biếng, nhưng, Diệp Vân thân thể, lại là đã xuất thủ. Siêu. Một đạo tử quang, thật tuyển là từ giới ngoại mà đến, mảy may dấu vết đều không có bại lộ. Chờ Lâm Tử Thành phát hiện thời điểm, kiếm quang khoảng cách hậu tâm của hắn, đã không đủ một tấc. Lâm Tử Thành toàn thân lông tơ, đồng nhiên liền đứng lên, hắn hữu tâm trốn tránh, lại là lại mạnh mẽ nhẫn mại xuống tới. Thẳng đến phi kiếm nhập thể, huyết quang bắn ra đi ra, Lâm Tử Thành lúc này mới hô lớn một tiếng. Dừng tay. Diệp Vân tâm thần, đột nhiên một trận lắc lư, cũng không biết cánh rừng này thành tu luyện là vật gì. Diệp Vân rõ ràng đã đề phòng vạn phần, nhưng vẫn là trúng kế của hắn. Chấn. Chỉ ở trong trước mắt, Diệp Vân thức hải, liền khôi phục thanh minh, hắn ưỡn một cái tử điện thần kiếm, liền muốn đem Lâm Tử Thành cho xoắn nát. Đáng tiếc, chỉ như vậy một cái sát na trì hoãn, hết thể kết quả, liền cũng không giống nhau. Diệp Vân vô ảnh chi hỏa, vừa mới đốt tới Lâm Tử Thành y phục, hắn đã nhất trưởng đánh vào Diệp Vân đầu vai. Lúc đầu, một trường này, là muốn lấy Diệp Vân tính mệnh. Nhưng cái kia vô ảnh vô hình liệt diễm, lại là lập tức liền cho Lâm Tử Thành một cô mãnh liệt chi cực nguy cơ sinh tử, hắn bất đắc dĩ chỉ dưới. Chỉ có thể vội vàng xuất thủ. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun máu bay ngược, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn, liền cái này một dưới, thức hải của hắn đều tại chấn động run rẩy, một cô tùy thời muốn đã hôn mê cảm giác. Đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Không được! Ta quyết không thể ngất đi! Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn biết. Cố này ngủ say chi niệm, tuyệt không phải chỉ là để đơn thuần thương thế tạo thành. Cuống quýt cắn đầu lưới của mình, Diệp Vân lại vận khởi chấn ma sách, lúc này mới đem tinh thần tỉnh lại. Tiểu tử, còn muốn chạy? Lâm Tử Thành trong lòng thật sự là vừa sợ vừa giận, hắn nhưng không có ý định làm cho đối phương thật tại trên người mình, vạch ra lớn như vậy một đầu vết thương. Mắt thấy Diệp Vân ở phía xa hiện thân, Lâm Tử Thành bất chấp gì khác. Ngay cả miệng vết thương của mình đều mặc kệ, tiến lên liền muốn đem Diệp Vân cầm dưới. Đáng tiếc. Hắn tránh mau điện đại thủ chụp tới, lại chỉ là bắt lấy một đoàn hư ảnh. Diệp Vân trong lòng cuồng loạn, liền xem như đã cách cánh rừng này thành đã vượt qua trăm trượng, hắn vẫn không cảm giác được an toàn gì cảm giác, người này, mình bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tử Thành. Ta trước hồi thần sơn. Diệp Vân âm thanh, từ đằng xa phiêu phiêu đãng đãng chuyển tới, cánh rừng này thành. Hắn hiện tại là thật thúc thủ vô sách. Hừ. Vô sỉ trộm cướp. Coi như ngươi trở lại thần sơn. Bàn lộng thị phi, lại có thể gì? Diệp Vân có lòng muốn cười to vài tiếng, lại là nhẫn mại xuống tới. Như thế nhao nhao xuống dưới, ngược lại cho giúp Lâm Tử Thành giải khai tâm phi. Diệp Vân cũng biết, bằng Lâm Tử Thành thực lực cùng địa vị, thần sơn tuyệt sẽ không bắt hắn thế nào, bất quá, để hắn phiền muộn mấy ngày. Cũng là tốt. Khi bên dưới Diệp Vân lại không trì hoãn, một đường phi nhanh, liền thẳng đến lấy thần sơn mà đi. Đi vào thần sơn, đã vượt qua hơn 2 năm, thực lực của mình cũng là từ hóa thánh trung kỳ, không thể tưởng tượng nổi đạt đến dung thần hậu kỳ trình độ. Nhưng là, dung thần hậu kỳ tu vi, tại Lâm Tử Thành dạng này chân chính yêu nghiệt trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý a. Diệp Vân trên con đường này, tâm tình đều là kiềm chế không thôi, càng là cùng rừng kia thành giao chiến, thì càng sâu sắc biết, đối phương mạnh mẽ và thần bí. Lần này trở lại thần sơn, Diệp Vân cũng coi là muốn đánh cược một keo. Thần sơn bên trên, có Lâm Tử Thành dạng này sinh tử cựu địch. Muốn là mình không chiếm được thần sơn cao tầng thừa nhận cùng ủng hộ, ngọn thần sơn này lại ở lại, nhưng là chờ chết không thể nghi ngờ. Một bước đi trên thần sơn, Diệp Vân liền thét dài một tiếng, cái này rít gào tiếng không lớn không vội không cuồng, lại là chấn động cả tòa thần sơn. Đệ tử cầu kiến trưởng giáo. Thông thiên các phía sau một gian nhã trí thanh tịnh trong tiểu viện, hướng thiên phong trao mày một cái, nói nhỏ, đây là đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp lên núi đến, chớ có lại gào thét. Một đạo bình tĩnh không lay động. Không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, ung dung truyền đến, Diệp Vân trong lòng lập tức vui vẻ. Mình này hành vi phong túng, Hướng Thiên Phong lại là mảy may đều không có tức giận. Vừa mới dọc theo Hướng Thiên Phong truyền ra phương hướng của thanh âm, đi vào chỗ kia tiểu viện, Hướng Thiên Phong âm thanh liền nhẹ nhàng truyền tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ừm. Ngươi vậy mà đạt đến ba nguyên hợp nhất cảnh giới. Diệp Vân vừa đi vào tiểu viện, Hướng Thiên Phong đúng là từ trong phòng đi ra, Diệp Vân lập tức bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến trưởng giáo. Đứng dậy. Ngươi cái này tu vi. Diệp Vân cúi đầu, nhìn lén đến trong mắt đối phương lóe ra kinh hỉ, không khỏi thầm cảm thấy kỳ quái. Càng làm cho hắn im lặng là, mình khôi phục lúc đầu hình dạng, cái này Hướng Thiên Phong làm sao không phản ứng chút nào. Khi dưới, Diệp Vân cũng không nhắc nhở Hướng Thiên Phong trở về phòng, trực tiếp liền ở trong viện, lớn tiếng đem sự tình của quá khứ, rõ ràng rành mạch nói một lần. Ngươi nói cái gì? Vô Phong bị Lâm Tử Thành phế bỏ tu vi. Diệp Vân càng là kỳ quái, đồng dạng là Thần Sơn mầm móng đệ tử, làm sao một người gọi tên, một cái lại là muốn hô tên đầy đủ đâu. Không tệ, người kia nhiều lần cùng ta giao thủ, chính là Lâm Tử Thành. Hướng Thiên Phong trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng hiện, lại thu liễm, lại thoáng hiện, này lặp đi lặp lại ba lần, hắn nhanh chân ở trong viện đi vài vòng, cái này mới đột nhiên hô lớn một tiếng. Trung Ly giận. Ngươi nhanh lên đồng núi, nhanh đi trấn an Vân Miểu tiên tử. Còn trấn an cái gì? Dạng này âm thầm tàn sát đồng môn đệ tử, nên đem hắn khu trục xuất thần núi. Chỉ gặp tiểu viện ngoài cửa, Trung Ly giận đẩy cửa phòng ra, một mặt tức giận đi đến. Ngươi chớ có nói bậy. Nay ma tộc quy mô đột kích thời điểm, chẳng lẽ ngươi muốn để ta Thần Sơn triệt để phát sinh nội chiến hay sao? Trung Ly giận há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn hận bất bình chi sắc, lại là không nói gì thêm, hắn thở dài một tiếng, lại đi ra ngoài. Diệp Vân, ngươi khôi phục lúc đầu dung mạo tới gặp ta, là muốn rời khỏi Thần Sơn rồi. Thần Sơn cho phép bên dưới Diệp Vân, Diệp Vân ngay tại Thần Sơn. Hướng Thiên Phong than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Thần Sơn tự nhiên bảo vệ được ngươi. Nhưng là, Lâm Tử Thành chính là nhân gian giới, trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, không nói sau lưng của hắn có bao nhiêu Thần Sơn trưởng lao ủng hộ, liền cái này một cái danh xưng, ta liền không khả năng tùy tiện động đến hắn, tự hủy Thần Sơn căn cơ. Chương 532, 10 năm ước hẹn. Diệp Vân lập tức cứng họng, hoàn toàn không có thể hiểu được Hướng Thiên Phong tư duy. Lâm Tử Thành liền xem như trẻ tuổi đệ nhất nhân làm sao. Chẳng lẽ nói, hắn lưu tại Thần Sơn, cái này có thể nói rõ, Thần Sơn là trời bên dưới đệ nhất đại thế lực rồi. Nhìn thấy Diệp Vân mạc danh kỳ diệu thần sắc, Hướng Thiên Phong chỉ có thể lại giải thích một câu. Từ khi Thần Sơn sáng lập đến nay, năm này thanh đệ nhất, thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hào, vẫn là treo ở Thần Sơn tên bên dưới. Liền xem như Thần Sơn bên trên, thanh hoàng không tiếp thời điểm, cũng không đủ nhân tài ưu tú, còn lại ba nhà, cũng sẽ cố ý đem danh sách này nhường lại. Diệp Vân ngẩn ngơ, hắn lúc này mới có chút minh bạch. Mà rừng kia thành, lại là thực sự, bằng lấy thực lực của mình, đánh ra trẻ tuổi đệ nhất, thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi. Cũng chỉ là điểm này, hắn đúng vậy Thần Sơn thiên đại công thần. Diệp Vân yên lặng gật đầu, đây chính là tu luyện giới, coi như Hướng Thiên Phong thân là Thần Sơn chủ nhân, càng là đối với Lâm Tử Thành bất mãn chi cực, nhưng Lâm Tử Thành bằng lấy thực lực của mình, nối tới Thiên Phong cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Trường giáo đại nhân, nếu là Lâm Tử Thành không phải trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi lại sẽ nói như thế nào đây? Hướng Thiên Phong bao hàm thâm ý nhìn Diệp Vân một chút, trong ánh mắt, lại là lóe lên cổ vũ cùng thần sắc mong đợi. Nếu là thật có ngày đó, ta tự nhiên sẽ nói cho cái kia mấy lao giả, nhỏ chuyện đồng lứa, bọn hắn cũng không cần đi nhiều hơn nhúng tay. Diệp Vân nghe vậy, lập tức hoàn toàn yên tâm. Việc này như là đã có kết luận, Diệp Vân cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, lại mang theo vài phần nghi hoặc. Trường giáo đại nhân, ta thân phận này. Ngươi nói, Thần Sơn bên trên, vì sao một mực không có ngươi Diệp Vân truy nã chân dung A? Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, chuyện này, thật sự là không hợp lý gấp. Mình cùng Thần Sơn thế nhưng là một điểm giao tình đều không có, nhưng Thần Sơn lại là hết lần này tới lần khác vì mình, thà nhưng đắc tội Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Triều, cái này thật sự là mạc danh kỳ diệu vô cùng. Về phần thời đại thượng cổ, Diệp Nam Thiên cùng Thần Sơn giao tình, đều đi qua trên vạn năm, coi như Thần Sơn đọc tiếp cũ, cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Ta từng có một cái thân truyền đệ tử, tên là Vũ Phá Thiên, còn có một cái đi theo ta, học được một đoạn thời gian luyện khí ký danh đệ tử, tên là Kiếm Lăng Không. Diệp Vân ầm vang chấn động, hắn giờ mới hiểu được. Vì cái gì Kiếm Lăng Không cùng Vũ Phá Thiên quan hệ, tốt như vậy? Vì cái gì, bọn hắn tại khắp thế giới đều đang đuổi giết mình thời điểm, lại yên tâm đem mình đưa đến Thần Sơn đến, cũng không lo lắng, Thần Sơn sẽ trực tiếp đem mình cầm dưới, đưa cho Khương gia. Cái này, trưởng giáo. Gọi ta một tiếng sư tổ chính là, ngươi không phải đặt quyết tâm, muốn khôi phục chân thân A. Diệp Vân trong lòng nóng lên. Hướng Thiên Phong nhận hạ mình, cái này nhưng cũng chính là đang nói, hắn đem mình tất cả phiền phức, đều cho đặt ở trên người hắn. Sư tổ, đệ tử lần này ra ngoài, đắc tội hai cái cửu huyền môn đệ tử tử, cái này mới thoáng tìm hiểu một dưới, cái kia cửu huyền môn trước đó cũng là có đệ tử truy nã, nhưng về sau, lại là không biết bởi vì cái gì. Các nàng lại cho triệt tiêu. Hướng Thiên Phong lắc đầu nói ra, việc này ta cũng không biết, bất quá, ngươi cứ việc yên tâm, Khương gia lệnh truy nã. Ta tử sẽ giúp ngươi xử lý. Diệp Vân. Ma giới quy mô đánh tới, ngay tại khoảng cách, ngươi tuy nhiên tư chất nghịch thiên, lại cần chớ có lười biếng tu vi. Hướng Thiên Phong lại dặn dò Diệp Vân hai câu, này mới khiến Diệp Vân đi ra. Thời gian không dài, Thần Sơn bên trên Cửu Long An Tiên Trung. Đông nhiên vang lên, Thần Sơn bên trên đám người, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều nhao nhao ngưng thần tinh khí, yên lặng cùng đợi. Chung này một vang, cái kia chính là nói, Hướng Thiên Phong phải dùng Thần Sơn trưởng giáo thân phận, đến nói chuyện. Vô luận hắn nói cái gì, lúc này, ai còn dám nghi vấn, chẳng khác nào phản bội Thần Sơn. Đương nhiên, nếu không phải xảy ra đại sự, Hướng Thiên Phong cũng không có khả năng, không có việc gì giả gõ vật này.